Các bạn đang nghe bộ truyện Nữ thần Cổn Ngã độc hảo sủng nữ phối trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 374, Mộ Dung Hiên chuẩn bị phía sau. Ngón tay của Giả Nam Cung Bảo bị thiêu đến như cục u ư? Công Tôn Hoành nghi hoặc hỏi, trên ngón tay giống cục u ư? Đột nhiên nổi cục, đó là vật gì? Trên mặt tất cả mọi người đều hơi nghi hoặc, không biết Thẩm Nhất Hoan đang nói gì. Thẩm Nhất Hoan nói, Mộ Dung Hiên, ngươi hãy xòe 10 ngón tay ra, cho mọi người xem, có chỗ nào kỳ lạ không? Mộ Dung Hiên cúi đầu nhìn các đầu ngón tay của mình. Không rõ lắm, hắn cau mày, chậm rãi giơ ngón tay của mình lên, mọi người đều nhìn với ánh mắt nghi hoặc, chỉ có Bắc Cung Trạch Thiên cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đáng tiếc, Thẩm Nhất Hoan đứng phía sau hắn, không nhìn thấy cảnh này. Mộ Dung Hiên xòe mấy ngón tay ra, rõ ràng độ dày các đốt ngón tay trên dưới cũng khác nhau. Hơn nữa, trong cùng một đốt ngón tay, thường thì phần giữa lại mảnh hơn một chút. Thanh Sam hội hội chủ Trịnh Trọng Bình nghi vấn hỏi, Thẩm Nhất Hoan, ngón tay của Mộ Dung Hiên có gì kỳ lạ sao? Người luyện võ, khi luyện tập trường pháp và chỉ lực, khó tránh khỏi lưu lại tổn thương hoặc khác thường. Tỉ như chai tay, ta khi niên thiếu, liền bắt đầu luyện tập loại chỉ pháp này. Đầu tiên là chọc hạt sắt, về sau chọc cọc gỗ, chọc hòn đá, cho nên ngón trỏ và ngón giữa hai tay rõ ràng bằng phẳng hơn một chút. So với các ngón tay khác cũng càng thêm chắc khỏe. Ngón giữa có chiều dài hơi ngắn, xấp xỉ với ngón áp út. Thẩm Nhất Hoan cười cười nói, người luyện võ cũng vậy, ngón tay có chút hình dạng kỳ lạ, thật là chuyện thường thấy, nhưng Mộ Dung Hiên thì không phải vậy. Nghe nói như thế, Mộ Dung Hiên tựa như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thay đổi trở nên lấp lóe không yên. Thẩm Nhất Hoan cười nói, Trịnh hội chủ, ngươi còn nhớ rõ Nam Cung Bảo trên tay thường đeo vật gì không? Trịnh Trọng Bình nhíu mày suy tư nói, tiểu tử kia, với dáng vẻ công tử ăn chơi, hình như đầy tay đều đeo các loại châu báu, nhẫn. Thẩm Nhất Hoan cười nói, Bắc Cung giáo chủ thì sao, còn nhớ rõ không, ngày ấy khi chính niệm đường cầu thân, Lệnh Bá Phù đã nói về thân thế Nam Cung Bảo, nói rằng hắn 10 tuổi gì đó, vẫn là một thiếu niên thiên tài chăm chỉ luyện võ, nhưng bởi vì hắn, vốn tên là Nam Cung Trạch, là con thứ của Nam Cung gia, khi trở về đã cùng phụ thân hắn luận võ đọ sức. Thần công đại triển, đánh cho phụ thân hắn thảm bại trọng thương, càng tạo thành bóng tối cực lớn trong tâm hồn yếu ớt của hắn. Từ đó, Nam Cung Bảo tự nhận vĩnh viễn không thể đuổi kịp ngươi. Liền nản chí tuyệt vọng, không còn luyện võ, trở thành công tử ăn chơi, một mặt hưởng thụ xa hoa lãng phí. Trịnh Trọng Bình nghe vậy, nhìn ngón tay Mộ Dung Hiên, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu rồi, thì ra là như vậy. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn, Trịnh Trọng Bình có chút kích động với phát hiện của mình. Mộ Dung Hiên, không, Nam Cung Bảo, hắn từ khi 10 tuổi đã bắt đầu sống xa hoa lãng phí hưởng thụ. Đoán chừng cũng bắt đầu đeo các loại châu báu và nhẫn. Vậy thì khi hắn còn nhỏ, trong quá trình trưởng thành về sau, khó tránh khỏi cơ thể sẽ phát triển, ngón tay cũng dần dần lớn hơn một chút, nhưng một số đốt ngón tay bị nhẫn giam cầm trong thời gian dài, cho nên từ từ sẽ mảnh hơn so với các đốt ngón tay khác một chút. Lưu Tung nghe vậy, tỉnh ngộ nói, Giả Nam Cung Bảo luôn đeo 8-9 chiếc nhẫn trên tay, nghĩ rằng đó chính là những chiếc nhẫn mà Nam Cung Bảo thật đã tháo ra từ tay mình. Ngón tay và đốt ngón tay của Nam Cung Bảo thật rõ ràng có độ dày không đồng nhất. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đôi tay có đốt ngón tay độ dày không đồng nhất của Mộ Dung Hiên. Thẩm Nhất Hoan khẽ nói, Nam Cung Bảo tự thiêu mà chết kia là giả dối, là một kẻ thế thân, mà Nam Cung Bảo thật thì đã thay hình đổi dạng, biến thành Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hiên nghe vậy, giọng căm hận nói, tốt ngươi cái Thẩm Nhất Hoan, điểm khác biệt nhỏ như vậy lại bị ngươi nhìn thấy. Thẩm Nhất Hoan lắc đầu, ngươi sớm đã thành thói quen, nhưng đối với những người mới gặp như chúng ta, khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Đêm đó, dưới đền thờ Hoài Nhân Phường, ngươi ngăn ta quyết đấu, trong lúc giao thủ, ngươi đánh vào trên vách tường 7-8 trường, lưu lại dấu tay, lúc ấy ta không để ý. Đêm đó trong động phòng, ta ôm thi thể Thanh La, bị ngươi đánh lén rồi đánh trúng một trường, lúc Huyền Quân bó thuốc cho ta, nàng đã phát hiện dị trạng ở đốt ngón tay, điều này đã gây sự hiếu kỳ cho ta. Ngày thứ hai, cũng chính là hôm trước trời vừa sáng, Nam Cung Bảo chạy tới tự thiêu, ngón tay mang theo nhẫn của hắn bị thiêu đến như cục u, có chỗ to chỗ nhỏ, càng làm dấy lên nghi ngờ của ta. Thẩm Nhất Hoan thở dài, vừa rồi khi ngươi vừa nói ra, ta mới hiểu ra tất cả vậy mà đều là ngươi giở trò quỷ ở phía sau. Nhớ lại tất cả những nghi hoặc lúc trước, trong một nháy mắt vậy mà đều liên kết với nhau, ta mới lập tức hiểu ra, ngươi vừa là Mộ Dung Hiên, lại càng là Nam Cung Bảo thật sự, kẻ tự thiêu kia bất quá là thế thân của ngươi, là giả Nam Cung Bảo. Mộ Dung Hiên sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói, chỉ cảnh giác nhìn Thẩm Nhất Hoan, tràn đầy kiêng kỵ. Lệnh Bá Phù thấy thế, xem thường, cười sảng khoái hai tiếng, nói, thì tính sao, ngươi lúc này mới phát hiện, khó tránh khỏi hơi muộn một chút rồi, ngươi không phải đã bị chúng ta lợi dụng để tính toán, cùng Bắc Cung Trạch Thiên lưỡng bại câu thương sao? Mặc dù không phải kết cục đồng quy vu tận, nhưng những điều này cũng đã đủ rồi, còn kéo theo Trịnh Trọng Bình của Thanh Sam hội, Lưu Tung làm kẻ thế thân, tiết kiệm công sức cho chúng ta về sau, tội danh cũng có thể giao phó hết cho Bắc Cung Trạch Thiên. Bắc Cung Trạch Thiên nghe vậy, ánh mắt lóe sáng như đao, cười điên cuồng nói, hừ, đây chính là cái gọi là người trong chính đạo, ra vẻ đạo mạo, dối trá vô sỉ, âm thầm phạm vào chuyện ác, liền đều đổ lỗi cho thánh giáo của ta. Lệnh Bá Phù nghe vậy, giọng căm hận nói, ma giáo xưa nay làm nhiều việc ác, đối phó kẻ như ngươi, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Bắc Cung Trạch Thiên cười ha ha, giễu cợt nói, Lệnh Bá Phù, ngươi trốn phía sau người khác, bày chút âm mưu quỷ kế, thật sự cho rằng ngươi thông minh không ai sánh bằng sao? Muốn giết ta, chỉ sợ đời này ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Mắt Lệnh Bá Phù bắn ra ánh mắt cừu hận, tức giận hừ nói, Bắc Cung Trạch Thiên, ngươi bớt cuồng vọng đi, ngươi thụ thương không nhẹ, nhất thời khó mà khỏi hẳn, nếu không phải chúng ta chỉ sợ ngươi trước khi chết phản về, đã sớm cùng nhau tiến lên đánh chết ngươi rồi. Bắc Cung Trạch Thiên, nếu ngươi không muốn quá mức mất mặt, chi bằng tự kết liễu đi, chúng ta sẽ để lại cho ngươi một toàn thây, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, dù phải liều mạng chịu chút tổn thương, cũng muốn chém giết ngươi. Bắc Cung Trạch Thiên mắt lộ vẻ xem thường, cười hỏi, Thẩm Nhất Hoan, ngươi nghĩ cho dù ta tự sát, hắn sẽ để lại toàn thây cho ta sao? Thẩm Nhất Hoan cười ha ha một tiếng, một kẻ trốn phía sau người khác, lợi dụng con gái của mình để tính toán kẻ địch, đúng là thứ hèn nhát, lời hắn nói, một chữ cũng không thể tin. Lệnh Bá Phù nghe vậy, giận không nhịn nổi kêu lên, Thẩm Nhất Hoan, sắp chết đến nơi, còn muốn làm càn sao? Ta muốn róc xương lóc thịt ngươi, thay Thanh La báo thù. Thẩm Nhất Hoan hừ lạnh nói, mắng ngươi thì sao, chẳng lẽ ngươi sẽ không giết chúng ta bốn người sao? Xách theo đầu người của Bắc Cung Trạch Thiên, Tây Nam Võ Lâm chẳng phải sẽ lập tức để bốn nhà các ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Tương lai còn có thể có địa vị ngang nhau với Thiếu Lâm, Võ Đang, Cái Bang, hai vị của Thanh Sam hội, tự nhiên là dốc sức chiến đấu với đại ma đầu Bắc Cung Trạch Thiên mà chết. Mà ta, đoán chừng là kẻ ngu xuẩn mất khôn, phụ thuộc ma giáo, dưới sự khuyên bảo không có hiệu quả, đã bị chính đạo chém giết. Lệnh Bá Phù nghe vậy, nhìn Bi Vinh sư thái, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười ôn nhu, Công Tôn Hoành cũng thấy đại nghiệp sắp thành, mặt lộ vẻ vui mừng, Mộ Dung Hiên nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Hoan, thấy hắn từ đầu đến cuối không hề có sắc thái e ngại. Nhịn không được hỏi, Thẩm Nhất Hoan, chẳng lẽ ngươi còn muốn bày trò gì nữa? Thẩm Nhất Hoan nhìn hắn, hỏi, ta có vài điều không hiểu, kế sách này là ai nghĩ ra? Mộ Dung Hiên hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, là ta và Lệnh tiên sinh, vì sao lại muốn tính kế ta? Lệnh Bá Phù cười hắc hắc nói, ngươi đoán xem, tại Phượng Hoàng Lạc Bảo hội, vì sao trong võ lâm tứ đại thế gia chỉ có Hoàn gia và Hoa gia đến? Thẩm Nhất Hoan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lệnh Bá Phù cười lạnh nói, chúng ta chẳng qua là tiềm ẩn trong bóng tối, nhìn Hoàn gia, Hoa gia, là Kiến Hào tính toán các nhân vật thuộc các phái, để ngồi mát ăn bát vàng, đáng tiếc, bởi vì ngươi lung tung nhúng tay, dẫn đến số nhân vật giang hồ chết vẫn chưa đủ nhiều. Thẩm Nhất Hoan nghe vậy, kinh ngạc nói, đúng vậy, Lệnh gia, Nam Cung gia của ngươi, cùng Hoa gia, Hoàn gia, đều muốn chấn chỉnh lại phong thái gia tộc, đều hy vọng giang hồ càng loạn càng tốt, chính đạo giang hồ chết càng nhiều càng tốt. Mộ Dung Hiên hai mắt như điện, chậm rãi nói, ta vốn dĩ cũng không để ý ngươi, mặc dù ngươi đã liên tục đánh bại đối thủ tại Phượng Hoàng Lạc Bảo hội. Ngày đó, ngươi đánh bại trưởng môn Liệt Phong môn Diêu Nhất Minh, giết vào thập cường Phượng Hoàng Lạc Bảo hội, ngươi bị Lỗ Đôn, một trong ma giáo tứ kiếm, mời dự tiệc, ta mới hơi chú ý ngươi, bất quá cũng không để tâm lắm. Hắc hắc, ngươi biết không, một đêm kia, tại thành Tây Nhạn Hoàn lâu, ở dưới lầu, Liễu Phiêu Phiêu cùng nha đầu kia gặp phải tập kích, ta cũng ở đó. Cái gì? Thẩm Nhất Hoan kinh ngạc nói, ngày đó đã muộn thế rồi, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi đó? Trùng hợp sao? Hắn nhìn thấy Mộ Dung Hiên trên mặt tươi cười đắc ý. Suy nghĩ kỹ, rồi bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, ngươi hẳn là bám đuôi Linh Tăng. Mộ Dung Hiên gật đầu, cười nói, không sai, có lẽ là ta đã biết, thân phận thật sự của Linh Tăng là linh ma của ma giáo. Ta bám đuôi hắn, liền muốn xem hắn cùng Lỗ Đôn kia, muốn làm nên chuyện gì. Không ngờ, bọn họ vậy mà tựa như đang tính toán ngươi, ta còn bám đuôi bọn họ, đi theo ngươi đến Quy Ninh Viên kia, nhìn thấy ngươi cùng Lệnh Bạch đào bới thi thể giao cầm. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Hoan, trầm giọng nói, đến khi thấy các ngươi tách ra, ta cũng không để ý, nào ngờ, về sau ngươi vậy mà đánh giết La Kiến Hào, còn phơi bày âm mưu của Hoa gia, Hoàn gia, La Hồ phái, dẫn đến La Hồ phái hủy diệt, mà, điều càng khiến ta không ngờ chính là, ngươi vậy mà nhìn thấu kế mượn đao giết người của Lỗ Đôn, Linh Tăng và đám người kia, càng lợi dụng các môn phái phản công giết chết một số người của ma giáo. Lúc ấy, ta liền cảm thấy, ngươi võ công cực cao, mưu trí cũng mạnh, không khéo một ngày nào đó sẽ trở thành địch nhân của ta. Tại đường khẩu Lương Đình, ngươi lại còn được Bắc Cung Trạch Thiên phong làm khách quý. Ta chủ động ra tay khiêu chiến Bắc Cung Trạch Thiên, ta biết hắn để tránh kích phát loạn đấu, tuyệt đối sẽ không giết ta tại chỗ, nhưng ta vẫn không ngờ, võ công hắn vượt xa ta, vượt qua nhiều đến vậy, ta thực sự không có chắc chắn đánh giết hắn, vì vậy ta liền nghĩ đến lợi dụng ngươi, nghe đồn ngươi cùng Lãnh Thanh La có quan hệ thân mật, mà ta cùng Lãnh Thanh La lại có hôn ước, vì vậy một kế sách như thế liền chậm rãi hình thành. Thẩm Nhất Hoan hừ lạnh nói, đồ chết tiệt, vì giết Bắc Cung Trạch Thiên, không tiếc hại ta và hại cả Thanh La, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Hiên ha ha cười sảng khoái, không buông tha ta ư, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống qua tối nay sao? Ta đã không phân biệt được, ngươi cùng Bắc Cung Trạch Thiên, mới vừa rồi là thật đánh, hay là giả đánh, hắn thần bí cười cười, bất quá, không sao cả, các ngươi hiện tại khẳng định không thoát được. Thấy hắn nụ cười lén lút mà đắc ý, Bắc Cung Trạch Thiên và Thẩm Nhất Hoan đều cảm thấy không ổn. Còn không kịp nghĩ kỹ, liền cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt ập tới, trước mắt hư ảo hiện ra vô số côn trùng màu vàng hoạt động trên ngân tuyến bay lượn. Kim trùng ngân tuyến tán, độc, hai người cùng kêu lên kinh hãi nói, liền cảm thấy toàn thân đột nhiên bất lực, mí mắt díu lại, cả người bỗng nhiên buồn ngủ vô cùng. Trịnh Trọng Bình và Lưu Tung đi đầu phía trước đã ngã lăn xuống đất. Rên rỉ thống khổ, Mộ Dung Hiên cười ha ha nói, không sai, kim trùng ngân tuyến tán, vô sắc vô vị, không có thuốc giải, giống hệt loại Lãnh Thanh La đã trúng phải. Thì ra, Mộ Dung Hiên sớm đã trong lúc nói chuyện, trong bóng tối nín thở, lén lút giải kim trùng ngân tuyến tán, mặt Bắc Cung Trạch Thiên lộ vẻ giãy giụa, không còn thong dong như lúc trước, đầu gối trái đã quỳ xuống đất, hắn nhìn Mộ Dung Hiên, nghiêm nghị kêu lên, độc dược này, thánh giáo ta vừa mới chế tạo không lâu, sao ngươi lại có? Mộ Dung Hiên đắc ý đáp, ta đã nói rồi, ta đã sớm biết Linh Tăng chính là linh ma của ma giáo mà. Thẩm Nhất Hoan lại không nói gì, xếp bằng ngồi dưới đất, vận công chống cự, Bắc Cung Trạch Thiên, Trịnh Trọng Bình, Lưu Tung thấy vậy, vội vàng bắt trước, Bắc Cung Trạch Thiên vừa thống khổ dãy rủa, vừa khó có thể tin lẩm bẩm, Linh Tăng trung thành vô cùng, không thể nào phản bội ta. Mộ Dung Hiên, Bi Vinh Sư Thái, Lệnh Bá Phù, Công Tôn Hoành thấy vậy, đều lộ vẻ vui mừng trên mặt, ha ha ha ha ha, bốn người cũng không nhịn được cười như điên, hoặc mừng đến phát điên khó kìm nén, hoặc hãnh diện, hoặc dương dương tự đắc, tiếng cười to rõ động lòng người, vang vọng không ngớt trong viện tử này. Chương 375, cục diện nghịch chuyển, chúng phải kim trùng ngân tuyến tán, độc dược của Thẩm Nhất Hoan, Bắc Cung Trạch Thiên cùng ba người còn lại cực lực chống đỡ. Giấy rùa, nhưng lại lung lay sắp đổ, phảng phất có một ngọn thái sơn vô hình đè trên người bọn họ, khiến bọn họ vô cùng mệt mỏi. Mộ Dung Hiên vô cùng đắc ý, hắn quát to một tiếng, tay phải vung lên, một luồng kim quang nổi lên, trong viện tử ảm đạm này, nó lộ ra cực kỳ chói mắt. Bắc Cung Trạch Thiên thấy vậy, kinh ngạc kêu lên, một trong tuyệt học trưởng pháp của Nam Cung Thế Gia, kim quang diệt Phật trưởng. Mộ Dung Hiên chậm rãi tiến về phía Bắc Cung Trạch Thiên, đầy mặt cười cợt nói, nhị thúc quả nhiên có nhãn lực tốt. Bắc Cung Trạch Thiên thấy vậy, tựa như có chút nhụt chí, thở dài nói, ta muốn biết rốt cuộc Linh Tăng có phản bội ta hay không. Mộ Dung Hiên cười lạnh nói, hừ, biết thì đã sao, dù sao, để ngươi yên tâm lên đường, Linh Tăng cũng không phản bội ngươi, hắn bị ta tính kế. Sau khi chiến dịch Đường Khẩu kết thúc, các môn các phái, các nhân sĩ giang hồ tản ra khắp nơi, rời đi Đường Khẩu, Linh Tăng một mình đi về hướng Tây Bắc, ta liền lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Tại một thành trấn nọ, hắn gặp mấy người bạn giang hồ quen thuộc, mấy người hoan uống một phen, uống đến say mềm, đêm đó ngủ lại cùng nhau. Gặp tình hình đó, ta liền lén lút thả thuốc mê, thừa cơ bắt hắn bỏ vào căn phòng cách vách, thi triển siêu hồn bí thuật để lục soát ký ức của hắn. Cho nên, ta mới biết toàn bộ kế hoạch của ma giáo tại Đường Khẩu. Phượng Hoàng Lạc Bảo Hội, cùng với sự tồn tại và đặc tính của độc dược mới do ma giáo chế tạo, kim trùng ngân tuyến tán. Vì vậy, ta liền trộm một phần loại độc dược này từ trên người hắn. Siêu hồn bí thuật, Bắc Cung Trạch Thiên nghẹt ngào bật thốt lên, kia, đây không phải là bí thuật tuyệt học của Nam Cung Thế Gia. Nội dung trong Di Hồn Đoạt Phách Nhị bí thuật sao? Thế nhưng, ta nhớ rõ, quyển sách đó, Bắc Cung Trạch Thiên vừa kinh hãi vừa quái lạ, đầy mặt đều là kinh ngạc, hắn vừa vạch một vệt máu lớn lên cánh tay, lợi dụng đau đớn để giữ mình thanh tỉnh, vừa nghi ngờ nói, ta nhớ rõ, quyển sách đó có lẽ sớm đã bị ta. Mộ Dung Hiên đầy mặt hận ý, nghiêm nghị kêu lên, nhị thúc, ngươi có phải muốn nói, 10 năm trước, ngươi xâm nhập Nam Cung gia ta, đánh bại phụ thân ta, sau đó xâm nhập chân bảo mật thất của Nam Cung gia, tùy ý vơ vét bí bảo và điển tịch, lúc đó, ngươi còn đánh chết nhiều cao thủ hộ vệ, khiến mật thất một mảnh hỗn độn, có phải ngươi muốn nói, quyển bí tịch Di Hồn Đoạt Phách Nhị bí thuật đó đã bị ngươi cướp đi? Hừ, khi đó ngươi quá mức tham lam, dùng bao tải đóng gói mang đi không ít bí kíp chân quý, lại còn cùng đại lượng cao thủ hộ vệ sống mái với nhau. Không ít bí kíp chân quý hoặc bị chấn nát, hoặc rơi vãi khắp nơi, bản Di Hồn Đoạt Phách Nhị bí thuật đó, vừa vặn chỉ còn nửa bản, nó rơi xuống đất, đoán chừng chính là lúc các ngươi tranh đấu mà rơi, mặc dù chỉ là nửa bản, còn thiếu 2-3 trang, nhưng đúng là một trong những bí thuật mà Nam Cung gia vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đoạt hồn thuật, ngươi không nghĩ tới phải không? Nó vẫn bị ta cưỡng ép luyện thành. Nghe nói như vậy, Bắc Cung Trạch Thiên nhịn đau đớn, trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, thở hắt một hơi, cười khổ lắc đầu, hắn tán dương Mộ Dung Hiên, ta nhớ rõ, lúc ấy ta tiện tay mở ra bản bí thuật đó, văn tự cổ bằng chữ tiểu truyện, nội dung thâm ảo tối nghĩa, rất khó xem hiểu, không ngờ, người vậy mà chẳng những có thể xem hiểu, còn luyện thành được dù thiếu trang, quả nhiên không hổ là huyết mạch Nam Cung gia, tư chất vô cùng tuyệt hảo. Mộ Dung Hiên nhận được lời khen ngợi của Bắc Cung Trạch Thiên, trên mặt nổi lên một mảng đỏ thẫm, cảm xúc có chút kích động, hắn ha ha cười sảng khoái mấy tiếng, đắc ý nói, nhị thúc, không, đại ma đầu Bắc Cung Trạch Thiên, năm đó ngươi trở về Nam Cung gia của ta, nhục nhã phụ thân ta, võ công của ta mặc dù kém xa ngươi, nhưng ta lập chí, cuối cùng một ngày nào đó, nhất định phải đánh bại ngươi, giẫm ngươi dưới chân, ta muốn thay phụ thân ta, cũng muốn thay ta chứng minh, còn vợ cả Nam Cung gia ta, mạnh hơn con thứ xa rất nhiều. Hắn hung hăng nhìn Thẩm Nhất Hoan một cái, rồi nhìn về phía Bắc Cung Trạch Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, vì thế, ta liền thừa dịp cơ hội lần đó, giả vờ tinh thần gặp khó khăn, lòng sinh tuyệt vọng, không còn đấu trí, thuận thế từ một luyện võ kỳ tài, dần dần sa đọa thành một kẻ hoàn khố chỉ biết ăn uống chơi bời cờ bạc chơi gái vô số. Thế nhưng, ta đã âm thầm, chưa hề ngừng luyện tập võ công, ngươi biết không, ta luôn tự nhận mình là thiên tài, lần đó, ngươi đánh bại toàn bộ cao thủ Nam Cung gia, đả kích đối với ta quá lớn, nhưng ta muốn chứng minh, ta mạnh hơn ngươi, hắn chậm rãi đến gần, tức giận nói, ta muốn lấy đầu của ngươi để chứng minh, hừ hừ, vô luận mưu trí hay võ công, ta đều hơn ngươi, nói xong, Mộ Dung Hiên thân hình cấp tốc, kim quang diệt Phật trưởng, một chiêu, thế tông toái Phật, nhanh chóng đánh vào lồng ngực Bắc Cung Trạch Thiên, kim quang đại thịnh, nhanh như điện, khí kình mạnh mẽ, như Thái Sơn nghiêng đổ, Bắc Cung Trạch Thiên vội giãy giụa đứng dậy, huy động hai bàn tay chống trả, một tiếng, ba, đại ma đầu đệ nhất thiên hạ này lại bị chấn động đến không tự chủ được lảo đảo bay ngược ra xa. Thế nhưng, Mộ Dung Hiên còn chưa kịp đắc ý, liền cảm thấy phía sau bên trái có hai luồng khí kình đại thịnh. Có người đánh lén đến, cẩn thận, Lệnh Bá Phù đang đứng cách đó một trượng vội vàng nhắc nhở. Mộ Dung Hiên mới giật mình như bừng tỉnh khỏi mộng, cánh tay trái tiện tay vung đánh, vậy mà ngăn cản được khoảng 10 trượng như mưa hoa bay của Lưu Tung. Thế nhưng, đùi trái đã cấp tốc né tránh, nhưng vẫn là hơi chậm, chỉ cảm thấy bắp đùi tê dại một hồi. Đã trúng một chỉ tụ lực của Trịnh Trọng Bình. A, một chỉ này đau đớn như xuyên thấu xương tủy, khiến hắn phi tốc né tránh sang bên phải. Đáng tiếc, một thân ảnh phía bên phải đồng thời lướt qua nhanh như điện. Chính là Thẩm Nhất Hoan. Ngươi, ngươi làm sao? Mộ Dung Hiên chưa kịp kinh hô xong, đã bị Thẩm Nhất Hoan một chưởng phi tốc đánh vào vai phải hắn. Một tiếng, răng rác, vai phải vỡ vụn. A, Mộ Dung Hiên phun mạnh máu, như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, vừa lúc bị Công Tôn Hoành và Lệnh Bá Phù nhanh chóng tới cứu viện. Đỡ lấy giữa không trung, Mộ Dung Hiên được hai người nâng đỡ, đứng vững gót chân, đã đau đến khuôn mặt vặn vẹo, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, chỉ vào đối diện, kêu lên, chuyện gì xảy ra, các ngươi, không trúng kim trùng ngân tuyến tán sao? Đối diện, Trịnh Trọng Bình và Lưu Tung sớm đã đứng lên, mang theo nụ cười, khuôn mặt thong dong, còn Thẩm Nhất Hoan cũng mang theo nụ cười, nhẹ nhàng nhìn Mộ Dung Hiên, không sai, cả ba người chúng ta đều không trúng độc, nhưng Bắc Cung Tiên Sinh hẳn là đã trúng độc. Không chỉ Mộ Dung Hiên vừa vội vừa giận, ngay cả Lệnh Bá Phù, Công Tôn Hoành cũng không còn vẻ thong dong như vừa rồi. Sắc mặt Bi Vinh sư thái căng cứng, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bắc Cung Trạch Thiên khom người, cười khổ nói, ta cũng muốn biết, vì sao chỉ có một mình ta trúng độc này. Thẩm Nhất Hoan hướng hắn ném một cái nhìn mang ý xin lỗi. Rồi quay sang bốn người Mộ Dung Hiên nói, các ngươi giấu dưới lòng đất, vẫn luôn trộm nghe động tĩnh trên mặt đất. Bốn người chúng ta sinh tử chém giết một phen, có phải rất kịch liệt? Có phải tất cả đều trúng chiêu lẫn nhau, bị thương rất nặng, ha ha, cũng may các ngươi có lẽ không nhìn thấy cảnh đánh nhau cụ thể. Chúng ta đúng là dùng đau thật thương thật đánh nhau đó. Chiêu thức đầy đủ, nội lực thôi phát, chỉ là những cú đánh gây thương tích cuối cùng, đều không làm tổn thương đến lẫn nhau mà thôi. Bị thương, chẳng qua là chúng ta giả vờ để lừa dối các ngươi. Trận đánh này, kỳ thực là chúng ta bày một cái bẫy, thiết lập một cái mồi nhử, dẫn chính các ngươi nhảy ra, tự mình bại lộ thân phận. Bốn người phía đối diện nghe vậy, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Mộ Dung Hiên sắc mặt tái xanh, Lệnh Bá Phù vội vàng hỏi, các ngươi, sao lại làm như vậy? Manh mối rõ ràng đều chỉ vào Bắc Cung Trạch Thiên mới phải chứ? Trịnh Trọng Bình và Lưu Tung cũng không nói gì, cười nhìn về phía Thẩm Nhất Hoan. Thẩm Nhất Hoan vọt đến bên cạnh Bắc Cung Trạch Thiên, tay phải cấp tốc điểm vào khắp các huyệt đạo của hắn trong nháy mắt. Bắc Cung Trạch Thiên đầu tiên sắc mặt giật mình, lập tức minh bạch rằng những huyệt đạo bị điểm đó là khí hộ, lương môn, trung đình, thương khúc, liền yên lòng. Thẩm Nhất Hoan cười nói, đây là phương pháp mà ngày đó Tây Môn Hoa Tiên Sinh đã dạy cho ta. Điểm trúng bốn huyệt đạo này, có thể giữ trạng thái thanh tỉnh một canh giờ, công lực không tổn hao gì, đoán chừng một canh giờ này là đủ, đến lúc đó Bắc Cung Tiên Sinh tự mình rút lui, tìm một nơi mê man một đêm là được. Mộ Dung Hiên, Lệnh Bá Phù cùng ba người còn lại nhìn nhau, cảm thấy bốn người phía đối diện dường như đã bàn bạc với đồng bọn, lại hình như không có bàn bạc kỹ càng. Mộ Dung Hiên lại nhổ một ngụm máu đen, mặt âm trầm, kêu lên, Thẩm Nhất Hoan, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao các ngươi lại nhìn thấu? Không có lý nào, chúng ta không hề để lại bất kỳ dấu vết hay manh mối nào chỉ dẫn đến chúng ta cả. Thẩm Nhất Hoan liên tục cười lạnh, giễu cợt nói, các ngươi quả thực không hề để lại bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào chỉ đến các ngươi. Nhưng, trong kế hoạch nhìn như rất nghiêm mật, lại để lại hai sơ hở chí mạng. Mộ Dung Hiên và Lệnh Bá Phù đều tự cao thông minh. Vừa nghe thấy lời ấy, kinh ngạc vạn phần, hai sơ hở nào? Lệnh Bá Phù vội vàng lên tiếng hỏi, kế hoạch này, chúng ta đã suy tính rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không có lỗ hổng. Mộ Dung Hiên tức hổn hển kêu lên, sao các ngươi lại có thể không trúng kim trùng ngân tuyến tán chứ? Độc này, ta đã tìm người thử qua, tuyệt đối vô sắc vô vị, tuyệt đối hữu hiệu. Thẩm Nhất Hoan thấy hắn vừa vội vừa chật vật, đắc ý vỗ tay cười to, ngu xuẩn, ngươi tự cho là đúng khi dùng kim trùng ngân tuyến tán để giá họa cho Bắc Cung Trạch Thiên. Đáng tiếc, kim trùng ngân tuyến tán này chính là sơ hở chí mạng đầu tiên của ngươi, cũng là sơ hở lớn nhất đó. Sơ hở này trực tiếp khiến ta hiểu được, Bắc Cung Trạch Thiên không thể nào là hung thủ. Mộ Dung Hiên kinh ngạc kêu lên, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Thẩm Nhất Hoan cười hắc hắc, gằn từng chữ nói, cách đây không lâu, Bắc Cung Trạch Thiên đang ở đây, ta đã trúng kim trùng ngân tuyến tán một lần, may mà được người khác cứu. Ngươi nói xem, lấy sự đa mưu túc trí của Bắc Cung Trạch Thiên, hắn sẽ mạo hiểm bị ta phát hiện mà dùng cùng một loại độc để hại Lãnh Thanh La sao? Cái gì? Nghe những lời của Thẩm Nhất Hoan, không chỉ Mộ Dung Hiên, mà cả Lệnh Bá Phù, Bi Vinh Sư Thái, Công Tôn Hoành đều thất kinh, sững sờ tại chỗ, kinh hãi im lặng. Chương 376, Lãnh Thanh La chưa chết. Cái gì? Ngươi vậy mà đã sớm trúng phải kim trùng ngân tuyến tán này rồi? Cho nên biết đặc tính của nó? Sao lại thế này? Làm sao có thể? Mộ Dung Hiên kinh ngạc nhảy dựng lên, làm liên lụy đến vết thương ở vai phải, đau đến nhe răng trợn mắt, máu càng thấm qua lớp quần áo ở vai, hắn khuôn mặt kinh hoàng, cố nén đau đớn, khó có thể tin lẩm bẩm nói, sao lại thế này? Hắn nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, nghĩ đến kế hoạch thiết kế tỉ mỉ, vậy mà lại đơn giản như thế bị người nhìn thấu, không khỏi vừa thẹn vừa giận, nhịn không được nghiêm nghị quát mắng, hừ, Bắc Cung Trạch Thiên, không ngờ ngươi là kiêu hùng như vậy, vậy mà cũng dùng độc để ra tay đả thương người sao? Bắc Cung Trạch Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt như không nghe thấy gì, tiếp tục vận công chữa thương, càng không đáp lời. Lệnh Bá Phù cau mày nhìn về phía Thẩm Nhất Hoan hỏi, cho dù như vậy, thế nhưng kim trùng ngân tuyến tán này hẳn là không có giải dược, vừa rồi Mộ Dung Hiên lén lút giải độc phấn, các ngươi làm thế nào để tránh khỏi trúng độc đây? Thẩm Nhất Hoan nhìn về phía bốn người đối diện, trong mắt bọn họ đều là thần sắc nghi hoặc khẩn cấp muốn biết rõ đáp án. Thẩm Nhất Hoan cười cười nói, ngày hôm qua ta mời Lưu Tung tiên sinh tới, nói với hắn là cần chuẩn bị quan tài, hương án và những vật khác để hỏa táng Thanh La. Lúc đó, ta dùng bút viết lên giấy một số vật phẩm cần thiết. Ta cũng viết một cách giản lược suy đoán của ta về việc có người thiết lập ván cờ phía sau. Đồng thời, ta có nhắc đến người thiết lập ván cờ có kim trùng ngân tuyến tán. Và mời hắn chuẩn bị sẵn sàng, khuôn mặt phì nộn của Lưu Tung lộ ra nụ cười vô hại. Hắn hướng bốn người đối phương chắp tay, mỉm cười nói, cách đây không lâu, bên ngoài thành đường khẩu, ta dẫn người cứu viện đệ tử Ngọc Đình phái bị người phục kích. Vừa lúc Thẩm tiểu ca đã chạy tới trước một bước để cứu người. Lúc nói chuyện phiếm, hắn nói cho ta biết ma giáo mới chế tạo một loại độc dược tên là kim trùng ngân tuyến tán, e rằng sau này sẽ dùng để đối phó chính đạo, muốn ta sớm chuẩn bị. Trịnh Trọng Bình sắc mặt ôn hòa, đôi mắt thần quang nội liễm, sự kinh sợ khi Minh Hữu đâm sau lưng lúc trước đã bình phục. Hắn nói tiếp, sau khi Lưu Tung trở về báo cho ta, ta vội vàng phái người tìm kiếm khắc chế chi pháp và nhận được mấy viên tị độc châu khó tìm, lần này sợ xảy ra ngoài ý muốn nên đã mang theo. Không ngờ quả nhiên đã dùng tới, ba người chúng ta trước khi giao thủ, đã sớm ngậm tị độc châu dưới lưỡi. Bắc Cung Trạch Thiên nghe vậy, cười khổ nói, hay lắm, các ngươi cũng không biết cho ta một viên. Lưu Tung hì hì cười nói, Bắc Cung tiên sinh thần công vô địch, nghĩ hẳn tự có khắc chế chi pháp, không cần dùng những vật mưu lợi này. Mộ Dung Hiên ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Đầy mặt thất bại, hắn lẩm bẩm nói, sao lại thế này, sao lại thế này? Công Tôn Hoành nghe nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, hiện tại nói loại lời này, còn có tác dụng gì? Thừa dịp Bắc Cung Trạch Thiên trúng độc, lấy bốn địch ba, chưa chắc không thể một trận chiến. Lệnh Bá Phù nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng khoát tay, nói, khoan đã, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Sơ hở thứ hai của chúng ta đâu? Là gì? Dùng kim trùng ngân tuyến tán, nhiều nhất chỉ để ngươi phát giác cái chết của Thanh La không phải do Bắc Cung Trạch Thiên ra tay. Thế nhưng, ngươi làm sao biết cục diện này là do chúng ta thiết kế chứ? Công Tôn Hoành thấy Lệnh Bá Phù ngắt lời mình, trên mặt vô thức lộ ra thần sắc bất mãn, đang muốn mở miệng phản bác, lại bị Bi Vinh Sư Thái ở bên cạnh kéo một cái tay áo. Hướng hắn lắc đầu, Công Tôn Hoành càng thêm tức giận, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ giận đến mức quay đầu sang một bên. Một màn này đều lọt vào mắt Thẩm Nhất Hoan và Bắc Cung Trạch Thiên. Hai người trao đổi ánh mắt, đều hiểu rằng Công Tôn Hoành sợ rằng Bi Vinh Sư Thái và Lệnh Bá Phù có quan hệ không tầm thường. Thấy Bắc Cung Trạch Thiên và Thẩm Nhất Hoan không đáp lời, Trịnh Trọng Bình vội vàng cười cười, cố ý trì hoãn thời gian rồi nói, đúng vậy, lúc ấy Lưu Tung truyền tin đến, nói Thẩm Nhất Hoan muốn chúng ta phối hợp diễn một màn kịch. Bên trong còn liên quan đến Bắc Cung Tiên Sinh, lúc ấy, ta đã rất kinh ngạc, nếu như hung thủ thật là Bắc Cung Tiên Sinh, vì sự tồn vong của Thanh Sam Hội, ta thật sự không có gan đối nghịch với hắn. Nhưng, nghe ý của Thẩm Nhất Hoan, người đứng sau màn kịch này không thoát khỏi quan hệ với Bi Vinh Sư Thái và Lệnh Bá Phù. Bắc Cung Tiên Sinh cũng chỉ là người bị giá họa, ta mới nhịn không được bị hắn cám dỗ mà làm theo. Phối hợp hành động, Mộ Dung Hiên tâm trạng không tốt, lười nghe hắn nói dài dòng, hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói, Thẩm Nhất Hoan, sơ hở thứ hai của chúng ta, rốt cuộc là gì? Thẩm Nhất Hoan liếc nhìn bốn người đối diện, tựa hồ muốn thu hết biểu cảm của đối phương vào mắt. Hắn sắc mặt ngưng trọng, đè nén sự thấp thỏm trong lòng, chậm rãi hỏi, Lãnh Thanh La, có phải là không có chết? Cái chết đó, có phải cũng chỉ là một cái thế thân không? Lời này vừa dứt, bốn người đối diện đều không nói chuyện, nhưng rõ ràng có thể thấy đồng tử mắt của cả bốn người đều giãn ra kịch liệt. Bi Vinh Sư Thái rõ ràng không giỏi nói dối chút nào. Gương mặt nàng càng lộ rõ vẻ căng thẳng, Thẩm Nhất Hoan nhìn thấy những biểu hiện này, trong lòng dâng trào một nỗi mừng rỡ khó kiềm chế, khiến toàn thân hắn run rẩy vì xúc động. Thanh La, không có chết, Thanh La, thật sự không có chết. Giờ khắc này, trên mặt Thẩm Nhất Hoan vừa mừng vừa lo, như chút được gánh nặng, kích động đến không nói nên lời, hận không thể quỳ trên mặt đất tạ ơn trời đất. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã thoát ra được từ vô tận tuyệt vọng. Trong lòng một lần nữa có hy vọng, có dũng khí tiếp tục sống. Mộ Dung Hiên sớm đã không còn vẻ đắc ý như lúc trước. Hắn vừa lo vừa giận, nghiêm nghị kêu lên, Lãnh Thanh La giả mạo đó, chẳng lẽ cũng có sơ hở gì sao? Thẩm Nhất Hoan lắc đầu nói, ta tự nhận là cũng tinh thông thuật dịch dung, nhưng không nghĩ tới lần này, lại mở rộng tầm mắt, thế gian, vậy mà có loại thuật dịch dung giống như đúc thế này, mà lại không có chút sơ hở nào sao? Trong các kỹ thuật dịch dung, một loại là dùng mặt nạ da người, mượn tóc mai, ánh sáng và các yếu tố khác để che giấu, đánh lừa địch nhân, một loại khác là điều chế các loại thuốc dịch đặc, thuốc màu, bôi lên trên mặt, cũng giống như việc phụ nữ trang điểm. Hai loại này, dù là loại nào, đều có thể tìm ra sơ hở. Thế nhưng, cỗ thi thể Lãnh Thanh La giả này, Thẩm Nhất Hoan liếc mắt nhìn đầu người Lãnh Thanh La đang nằm ở vườn hoa dưới đất, vẫn không khỏi dùng mình sợ hãi. Hắn nói, ta tự nhiên nghĩ qua có thể là một thế thân giả chết. Đã cẩn thận kiểm tra búi tóc, lông mày, thái dương, cổ và nhiều vị trí khác của nàng, đều không nhìn thấy bất kỳ dấu vết dịch dung nào. Khuôn mặt này, quả thực y như thật, cho nên, ta vẫn luôn nghĩ rằng Thanh La thật sự đã chết. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Hiên, hỏi, thế gian thật có thần kỳ như vậy dịch dung thuật sao? Mộ Dung Hiên nghe vậy, chỉ cúi đầu, trầm mặc không nói. Bắc Cung Trạch Thiên đang ngồi khoanh chân chữa thương ở một bên, mở mắt, cười nói, mặc dù ta chưa từng gặp qua, nhưng ta từng nghe nói qua còn có một loại dịch dung thuật. Từ đó gọi là dịch dung thuật thì không bằng gọi là phẫu thuật chỉnh hình thay đổi khuôn mặt. Một khi đã thay đổi thì không còn cách nào khôi phục diện mạo như cũ. Chính là lấy dao lam, thuốc men, trực tiếp cắt gọt, khắc vẽ mặt người, cứ như tượng đá, tượng đồng, đắp nặn lại khuôn mặt, sau đó gần như không còn bất kỳ dấu vết nào. Ta đoán, hắn có lẽ đã dùng thủ đoạn này. Mộ Dung Hiên hừ một tiếng, nói, không sai, trước đây ta đã nhìn thấy tương quan điển tịch ở nhà. Đó là một môn kỹ thuật mà một môn khách của Nam Cung gia ta đã sở hữu từ trăm năm trước. Người kia đến từ dị vực, đã sở hữu một môn tuyệt kỹ thần công như vậy, nguyên bản là để chỉnh sửa vết sẹo, cạo mặt cục bộ, về sau nếm thử cải tạo mặt người, không những thành công mà còn không để lại chút dấu vết nào, cho nên ta mới có thể tạo ra một Lãnh Thanh La giả để thực hiện kế hoạch. Nói đến đây, Mộ Dung Hiên, không, nên gọi hắn Nam Cung Bảo. Nam Cung Bảo thật sự này, nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Hoan, ánh mắt sắc như dao, hỏi, thế nhưng người đã làm thế nào để phân biệt ra được đây là Lãnh Thanh La giả mạo? Suy đoán tất nhiên có thể tùy ý suy đoán, nhưng muốn nghiệm chứng thì nhất định phải có chứng cứ. Đây là một xác chết, không thể nói chuyện, không thể thi triển võ công. Rốt cuộc ngươi đã nhìn ra nàng là giả mạo bằng cách nào? Thẩm Nhất Hoan thở dài, nhìn xem bốn người đối diện, ánh mắt lộ vẻ đồng tình. Đối phương đều là người thông minh, nhưng dù cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót. Chương 377, Lãnh Thanh La để lại manh mối một. Thẩm Nhất Hoan chậm rãi nói, ta đoán, các ngươi vì thực hiện kế hoạch này, chắc chắn đã tính toán rất lâu, muốn mượn tay của ta, cùng Bắc Cung Trạch Thiên sống mái với nhau, chắc chắn phải tính toán toàn diện phản ứng của ta, mới có thể dẫn đến việc ta ra tay. Các ngươi chắc chắn đã dự liệu rất nhiều lần. Ta nghĩ, các ngươi sở dĩ để Nam Cung Bảo giả tự thiêu trước mặt ta, nguyên nhân hẳn là có hai cái. Một, là để Nam Cung Bảo này hoàn toàn biến mất, thuận tiện cho ngươi ẩn mình ở nơi bí mật, tránh bị ta hoài nghi, càng có thể tùy ý hành động. Hai, là kích thích ta, gia tăng cảm giác tội lỗi và thiệt thòi của ta về cái chết của Lãnh Thanh La. Các ngươi nhìn xem, ngay cả một công tử ăn chơi như Nam Cung Bảo mà còn thâm tình đến mức tự thiêu vì Lãnh Thanh La như vậy, Thế thì ta, kẻ tự xưng là thâm tình, yêu lãnh Thanh La, nên làm thế nào? Thẩm Nhất Hoan phảng phất chút bỏ gánh nặng ngàn cân, khôi phục ngày thường làm việc không gò bó, thần thái hiển lộ rõ ràng. Hắn cười hắc hắc nói, ta, tự nhiên là nên sâu sắc áy náy, đau đớn đến không muốn sống, dần dần nảy sinh ý nghĩ muốn bắt chước Nam Cung Bảo Tuấn tình. Mà, về sau, theo các ngươi an bài, một khi phát hiện có người phóng hỏa đốt nhà, là vì tìm bộ tân nương hồng trang kia, để hủy thi diệt tích, ta tất nhiên sẽ sinh lòng nghi ngờ, chờ nghe được mùi hôi nách đặc trưng đó. Đúng vậy, chính là sơ hở mùi hôi nách đặc trưng của kim trùng ngân tuyến tán mà các ngươi cố ý để lại. Ta, khi đó tự trách đến khó nhìn, chắc chắn sẽ thống hận vô cùng, như tìm thấy cách để chút bỏ cảm xúc và thoát khỏi trách nhiệm. Tất nhiên sẽ giận dữ rút kiếm, không màng sinh tử để báo thù, biết rõ chính diện đánh không lại Bắc Cung Trạch Thiên đó. Tất nhiên sẽ lựa chọn phương thức đánh lén, vì sao ư, đánh lén không mất mặt. Hơn nữa, đánh lén chắc chắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của Bắc Cung Trạch Thiên. Hầu như chắc chắn cũng sẽ phẫn nộ đánh trả, giải thích gì đó ư. Hừ, kẻ kiêu hùng lại đi giải thích với một thanh niên 20 tuổi thì chẳng phải là tự hạ thấp mình. Sao, tất nhiên sẽ khinh thường việc giải thích, sau đó dẫn đến sinh tử tương bác lẫn nhau. Cao thủ sinh tử tương bác, không chút giữ lại thực lực, chỉ vài chiêu là dễ trọng thương hoặc quyết sinh tử. Chờ chúng ta phát hiện điều không hợp lý thì, một là cả hai đã tử thương nghiêm trọng, hai là cả hai đều đã trọng thương mới ngừng tay. Thẩm Nhất Hoan nhìn về phía Nam Cung Bảo và Lệnh Bá Phù, khinh bỉ cười nói, hai vị đều tự phụ thông minh hơn người, đã tính toán ta thấu đáo rồi nhỉ. Nói đến đây, sắc mặt hắn đã nổi giận đùng đùng, ra vẻ muốn lấy lại công đạo cho chính mình. Lệnh Bá Phù, cái vẻ bề ngoài là trung lương trưởng giả đó, trên mặt không chút nào vẻ áy náy, trong mắt mang theo trào phúng, cười nhạt nói, trên giang hồ, khắp nơi đều là mạnh được yếu thua, bị người mưu hại, tại chỗ giơ chân có làm được cái gì? Hắn như thể sát muối vào vết thương, cười lạnh nói, muốn trách, chỉ trách chính ngươi vô dụng, ngu xuẩn vậy. Thẩm Nhất Hoan nghe nói như thế, trước tiên sững sờ một chút, lập tức cười ha ha hai tiếng, trên mặt hắn hiện ra vẻ ngoan lệ, lạnh lùng nói, kẻ ngu xuẩn trên thế giới này đều có một điểm đặc trưng chung, họ luôn cảm thấy mình thông minh hơn người khác. Lệnh Bá Phù, ngươi đồ ngốc này, các ngươi là đem ta tính toán rõ ràng, nhưng trong đó còn liên quan đến một người tham dự khác, các ngươi đều xem nhẹ phản ứng của nàng, cho nên các ngươi mới tự mình bại lộ thân phận. Mộ Dung Hiên và Lệnh Bá Phù nghe vậy khẽ nhíu mày. Công Tôn Hoành nghe nói như thế, cười nói tiếp lời, ngươi nói là Bắc Cung Trạch Thiên sao? Chúng ta tại Vân Lai Tửu Điếm kia đã bố trí người giám sát, chỉ là hắn võ công quá cao, đi lại nhanh nhẹn, thoát ẩn thoát hiện, không dám áp sát quá gần. Ngu xuẩn! Thẩm Nhất Hoan không khách khí ngắt lời, Công Tôn Hoành trí tuệ như ngươi, so với Lệnh Bá Phù thật sự cách biệt một trời, ngay cả sách giày cho hắn cũng không xứng, ngươi cũng không cần đi ra mất mặt. Công Tôn Hoành nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình, trong mắt căm tức nhìn Lệnh Bá Phù một cái, lập tức hai mắt như lửa phun nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Hoan. Thẩm Nhất Hoan, ngươi muốn chết sao? Thẩm Nhất Hoan cười lạnh nói, Lệnh Bá Phù, ngươi chắc hẳn đã đoán được ta nói là ai, nếu không thì nhắc nhở vị Công Tôn trưởng môn này một chút đi. Nghe nói như thế, Công Tôn Hoành càng trừng mắt nhìn Lệnh Bá Phù, Lệnh Bá Phù thấy hắn hận mình đến mức đó, không nhịn được thở dài. Mộ Dung Hiên thấy thế, vội vàng mở miệng khuyên giải nói, Công Tôn trưởng môn, không nên tức giận, Thẩm Nhất Hoan này âm hiểm xảo trá, chắc hẳn là đang ly gián chúng ta, hòng thừa cơ đào thoát. Thẩm Nhất Hoan cười ha ha, thật sự đánh nhau, 4-4, Bắc Cung Trạch Thiên có thể chống đỡ một canh giờ mà công lực không suy giảm, mà các ngươi còn muốn thắng ư? Lúc này, chẳng lẽ không nên hy vọng Bắc Cung Trạch Thiên độc phát trước thời hạn, hoặc hết sức trì hoãn thời gian chờ hắn độc phát sao? Bi Vinh Sư Thái lạnh giọng kêu lên, Thẩm Nhất Hoan, chớ có đắc chí, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Chúng ta đã xem nhẹ ai, đã bỏ sót điều gì? Thẩm Nhất Hoan lộ ra một nụ cười đắc ý, chậm rãi nói, các ngươi lấy cái chết của Lãnh Thanh La làm mồi nhử, dẫn dắt ta lầm tưởng rằng Bắc Cung Trạch Thiên đã ám hại nàng. Từ đó bởi vì bị cừu hận làm cho mờ mắt, giận dữ đánh lén, giết chết Bắc Cung Trạch Thiên, thật sự là tính toán giỏi. Nếu thật là hắn giết, ta dù cuối cùng cả đời cũng phải vì Thanh La báo thù. Đáng tiếc, các ngươi mặc dù tính toán đến phản ứng của ta, nhưng đều xem nhẹ Lãnh Thanh La ngay trước mắt các ngươi. Các ngươi chẳng phải các ngươi cho rằng Lãnh Thanh La là đồ đệ của Bi Vinh Sư Thái, là con gái của Lệnh Bá Phù, là có thể tùy tiện thao túng nàng sao? Hừ, các ngươi sở dĩ bị ta phát hiện và bại lộ thân phận, nguyên nhân chính là các ngươi đã phạm phải sai lầm như vậy. Sơ hở thứ hai chính là manh mối Lãnh Thanh La để lại, manh mối này nhắm thẳng vào thân phận của các ngươi. Mộ Dung Hiên, Lệnh Bá Phù, Bi Vinh Sư Thái, Công Tôn Hoành đều cảm thấy bất ngờ, nhìn Thẩm Nhất Hoan với vẻ mặt đầy đắc ý, cả bốn người mơ hồ cảm thấy không ổn. Mộ Dung Hiên và Lệnh Bá Phù cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt đều hướng về Bi Vinh Sư Thái. Bi Vinh Sư Thái sắc mặt cứng đờ, thần sắc nghiêm trọng, nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không có khả năng, nàng sẽ không phản bội ta, chỉ có một mình nàng xử lý hiện trường, nàng nhất định sẽ kiểm tra hiện trường, sẽ không để lại vết tích hay manh mối. Thẩm Nhất Hoan cười hắc hắc, Bi Vinh sư thái, ngươi đang nói Thanh Nguyệt sư thái phải không? Bi Vinh sư thái vừa sợ vừa giận, ngươi, làm sao biết? Thẩm Nhất Hoan lắc đầu, thầm nghĩ, Bi Vinh sư thái mặc dù uy danh lừng lẫy, nhưng tài trí không hề xuất chúng. Hắn đáp, khi ta phát hiện Lãnh Thanh La đã để lại manh mối, tự nhiên đã hiểu ra nàng không chết. Đã vậy nàng không chết, thi thể trên giường là giả, thế Lãnh Thanh La thật sự đâu? Nàng chắc chắn bị người bức hiếp hoặc cưỡng ép rời khỏi phòng. Thẩm Nhất Hoan quay đầu nhìn Bắc Cung Trạch Thiên, cười nói, hung thủ tự nhiên không phải Bắc Cung tiên sinh, như vậy tự nhiên có thể suy luận ngược lại. Tại động phòng bên trong, hắn đã nói sau khi kiểm tra cửa sổ thì không có gì bất thường. Câu nói đó là thật, cửa sổ nhỏ đến chỉ có con báo có thể thông qua. Nếu không có ai giở trò, Lãnh Thanh La một người sống sờ sờ như thế chắc chắn không có cách nào rời khỏi phòng qua cửa sổ. Thế thì, lối thoát duy nhất chỉ có cửa chính của động phòng, vào ban ngày, mà Thanh Nguyệt sư thái canh gác bên ngoài cửa chính, nói không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên trong, cũng không có ai đi ra. Cả hai điều này mâu thuẫn như vậy, hắc hắc, Thanh Nguyệt sư thái đó rõ ràng là đang nói dối. Mộ Dung Hiên nghe xong vừa tức vừa giận, hét lớn, Thẩm Nhất Hoan, ngươi nói, Lãnh Thanh La rốt cuộc đã để lại manh mối gì, để ngươi biết nàng không chết. Thẩm Nhất Hoan thấy thế, thu lại vẻ mặt đắc ý, giơ hai ngón tay lên, nói, nàng đã để lại hai manh mối, ta phát hiện một cái, Bắc Cung tiên sinh cũng phát hiện một cái. Một manh mối là một dấu tay màu tím trên cánh tay trái của thi thể Lãnh Thanh La. Manh mối còn lại thì là một mảnh vải đỏ nhỏ to bằng móng tay. Mộ Dung Hiên, Lệnh Bá Phù, Bi Vinh sư thái, Công Tôn Hoành nghe vậy đều lộ vẻ nghi hoặc, nhìn nhau một cái, cũng không biết Thẩm Nhất Hoan muốn nói gì. Thẩm Nhất Hoan cười nói, không bằng mời Bắc Cung tiên sinh trước tiên hãy giải thích một chút. Bắc Cung Trạch Thiên ngồi khoanh chân trên mặt đất, từ từ mở mắt, cười ha ha nói, Lãnh Thanh La cô nương này không chỉ dung mạo tuyệt mỹ mà còn thiên tư thông minh. Ta nhìn thấy nàng để lại manh mối đó, mới hiểu ra nàng không chết. Toàn bộ sự việc, chắc hẳn là có người đã bày ra cục diện này, có mưu đồ gì đó. Lệnh Bá Phù, Bi Vinh sư thái và những người khác không kiên nhẫn liên tục hừ lạnh. Bắc Cung Trạch Thiên nói, các ngươi còn nhớ rõ sao? Vào lúc động phòng, ta kiểm tra cửa sổ cũng không có vấn đề. Nữ đệ tử tên là La Uyển Quân kia kiểm tra giường, quần áo và thi thể, đều không có gì bất thường. Về sau, Thẩm Nhất Hoan muốn cưỡng chế mang đi thi thể Lãnh Thanh La, bị Mộ Dung Hiên và Bi Vinh sư thái mỗi người đánh trúng một trường. Thẩm Nhất Hoan trong tuyệt vọng và phẫn nộ đã thôi phát nội lực, lập tức trấn nhiếp tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ tới một thanh niên 20 tuổi như vậy mà nội lực lại thâm hậu đến thế. Hắn một tiếng gầm thét, vậy mà khiến giải lụa màu trong phòng rung lên, nến đỏ gãy đổ, tấm lụa đỏ thêu hoa trên giường rơi xuống đất. Hắc hắc, chính là tiếng giống này, ta phát hiện cùng với tấm lụa đỏ thêu hoa rơi xuống từ trên giường còn có một mảnh vải đỏ nhỏ to bằng móng tay. Hắn lại nhìn mấy người phía đối phương, nói, mọi người rời đi động phòng khi, ta đi ở cuối cùng, ngồi xổm trên mặt đất, giả bộ nhặt lên mảnh vải đó. Hắn nhìn Thẩm Nhất Hoan một cái, chậm rãi hỏi, ta nghĩ, La Uyển Quân, người ở lại trong phòng thu dọn những vật phẩm tán loạn, có lẽ đã nhìn thấy hành động của ta. Ánh mắt Thẩm Nhất Hoan sáng lên, cười nói, ta sau đó đã phỏng đoán đi phỏng đoán lại, rồi đoán ra hành động đó của ngươi, là cố ý để La Uyển Quân nhìn thấy, và ngươi cũng đoán được nàng sẽ nói cho ta. Bắc Cung Trạch Thiên cùng Thẩm Nhất Hoan liếc nhau, với vẻ mặt anh hùng tương chi. Cùng bật cười, Bắc Cung Trạch Thiên tiếp tục nói, ta kiểm tra mảnh vải đỏ đó, mặc dù rất nhỏ, nhưng chất liệu rất tốt. Ta kiểm tra đệm giường màu đỏ, khăn che đầu cô dâu màu đỏ, phát hiện đều không hề có hư hại, chứng tỏ mảnh vải đỏ không phải rơi ra từ những thứ đó. Về sau, ta nhớ đến, bộ hồng trang cô dâu mặc cũng có cùng màu đỏ, ta mặc dù nhớ là La Uyển Quân đã kiểm tra cẩn thận, không thể có nghi ngờ, nhưng, ta vẫn là đã đến Thanh Diệp tiểu viện, nhân cơ hội kiểm tra bộ hồng trang của cô dâu đã được cởi ra khỏi thi thể. Phía trên cũng không hề có bất kỳ hư hại nào. Thẩm Nhất Hoan xen vào nói, vậy thì, ngươi cầm bộ hồng trang cô dâu đó, khen công nghệ tuyệt diệu, kéo chuyện ta với Lãnh Thanh La là một đôi trời sinh. Ta còn tưởng là thật. Bắc Cung Trạch Thiên khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, khi ta xác định mảnh vải đỏ đó là loại vải được dùng trên hồng trang cô dâu, nhưng cũng không phải là giật xuống từ bộ hồng trang cô dâu đó. Vì vậy, ta liền suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó ta nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ trong động phòng ngày hôm đó có hai bộ hồng trang cô dâu. Hắn nói xong, nhìn Nam Cung Bảo và những người khác bên phía đối phương. Quả nhiên bọn họ đều biến sắc mặt. Bắc Cung Trạch Thiên cười nói, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta vẫn là tiếp tục suy tư. Sau đó ta mới nghĩ đến, có thể hay không có hai Lãnh Thanh La mặc hồng trang tân nương. Một giả một thật, kẻ giả mạo thì bị người hạ thuốc độc chết, còn người thật thì bị bắt cóc khỏi động phòng. Mà, Lãnh Thanh La thật vì một nguyên nhân nào đó, cố ý từ trên bộ hồng trang tân nương, bóp một mảnh vải đỏ nhỏ bằng móng tay như thế, đặt lên đệm giường màu đỏ. Để lại manh mối, tất cả đều là một màu đỏ, lại là buổi tối, mảnh vải đỏ lại cực nhỏ, trong lòng lại đang vội vàng, căn bản không thể kiểm tra ra. phải không? Ngay cả nữ đệ tử La Uyển Quân đã kiểm tra cẩn thận cũng không tra ra được. Việc nó được phát hiện là bởi vì bị khí kình của Thẩm Nhất Hoan đánh rơi xuống đất. Nói đến đây, Bắc Cung Trạch Thiên nhìn xung quanh mọi người, Trịnh Trọng Bình cùng Lưu Tung vừa kinh ngạc vừa kính nể. Thẩm Nhất Hoan thì là mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm, quả nhiên là nhân vật cao thủ hàng đầu, tâm tư tỉ mỉ, suy tính kín kẽ, giống hệt những gì ta đã đoán. Mà Nam Cung Bảo, Lệnh Bá Phù, Bi Vinh Sư Thái, Công Tôn Hoành bên phía đối phương, trên mặt đều lộ vẻ xấu hổ, thần sắc vô cùng khó coi. Chương 378, Lãnh Thanh La lưu lại manh mối hay. Trong viện tử tối mịt, Nam Cung Bảo, Lệnh Bá Phù, Bi Vinh Sư Thái, Công Tôn Hoành song song đứng đó, sắc mặt bốn người bọn họ rất khó coi, họ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, sắc mặt khó coi nhất phải kể đến Nam Cung Bảo và Lệnh Bá Phù. Hai người nhìn Thẩm Nhất Hoan đối diện, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ chưa từng có. Lệnh Bá Phù lại liếc mắt nhìn Bi Vinh Sư Thái, vị kia khẽ thở dài, nói nhỏ, điều này không trách Thanh Nguyệt, trên chiếc giường đỏ có mảnh vải đỏ nhỏ bằng móng tay. Trong hoàn cảnh như vậy, thời gian lại ngắn, không mấy ai có thể phát hiện. Còn về Thanh La, ôi, nàng thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ, kế hoạch này, tất nhiên là giấu Lãnh Thanh La, ai ngờ nàng lại ứng biến nhanh như vậy. Một tiếng thở dài này, khiến Thẩm Nhất Hoan cảm thấy Bi Vinh Sư Thái ít nhiều cũng có phần người tính. Thẩm Nhất Hoan chắp tay khen, Bắc Cung tiên sinh, võ công cao cường, tâm tư kín đáo, kiến giải độc đáo, thật là siêu phàm thoát tục, hiếm có người sánh kịp trong thiên hạ. Hắn nói không sai, khi ta nghe La Uyển Quân thuật lại chuyện mảnh vải đỏ đó, ta cũng suy nghĩ rất lâu, đồng thời tự mình kiểm tra, cuối cùng cũng nghĩ ra khả năng đó. Thanh La a, ngươi thông minh đến nhường nào, ngươi để lại một manh mối là mảnh vải đỏ, còn sợ ta không phát hiện ra, vậy mà lại còn để lại một manh mối nữa, và ta đã phát hiện ra. Nghe nói như thế, sắc mặt bốn người đối diện đã xanh xám. Lệnh Bá Phù, người luôn cậy vào thân phận mình, lời nói trầm ngưng, trên trán cũng đã nổi gân xanh, hắn vừa giận vừa tức, cố gắng kiềm chế lửa giận, hỏi, Thanh La, để lại cho ngươi manh mối gì? Vậy cái dấu tay màu tím đó, rốt cuộc là cái gì? Thẩm Nhất Hoan nhìn Lệnh Bá Phù trước mắt, cũng chính là phụ thân ruột của Lãnh Thanh La, trong lòng tràn đầy sự khinh thường và coi thường, đến tột cùng là tâm lý như thế nào, mới có thể khiến hắn hy sinh hạnh phúc của con gái mình như thế này? Đến tột cùng muốn mưu đồ cái gì, khiến vị gia chủ Lệnh gia này, khiến người đàn ông trung niên trông có vẻ hào hoa phong nhã, tướng mạo chính phái này, trong lòng lại trở nên độc ác và âm hiểm đến vậy. Thẩm Nhất Hoan hừ một tiếng, chậm rãi nói, hừ, để cho ta tới cùng ngươi nói đi, manh mối này là Thanh La đặc biệt để lại cho ta, những người khác e rằng không dễ phát hiện. Mọi người ngẩng đầu, đều nín thở lắng nghe hắn kể, ngay cả Bắc Cung Trạch Thiên cũng không ngoại lệ. Động phòng ngày thứ hai, khi Uyển Quân tới giúp thay quần áo cho thi thể của Thanh La, nàng phát hiện trên cánh tay trái của Thanh La đột nhiên xuất hiện một dấu tay màu tím, nhưng đêm qua khi động phòng, Uyển Quân đã kiểm tra cẩn thận thi thể, tuyệt đối không có dấu tay như vậy. Thẩm Nhất Hoan ánh mắt nhìn Bi Vinh Sư Thái ở đối diện, hỏi, Bi Vinh Sư Thái, ngươi đoán đó là cái gì? Bi Vinh Sư Thái nghe vậy, nhíu mày, hơi suy nghĩ một lát, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại hai bước, phảng phất bị đả kích cực lớn. Lệnh Bá Phù và Công Tôn Hoành ở hai bên nàng, vội vàng mỗi người một bên đỡ lấy, lo lắng hỏi vội, làm sao vậy? Bi Vinh Sư Thái cảm thấy một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, chỉ muốn rời xa nơi thị phi này. Nàng cười khổ lắc đầu, là ta truyền cho Thanh La, Vân Lâm Tử Tiêu Công, đồ nhi ngoan, quả nhiên vô cùng thông minh. Không sai, Thẩm Nhất Hoan đáp, dấu tay màu tím đó chính là dấu vết của thần công Nga Mi phái, Vân Lâm Tử Tiêu Công để lại. Lệnh Bá Phù nghe nói như thế, toàn thân run rẩy dữ dội, phảng phất lập tức già đi 10 tuổi, chán nản lắc đầu nói, ai, thật sự là người tính không bằng trời tính a. Công Tôn Hoành cùng Nam Cung Bảo còn có chút nghi hoặc. Thẩm Nhất Hoan cười nói, Nam Cung Bảo, ngươi vẫn chưa kịp phản ứng sao? Nga Mi phối thần công, Vân Lâm Tử Tiêu Công, khi khiến người bị thương ngày đầu tiên không hề lộ rõ vết bầm tím, đến ngày thứ hai mới xuất hiện dấu tay màu tím cùng vết bầm tím. Toàn bộ Nga Mi phái, những người biết Vân Lâm Tử Tiêu Công chỉ có 3 người. Bi Vinh Sư Thái, đại đệ tử Tôn Sương và tam đệ tử Lãnh Thanh La, xin hỏi, ngươi cảm thấy là ai đã để lại dấu tay màu tím trên cánh tay nàng? Nghe nói như thế, sắc mặt Nam Cung Bảo liền thay đổi ngay lập tức, hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra, hắn run giọng nói, Thanh La, vậy mà lại nhạy bén đến thế sao? Thẩm Nhất Hoan như sát muối vào vết thương, khẽ nói, trong động phòng, Bi Vinh Sư Thái đánh ta một chưởng, trên ngực ta đã để lại một dấu tay, không ngờ, ngày thứ hai nó lại được dùng để so sánh, nhưng rõ ràng không giống với dấu tay màu tím trên cánh tay Thanh La. Cho nên không phải do Bi Vinh Sư Thái để lại, hắn nhìn xung quanh mọi người, tiếp tục nói, về sau, Uyển Quân cũng đã giúp ta tìm được dấu tay của Tôn Dương. Cũng rõ ràng không khớp, hắc hắc, trong 3 người biết võ công này, 2 người đã loại bỏ được hiềm nghi. Thẩm Nhất Hoan ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Hoành, cười nói, Công Tôn trưởng môn, ngươi đoán, dấu tay màu tím đó sẽ là của ai đây? Công Tôn Hoành tham dự ít vào sự kiện này, rất nhiều bí mật cốt lõi hắn không hề hay biết. Hắn nhìn ba người khác một cái, nghi ngờ nói, theo lẽ thường, dấu tay màu tím đó, chỉ có thể là do Trứng Lãnh Thanh La ấn ra. Có thể là, tại sao nàng lại muốn vận dụng Vân Lâm Tử Tiêu Công? Dùng tay phải tự mình ấn ra một vết thương trên cánh tay trái của mình. Thẩm Nhất Hoan vỗ tay khen, ha ha, nghi vấn của Công Tôn trưởng môn, cũng là nghi vấn của ta lúc đó. Vì vậy, ta liền đã lấy tay phải của Lãnh Thanh La đã chết. Và dấu tay màu tím đó, tiến hành so sánh, ha ha, ta ngạc nhiên phát hiện, hai dấu tay đó rõ ràng không giống nhau. Nhìn thấy Thẩm Nhất Hoan dáng vẻ vui sướng gần như phát điên. Tất cả mọi người hiểu được, tại sao lại như vậy? Đáp án, rất đơn giản, một đáp án là còn có những nữ tử khác biết Vân Lâm Tử Tiêu Công. Một đáp án khác, cũng là đáp án mà Thẩm Nhất Hoan liều mạng muốn tìm. Chính là Lãnh Thanh La đã chết là giả mạo, dấu tay màu tím này là do Lãnh Thanh La thật đặt lên người Lãnh Thanh La giả. Mà, bốn người Nam Cung Bảo đối diện, trước đó đã thừa nhận Lãnh Thanh La đã chết là giả mạo. Vậy thì, đáp án chỉ có thể là loại thứ hai. Trịnh Trọng Bình cùng Lưu Tung liếc nhau một cái, ánh mắt Lưu Tung lộ ra vẻ giảo hoạt, vỗ tay vui vẻ nói, chuyện tốt a, Lãnh Thanh La, một nữ tử thiên tư thông tuệ như vậy, có thể sống, là phúc của thập phái Minh ta. Thập phái hãy kết chặt cành cây, ý là đoàn kết, không được làm trái lời thề này. Niềm vui của Nga Mi phái, chính là niềm vui của Thanh Sam hội ta. Nghe nói như thế, Trịnh Trọng Bình nhìn qua đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Bi Vinh Sư Thái cùng Công Tôn Hoành nghe vậy, đều có chút xấu hổ. Thẩm Nhất Hoan ha ha cười nói, không sai, khi ta nghĩ đến điều này, ta vui sướng biết bao. Hắn hai mắt lóe lên ánh sắc bén, nhìn qua bốn người đối phương, cười nói, bốn vị ở phía đối diện, mảnh vải đỏ nhỏ bằng móng tay đó, chỉ ra hiện trường có thể có hai cô dâu cùng hai bộ hồng trang tân nương. Còn dấu tay màu tím này, lại rõ ràng chỉ ra người chết không phải Lãnh Thanh La. Tất cả những điều này, khi liên hệ với nhau, ta liền có một suy đoán như thế. Các ngươi nhìn, ta nói đúng hay không? Động phòng đêm đó, Lãnh Thanh La một mình ở trong động phòng, đột nhiên bị người lén lút giải ra kim trùng ngân tuyến tán, để làm nàng hôn mê, rồi thi triển quỷ kế, thay mận đổi đào, nhưng, vì thời gian vội vàng, Thanh La còn chưa hoàn toàn hôn mê. Trong lúc hoảng hốt, nàng thấy cửa mở, Thanh Nguyệt Sư Thái, người phụ trách canh cửa, đỡ một tân nương đi vào, bất kể là hồng trang tân nương, hay dung mạo, đều giống hệt Thanh La. Thanh La cực kỳ hoảng sợ, nàng thông minh đến nhường nào, một thoáng đã đoán được ý đồ của bọn họ. Ngay lập tức, nàng ẩn mình trên bộ hồng trang tân nương để trên giường. Bóp một mảnh vải lớn bằng móng tay, ném xuống giường, lại nhân lúc nữ tử kia tới gần giường, đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay trái, giả vờ vừa sợ vừa giận, dùng sức lay mạnh nàng. Lớn tiếng hỏi nàng, ngươi là ai, sao ngươi lại giả dạng làm ta? Thanh Nguyệt Sư Thái tự nhiên sẽ cho rằng dược hiệu còn chưa hoàn toàn có tác dụng, cũng tự nhiên sẽ đi chế phục nàng. Nhưng, Thanh Nguyệt Sư Thái không nghĩ tới là, ngay khoảnh khắc Lãnh Thanh La nắm lấy giả Lãnh Thanh La, nàng đã khẽ vận Vân Lâm Tử Tiêu Công, trên cánh tay giả Lãnh Thanh La, ấn một dấu tay, đối phương lúc đó hơi bị đau, nhưng không hề bị tổn thương, mà, dấu tay màu tím đó, tại chỗ sẽ không hiện rõ, mà sẽ xuất hiện vào ngày thứ hai. Cứ như vậy, chỉ trong chớp mắt, Lãnh Thanh La đã thông qua hành động như vậy, để lại mảnh vải đỏ và dấu tay màu tím, hai manh mối cung cấp cho ta để thẩm tra chân tướng. Nghe đến đó, Thẩm Nhất Hoan dừng lời, trong lòng khó mà kiềm chế nỗi nhớ nhung đối với Lãnh Thanh La dâng lên trong lòng. Đối với nàng càng thêm vừa kính vừa thích, à, mọi người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, có người lắc đầu chán nản, cũng có người trầm trồ tán thưởng. Mọi người hãy nghĩ xem, dấu tay vật này là độc nhất vô nhị, dấu tay Vân Lâm Tử Tiêu Công trên người Lãnh Thanh La. Không phải Bi Vinh Sư Thái, không phải Tôn Sương, cũng không phải Lãnh Thanh La chính mình. Mảnh vải đỏ to bằng móng tay, không phải từ bộ hồng trang của cô dâu đã chết. Vậy nó rơi ra từ đâu? Tất nhiên là rơi ra từ một bộ hồng trang tân nương khác. Tại sao trong động phòng lại còn có một bộ hồng trang tân nương khác? Điều này liền tương ứng với tin tức mà dấu tay màu tím đã tiết lộ. Người chết là giả Lãnh Thanh La, lúc ấy trong động phòng còn có một Thanh La thật, tất cả mới có hai bộ hồng trang tân nương. Sau đó, người bình thường tự nhiên sẽ nghĩ, Thanh La thật đó, không ở trong động phòng, vậy nàng đã đi đâu? Phương thức rời đi động phòng, chỉ có hai loại, một là đi cửa sổ, hai là đi cửa chính vào ban ngày. Bắc Cung Trạch Thiên tất nhiên không có hiểm nghi phạm tội. Vậy thì lời hắn nói về việc cửa sổ không có dị thường chính là sự thật. Cho nên, không động chạm đến cửa sổ, khe hở quá nhỏ, căn bản không thể để Lãnh Thanh La chui qua cửa sổ ra ngoài. Vậy thì, phương thức rời đi duy nhất, chính là chỉ có đi cửa chính vào ban ngày. Thẩm Nhất Hoan hai mắt lóe lên ánh sắc bén, chỉ vào Bi Vinh Sư Thái. Lớn tiếng kêu lên, cho nên, ngươi, tỷ nữ thân cận trước đây, nay là Thanh Nguyệt Sư Thái, nói rằng canh giữ ở ngoài cửa không có bất kỳ dị thường nào. Chính là lời nói dối, chỉ có thể là nàng đã đỡ Lãnh Thanh La đang hôn mê rời khỏi động phòng. Ta đoán, nàng không thể đi xa, nhất định là đã đặt Lãnh Thanh La ở một gian phòng nào đó bên cạnh. Rồi khóa cửa phòng lại, Bi Vinh Sư Thái lạnh lùng nhìn qua Thẩm Nhất Hoan, trầm mặc không nói gì, rất lâu mới thở dài một tiếng thật dài, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét, giọng căm hận nói, thật giống dung mạo của ngươi, cách ngươi nói chuyện, đức hạnh tự mãn của ngươi, như một cố nhân trước đây, thật sự rất giống, các ngươi đều như nhau, khiến người ta căm hận, khiến người ta chán ghét. Tuy nhiên, ngươi không hề họ Triệu. Thẩm Nhất Hoan hơi ngẩn người, không biết Bi Vinh Sư Thái tại sao lại nói ra những câu như vậy. Chương 379, Công Tôn Hoành bí mật. Nghe đến Bi Vinh Sư Thái không giải thích được lại quát lớn mình, Thẩm Nhất Hoan bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, tuy nhiên, cũng mơ hồ hiểu ra một trong những nguyên nhân đối phương không chào đón, là vì mình hình như rất giống với một người mà nàng ta ghét. Người kia, họ Triệu. Thẩm Nhất Hoan cười khổ không nói nên lời. Bắc Cung Trạch Thiên mỉm cười nói, nghe Sư Thái ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy Thẩm Nhất Hoan trông có chút quen thuộc, nhưng lại rất có cảm giác thân thiết. Sắc mặt Bi Vinh Sư Thái giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, các ngươi đồ đệ ma giáo đều là một lũ cá mè một lứa, tự nhiên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Thẩm Nhất Hoan thầm than, người kia không những họ Triệu, xem ra còn là người trong ma giáo. Một bên Nam Cung Bảo thở dài, không cam lòng nói, bởi vì kim trùng ngân tuyến tán độc, khiến Thẩm Nhất Hoan phát giác hung thủ không phải Bắc Cung Trạch Thiên, mà là một người hoàn toàn khác, lại bởi vì Lãnh Thanh La bí mật để lại hai manh mối, khiến các ngươi phát giác ra kẻ đứng sau là chúng ta. Sắc mặt Nam Cung Bảo trở nên lạnh lùng, nhìn Thẩm Nhất Hoan, nói, tiểu tử này, ban đầu ta cảm thấy trí tuệ của ngươi quả thực vượt xa người bình thường rất nhiều. Không ngờ ngươi lại thông minh như vậy, mà có thể nhìn thấu bố cục của chúng ta. Trịnh Trọng Bình nhìn Công Tôn Hoành đối diện, không hiểu hỏi, từ việc Thanh Nguyệt Sư Thái đưa Lãnh Thanh La đi, có thể suy đoán Bi Vinh Sư Thái tất nhiên có liên quan trong đó. Vậy Lệnh Bá Phù, người gần đây có quan hệ thân cận với nàng, hơn phần nửa cũng không thoát khỏi liên can. Thân phận thật sự của Mộ Dung Hiên là con trai độc nhất của Nam Cung Bảo, đương nhiên cũng là đồng bọn với bọn họ. Vậy thì, Thẩm Nhất Hoan, người đã suy đoán ra bằng cách nào mà Công Tôn Hoành cũng cấu kết với bọn họ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Nam Cung Bảo và những người khác đều nhìn về phía Thẩm Nhất Hoan. Đặc biệt là ánh mắt của Công Tôn Hoành cũng mang theo sự nghi vấn tương tự. Thẩm Nhất Hoan xua tay, nói, kế sách Nam Cung Bảo thiết kế dùng kim trùng ngân tuyến tán độc để giá họa cho Bắc Cung Trạch Thiên. Có một tiền đề, đó là, mặc dù ta phát hiện loại độc này dưới sự cố ý sắp đặt của bọn họ, nhưng đồng thời ta lại nhận ra loại độc này. Cho nên, cần một người, bằng một phương thức sẽ không bị hoài nghi, nói cho ta biết loại độc này có thể là đồ vật của ma giáo. Ta hiểu rõ điểm này xong, liền bảo La Uyển Quân đi các môn phái tìm hiểu về loại độc này. Hắc hắc, người có thể trả lời được, hơn phần nửa là có liên quan đến kẻ đứng sau màn sắp đặt. Mọi người lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Lưu Tung ra vẻ hiểu rõ, phối hợp nói, người không ngờ rằng người trả lời lại là trưởng môn của Thất Tinh kiếm phái. Công Tôn Hoành, người có vẻ như trung lương. Công Tôn Hoành nghe đến cụm từ, có vẻ như trung lương, bỗng cảm thấy tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Tung. Thẩm Nhất Hoan xua tay, cười nói, không, ta đã nghĩ đến, rất có thể là Công Tôn Hoành. Cái gì, làm sao có thể? Không những Công Tôn Hoành cực kỳ hoảng sợ, mà ngay cả Nam Cung Bảo và mấy người kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Bắc Cung Trạch Thiên nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, không biết Công Tôn trưởng môn này đã để lộ sơ hở gì khiến ngươi sinh nghi. Mọi người nghe vậy, đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhất Hoan. Thẩm Nhất Hoan thở dài nói, nếu theo lẽ thường mà nói, ba nhà Nga Mi phái, Nam Cung gia, Lệnh gia Thông gia, tất nhiên sẽ trở thành trung tâm của Tân Liên Minh, các bè phái khác của Thập phái Minh khó tránh khỏi quyền lên tiếng sẽ giảm sút, lợi ích bị chia cắt sẽ bị tổn hại. Dựa trên phán đoán này, vô luận là Thanh Sam hội, hay là Thất Tinh kiếm phái, hoặc là Ngọc Đỉnh phái, Quy Hư môn cũng sẽ không vui vẻ khi thấy việc Thông gia thành công, thậm chí có động cơ phá hư Thông gia. Trịnh Trọng Bình nghe vậy, bộc trực nói, không sai, đúng là như vậy. Thẩm Nhất Hoan tiếp tục nói, nhưng, ngoài lẽ thường, có thể vẫn tồn tại những nguyên nhân khác ít ai biết. Hắn hai mắt sáng ngời lướt nhìn ba người Bi Vinh Sư Thái, Lệnh Bá Phù, Công Tôn Hoành, chậm rãi nói, có một việc vẫn luôn quanh quẩn trong lòng ta. Trước buổi hội Phượng Hoàng Lạc Bảo, các môn các phái vì cướp đoạt chiếc Phượng Hoàng Kim Thoa kia, nhộn nhịp dẫn theo đệ tử môn hạ tiến về đường khẩu. Ta, Lãnh Thanh La, Giang Sung trên đường đi, một ngày nọ vào hoàng hôn, tại một vùng ngoại ô, thấy Công Tôn Hoành cùng Vệ Thiên Mãnh đang đánh nhau. Lệnh Bá Phù kinh ngạc nói, Vệ Thiên Mãnh, bang chủ Thúy Trúc Bang đã qua đời, khí khái kiêu hùng khá giống Bắc Cung Trạch Thiên vậy. Thẩm Nhất Hoan cười hắc hắc nói, ngươi vẫn còn ở đây giả ngu. Lệnh Bá Phù thấy dáng vẻ của hắn, cũng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt lập lòe không ngừng. Lúc ấy, trong trận kịch đấu, có thể so sánh với sinh tử quyết đấu, võ công của Công Tôn Hoành vốn dĩ rõ ràng không bằng Vệ Thiên Mãnh, cuối cùng cũng bị bẻ gãy một tay. Chúng ta mấy người thấy thế, hết mình chiến đấu một phen, đánh lui Vệ Thiên Mãnh. Về sau, ta lại phát hiện một chuyện kỳ quái. Lưu Tung hỏi, chuyện kỳ quái gì? Thẩm Nhất Hoan nhìn về phía Công Tôn Hoành, nghi ngờ nói, lúc ấy, khi Giang Sung thay Công Tôn Hoành băng bó vết thương, ta phát hiện Công Tôn Hoành vẫn vui vẻ trò chuyện, mà lại không hề có chút cảm giác e ngại của kẻ sống sót sau tai nạn. Rõ ràng là, lúc ấy, dã ngoại hoang vu, Vệ Thiên Mãnh đã lộ sát ý, muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn bị bẻ gãy một tay, khinh công mặc dù có phần tốt hơn Vệ Thiên Mãnh, nhưng nếu như không có chúng ta mấy người chạy tới, hắn chắc chắn sẽ chết trong tay Vệ Thiên Mãnh. Ta vẫn luôn kỳ quái, Công Tôn Hoành vì sao lại không hề nao núng chút nào. Bình tĩnh như vậy, tựa hồ căn bản không hề nhận được bất kỳ uy hiếp sinh tử nào. Trịnh Trọng Bình trầm ngâm nói, có lẽ, hắn có bí thuật chạy trốn nào đó, khi sinh tử cận kề thì thôi phát, có thể tăng lên đáng kể tốc độ chạy trốn, nhờ đó mà chạy thoát. Thẩm Nhất Hoan gật đầu nói, ta lúc ấy cũng đã suy đoán như vậy, về sau Công Tôn Hoành lấy cớ bị thương, không thể tiếp tục tiến về đường khẩu tranh đoạt Phượng Hoàng Kim Thoa. Liền dẫn Giang Dung phu phụ trở về, mà, buổi tối ta cùng Lãnh Thanh La, thì gần đó, tại một vách núi bên cạnh đốt lửa ngủ ngoài trời. Trong chốc lát sau đó, Thanh Nguyệt Sư Thái liền xuất hiện, cầm lệnh bài của Bi Vinh Sư Thái, cưỡng chế Lãnh Thanh La lập tức trở về Nga Mi Phái. Nghe nói, Thanh Nguyệt Sư Thái là tỷ nữ thiếp thân của Bi Vinh Sư Thái, luôn luôn không rời bên cạnh. Thẩm Nhất Hoan nhìn mọi người, trầm ngâm nói, khoảnh khắc đó, ta lại nảy sinh một nghi vấn. Theo bước chân thì Bi Vinh Sư Thái xuất lĩnh Nga Mi Phái có lẽ đã đi trước chúng ta rất xa. Vì sao Thanh Nguyệt Sư Thái lại xuất hiện, mà lại lập tức tìm được Lãnh Thanh La? Nghe nói như thế, tất cả mọi người cúi đầu trầm tư. Bắc Cung Trạch Thiên cau mày nói, Thẩm Nhất Hoan, suy đoán của ngươi là gì? Thẩm Nhất Hoan thở dài, lúc ấy, ta liên hệ đến việc mới gặp Công Tôn Hoành ở gần đó không lâu. Hắn gần như sắp tử vong, lại không hề có chút nào e ngại, liền nghĩ đến một khả năng, sở dĩ hắn sắp chết không sợ, không phải vì coi nhẹ sinh tử, cũng không phải vì ta vừa vặn chạy tới cứu hắn, mà là hắn biết chắc chắn mình sẽ không chết được. Thẩm Nhất Hoan dừng lời, mọi người đều là hạng người tài trí thông minh, đã đoán được hắn muốn nói gì. Ánh mắt không kìm được đều nhìn về phía Bi Vinh Sư Thái. Không sai, khi Công Tôn Hoành cùng Vệ Thiên Mãnh kịch đấu, Bi Vinh Sư Thái cùng Thanh Nguyệt Sư Thái liền tiềm phục ở gần đó. Công Tôn Hoành biết rõ, nếu hắn thật sự đối mặt sinh tử, Bi Vinh Sư Thái tất nhiên sẽ ra tay cứu giúp, cho nên hắn mới không hề có chút nào e ngại. Lúc ấy, hai người tranh đấu, ta nghĩ là Bi Vinh Sư Thái cùng Công Tôn Hoành thiết kế một cái bẫy. Kết quả cũng sẽ là Công Tôn Hoành không địch lại Vệ Thiên Mãnh, bị thương rồi rời đi, buộc phải rút lui khỏi chuyến đi đường khẩu, bỏ lỡ cơ hội cướp đoạt Phượng Hoàng Kim Hoa. Mà khinh công của Công Tôn Hoành tuy cao hơn Vệ Thiên Mãnh, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Bi Vinh Sư Thái vẫn tiềm phục ở gần đó. Nếu Công Tôn Hoành bị thương không thể chạy thoát thành công, nàng chắc chắn sẽ ra tay cứu người. Nhưng không ai ngờ tới ta, Lãnh Thanh La, Giang Dung sẽ xuất hiện cứu Công Tôn Hoành, cho nên Bi Vinh Sư Thái cũng không cần thiết phải xuất hiện nữa. Mà về sau Bi Vinh Sư Thái lo lắng Lãnh Thanh La đi theo ta sẽ tùy tiện xâm nhập đường khẩu, để tránh nàng bị thương, mới lấy ra lệnh bài, bảo Thanh Nguyệt Sư Thái xuất hiện, cưỡng chế Lãnh Thanh La trở về Nga Mi Phái. Mọi người nhìn về phía Bi Vinh Sư Thái, nàng mặt lạnh như xương, hừ lạnh không nói, ánh mắt sắc như kiếm chiếu nghiêng Thẩm Nhất Hoan. Trịnh Trọng Bình khó hiểu nói, vì sao Bi Vinh Sư Thái cùng Công Tôn Hoành lại muốn sắp xếp như vậy? Thẩm Nhất Hoan đáp, lúc ấy, ta cũng không hiểu, mà ngày thứ hai, liền nghe được một tin tức kinh người. Bi Vinh Sư Thái trên đường tiến về đường khẩu, ban đêm bị ba tên cao thủ áo đen đánh trọng thương. Sau khi liều mạng, mới trốn vào Kim Thương Môn kia, lão gia Kim Thương Môn đích thân hộ tống Bi Vinh Sư Thái về Nga Mi Phái. Thẩm Nhất Hoan nhìn khắp mọi người xung quanh, cười hắc hắc nói, chư vị, Bi Vinh Sư Thái rõ ràng tối hôm qua còn ở gần ta. Làm sao chỉ trong vòng một đêm đã chạy được mấy chục dặm, còn cùng ba cao thủ áo đen giao thủ. Ba hắc y nhân này là ai, chẳng phải là già thiên tam sứ của ma giáo sao? Bắc Cung Trạch Thiên nghe vậy, cười khổ nói, tiểu tử thối, đừng có nói xấu giáo ta, già thiên tam sứ tự cao thân phận. Xưa nay đơn thương độc mã, chưa từng hành động tập thể. Thẩm Nhất Hoan cười hắc hắc nói, vậy thì, sẽ là ai? Về sau, trong trận chiến đường khẩu, ta vạch trần tất cả đều là do La Hồ Phái, Hoàn gia, Lệnh gia đứng sau giở trò quỷ. Hoàn gia nói với ta rằng hành động của bọn họ bắt đầu từ việc đánh lén Lang Kiêu, giành lại Phượng Hoàng Kim Thoa. Từ những lời này, ta liền biết được, trước đó bọn họ cũng không xuất hiện, cho nên ba hắc y nhân đánh lén Bi Vinh Sư Thái tuyệt đối không phải người của bọn họ. Vậy thì, ta suy tư thật lâu, đột nhiên tỉnh ngộ. Căn bản không có ba hắc y nhân như vậy, đó là tin tức giả do Bi Vinh Sư Thái thả ra. Bi Vinh Sư Thái nghe vậy, mắt trợn tròn, nghiêm nghị nói, ta vì sao muốn thả tin tức giả? Thẩm Nhất Hoan không hề yếu thế đáp, bởi vì rất đơn giản thôi, các người nhận ra chuyến đi đường khẩu nguy cơ trùng trùng, khó mà giành được lợi ích, không muốn tổn thất thực lực, liền nghĩ ra lý do bị tập kích nửa đường, để không khiến người khác nghi ngờ mà lui ra. Hắc hắc, nếu như trực tiếp trở về, tự nhiên dễ dàng gây nên sự hoài nghi của Thúy Trúc Bang và các môn phái khác, thậm chí có thể khiến bọn họ cảnh giác và cũng chủ động lui ra. Nhưng Bi Vinh Sư Thái, Công Tôn trưởng môn, các ngươi xưa nay trong lòng vẫn bất mãn với đám người Vệ Thiên Mãnh, La Kiến Hào, Trịnh Trọng Bình ngày càng ngang ngược càn rỡ, đang muốn suy yếu thực lực của mấy phái đó, đương nhiên muốn để bọn họ đều tụ tập đến đường khẩu, cùng các môn phái, cùng Hoa gia, Hoàn gia sinh tử sống mái với nhau. Lưu Tung nghe vậy, vội vàng kêu Oan nói: "Thẩm tiểu ca, Oan ổn a, hội chủ nhà ta luôn luôn điệu thấp, giữ bổn phận, làm gì có chuyện ngang ngược càn rỡ." Thẩm Nhất Hoan cười nói: "Hắc hắc, thực lực Thanh Sam hội ngày càng cường đại, càng có tham vọng bành trướng, đó cũng là lý do khiến người khác kiêng kỵ đấy." Nam Cung Bảo nghe vậy, khẽ nói: "Ngươi nói nhiều như thế, thì có quan hệ gì đến việc Công Tôn Hoành là một nhóm với chúng ta? Giữa các môn phái, lúc hợp tác, lúc đối lập, là chuyện thường xảy ra, chỉ bằng việc Bi Vinh Sư Thái cùng Công Tôn Hoành liên thủ một lần, liền suy đoán hắn mưu đồ bí mật cùng chúng ta, khó tránh khỏi có phần gượng ép." Thẩm Nhất Hoan nhìn chằm chằm hắn, cười nói: "Nam Cung Bảo, ngươi nói có lý, đáng tiếc, ngươi không thể gạt được ta." Hắn nhìn mọi người, hỏi: "Trịnh Trọng Bình, xin hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi là Công Tôn Hoành, trong lúc quyết đấu cùng Vệ Thiên Mãnh, có thể hay không nảy sinh một ý nghĩ bất an, Bi Vinh Sư Thái có thể hay không cố ý không lộ diện, mặc cho ta chết trong tay Vệ Thiên Mãnh, làm vậy vừa suy yếu thực lực của Thất Tinh kiếm phái, lại càng có thể làm nặng thêm tội danh của Vệ Thiên Mãnh, dẫn tới các môn phái khác kiêng kỵ và chống đối." Trịnh Trọng Bình nghe nói như thế, cúi đầu suy tư một hồi, thở dài nói: "Không sai, các phái đều có lợi ích, với tư cách một trưởng môn phái, ý nghĩ này chắc chắn sẽ được tính toán đến." Thẩm Nhất Hoan vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Vậy thì Công Tôn Hoành, vì sao lại không hề cố kỵ, vì sao lại yên tâm giao tính mệnh của mình cho Bi Vinh Sư Thái?" Bi Vinh Sư Thái và Công Tôn Hoành ở cách xa nhau, hai người cũng không phải đồng môn, lại càng không có quan hệ huyết thống, không quen biết, Công Tôn Hoành vì sao lại chịu giao tính mệnh cho Bi Vinh Sư Thái? Nghe nói như thế, Trịnh Trọng Bình cùng Lưu Tung đều cảm thấy nghi hoặc, nhìn nhau vài lần, đột nhiên mắt đều sáng lên, hai người đều đoán được một khả năng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, làm sao có thể, Bi Vinh Sư Thái cùng Công Tôn Hoành, hai người chẳng lẽ có tư tình nam nữ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bi Vinh Sư Thái cùng Công Tôn Hoành lập tức vô cùng khó coi, trắng bệch, không còn chút máu. Bác Cung Trạch Thiên liên tục lắc đầu, thở dài nói: "Xem ra, là thật, bê bối lớn động trời." Chương 380, bí mật của Bi Vinh Sư Thái. Bi Vinh Sư Thái, trưởng môn Nga Mi Phái, cùng Công Tôn Hoành, trưởng môn Thất Tinh Kiếm Phái, hai người có tư tình nam nữ. Nghe được tin tức này, mọi người vô cùng khiếp sợ. Thẩm Nhất Hoan lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương. Bi Vinh Sư Thái cùng Công Tôn Hoành đều lộ rõ ý xấu hổ trên mặt. Nam Cung Bảo đầu tiên là kinh ngạc, lập tức vô thức lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng, Lệnh Bá Phù nhìn như mặt không cảm xúc, nhưng trong mắt lại mơ hồ có hận ý. Công Tôn Hoành nhìn về phía Thẩm Nhất Hoan, vẻ mặt dữ tợn, hận không thể giết chết cho hả ra. Trịnh Trọng Bình cùng Lưu Tung thì chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Thẩm Nhất Hoan mặt trầm xuống, nói: "Mặc dù ta vẫn luôn có suy đoán này, nhưng từ đầu đến cuối không dám khẳng định, nhưng chính ngươi đã tự bại lộ mình, khiến ta không thể không nhìn thẳng vào sự thật, ngươi có khả năng là đồng bọn với Nam Cung Bảo và Lệnh Bá Phù." Công Tôn Hoành cả giận nói: "Từ khi rời Nga Mi phái, ta và ngươi về cơ bản không có tiếp xúc, vậy thì làm gì có chuyện bại lộ mà nói?" Thẩm Nhất Hoan lắc đầu nói: "Hừ, ngày ta cướp cô dâu, Giang Dung chưa từng xuất hiện, khiến ta hoài nghi." Công Tôn Hoành kỳ quái nói: "Chẳng phải đệ tử phái ta là Hoắc Thiên Nam đã nói cho ngươi nguyên nhân rồi sao? Giang Dung vì ngươi cùng Lãnh Thanh La, một thân một mình đi ám sát Nam Cung Bảo kia, bị hộ vệ Trúc Nam đánh trọng thương, nằm liệt giường, có gì kỳ quái đâu?" Thẩm Nhất Hoan nhìn vị trưởng môn Thất Tinh kiếm phái này, lại không còn nửa phần tôn kính như ngày xưa. Hắn cười lạnh nói: "Lời kia, hơn phần nửa là do ngươi dặn dò đấy chứ. Ngày đó, ngươi, Lệnh Bạch, Giang Dung thay ta cầu thân thất bại hai lần, ta liền tính toán cướp thân, ta đánh Lệnh Bạch một bàn tay, chính là vì để hắn hận ta, sau đó không còn dính líu vào việc này. Giang Dung là huynh đệ sinh tử của ta chẳng lẽ sẽ để hắn mạo hiểm, ta chẳng lẽ không lo lắng hắn vì ta một thân một mình tùy tiện hành động hay sao? Cho nên, trong lần gặp mặt cuối cùng đó, trước khi bảo hắn khuyên can Lệnh Bạch, ta liền dặn dò hắn tuyệt đối không được tùy tiện đi tìm hắn Nam Cung Bảo. Bên cạnh Nam Cung Bảo có những cao thủ như Trúc Nam cùng Mộ Dung Hiên, Giang Dung còn lâu mới là đối thủ của hai người này." Công Tôn Hoành vẻ mặt giật mình, lập tức giải thích: "Có lẽ Giang Dung không nghe lời ngươi, vẫn cứ một mình đi." Thẩm Nhất Hoan nói: "Cho nên, ta sắp xếp cho hắn việc khác, ta bảo hắn bí mật chuẩn bị cho ta hai thớt tuấn mã, một ít lương khô và thuốc men, đồng thời thu thập 200 cây kim thép, nếu ta đoạt được Lãnh Thanh La, đây đều là những vật phẩm trọng yếu cho cuộc chạy trốn của hai ta. Sau khi chuẩn bị xong, đêm động phòng, hắn sẽ chờ ở bên ngoài cổng thành phía nam." Thẩm Nhất Hoan liếc nhìn Công Tôn Hoành, cười lạnh nói: "Ngươi để Hoắc Thiên Nam nói Giang Dung bị hành thích và trọng thương, ta ngay lập tức đã hiểu rằng Giang Dung rất có thể đã bị ngươi giam lỏng, nhưng ngươi không hề biết sự sắp xếp của ta đối với Giang Dung. Ngươi làm như vậy, chẳng qua là lo lắng Giang Dung nhúng tay vào sẽ khiến ngươi khó xử, cho nên đã giam lỏng hắn trước thời hạn, Thế nhưng, ngươi lại sợ ta từ việc Giang Sung không đến mà phát giác lập trường của ngươi đã bí mật ngả về phía Nam Cung Bảo và đám người, cho nên mới bịa đặt chuyện hành thích và trọng thương hoang đường. Để Hoắc Thiên Nam chuyển lời cho ta nghe. Hoắc Thiên Nam không rõ sự tình bên trong, nghe nói Giang Sung trọng thương, bi phẫn khó kiềm chế, viền mắt rưng rưng nước mắt, nếu không phải ta đã sắp xếp trước cho Giang Sung, ta suýt nữa đã cảm động mà tin theo. Đáng tiếc, một phen thao túng của ngươi lại khiến ta càng thêm hoài nghi ngươi. Kết quả, sau đó lại là ngươi lạnh nhạt nói cho La Uyển Quân rằng cái độc dược đó có khả năng là độc dược mới chế của ma giáo, hắc hắc, ta liền khẳng định rằng ngươi, Bi Vinh Sư Thái và Nam Cung Bảo là cùng một phe. Công Tôn Hoành nghe vậy, sắc mặt khó coi, vừa hận vừa giận, Lệnh Bá Phù mang một vẻ kiêng kỵ, khẽ nói, tiểu tử thối tha, không ngờ ngươi lại cao minh đến thế, dù chỉ là một chút dấu vết nhỏ cũng bị ngươi phát hiện ra. Thẩm Nhất Hoan nhìn hắn, mặt đầy khinh thường, y cười lạnh nói, đừng nóng vội, liên quan đến ngươi, ta còn biết nhiều hơn nữa kia. Lệnh Bá Phù trong lòng giật mình, mặt không đổi sắc cười hỏi, không biết còn có những gì nữa. Thẩm Nhất Hoan chỉ vào hắn, nói, ngoài việc ngươi là Lệnh gia gia chủ, ngươi còn có một thân phận ít ai biết đến. Mọi người nghe xong lời này, đều hướng ánh mắt về phía Lệnh Bá Phù. Thẩm Nhất Hoan cười lạnh nói, chư vị, chỉ sợ các ngươi cũng không nghĩ tới đâu. Lệnh Bá Phù lại chính là người nam nhân mà Bi Vinh Sư Thái năm đó muốn gả nhưng không thành. Cái gì? Mọi người nghe vậy, kinh ngạc vô cùng, Bi Vinh Sư Thái vừa kinh hãi vừa thẹn, Lệnh Bá Phù thì khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, tràn đầy vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói, ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thẩm Nhất Hoan giận dữ nói, kỳ thật, tất cả tin tức nếu liên hệ với nhau, liền có thể đoán ra được, Bi Vinh Sư Thái cùng Công Tôn Hoành, vì sao lại tại đường khẩu, hội đấu giá Phượng Hoàng Lạc Bảo, lại lừa dối bị thương để rút lui sớm, cũng là bởi vì nhận được tin tức. Ngoài Thúy Trúc Bang, Thanh Sam Hội, La Hồ Phái và nhiều môn phái khác muốn tranh đấu, tứ đại thế gia võ lâm là Hoa Gia và Hoàn Gia cũng sẽ bí mật thi triển âm mưu quỷ kế. Châm ngòi thổi gió, gây sóng gió, Bi Vinh Sư Thái không hề e ngại Thúy Trúc Bang và những phái khác. Nhưng Hoa Gia và Hoàn Gia âm thầm can thiệp, tình thế sẽ trở nên càng thêm phức tạp, khó tránh khỏi môn phái đệ tử chỉ cần sơ suất không đề phòng sẽ có chỗ tổn thương. Còn không bằng dứt khoát rút lui, tọa sơn xem hổ đấu. Thẩm Nhất Hoan nhìn mọi người một cái, hỏi, thế nhưng... Về tin tức Hoa Gia và Hoàn Gia bí mật can thiệp, Bi Vinh Sư Thái là từ đâu nhận được tin tức này? Lúc đó, Hoa Gia và Hoàn Gia chưa liên thủ với La Hồ Phái. Người chuẩn bị bí mật hành động, biết được tin tức, chỉ có chính hai nhà bọn họ, cùng một nhà khác biết. Lưu Tùng nhíu mày hỏi, một nhà khác, chính là Lệnh Gia. Thẩm Nhất Hoan gật đầu nói, không sai, Hoa Gia và Hoàn Gia trước đó đã liên hệ Lệnh Gia. Vốn định mời Lệnh Gia cùng nhau ra tay, nhưng lại không gặp được Lệnh Gia gia chủ. Bị trưởng tử Lệnh Gia lấy lý do gia chủ bế quan không dám tự tiện quyết định mà từ chối khéo. Hắc hắc, kỳ thật Lệnh Bá Phù có ý đồ khác, hắn biết âm thầm gây sóng gió có thể suy yếu thực lực của nhiều môn phái. Nhưng hắn cũng biết một khi mưu kế tiết lộ, đối với danh dự võ lâm thế gia của Lệnh Gia, là một đả kích nặng nề. Đã Hoa Gia và Hoàn Gia động thủ, Lệnh Gia cần gì đích thân động thủ, hắn cũng đã nảy sinh ý định tọa sơn xem hổ đấu. Bất quá, hắn cùng Bi Vinh Sư Thái có quan hệ đặc biệt, vẫn báo cho nàng biết. Khuyên nàng giữa đường lừa dối bị thương để trở ra, mà Bi Vinh Sư Thái lại đem tin tức này nói cho Công Tôn Hoành. Cùng nhau thiết kế thua dưới tay Vệ Thiên Mãnh, vừa để cho Công Tôn Hoành rút lui hợp lý, lại vừa đẩy Vệ Thiên Mãnh tới nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành tiêu điểm chú ý và kiêng kỵ của các môn phái. Thẩm Nhất Hoan nhìn chằm chằm Bi Vinh Sư Thái cùng Công Tôn Hoành, hỏi, là vậy, có phải không? Công Tôn Hoành hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, Bi Vinh Sư Thái cúi thấp đầu, cảm xúc như đang sa sút, không nhìn rõ biểu cảm. Mọi người xem phản ứng của bọn hắn, tự nhiên hiểu rõ là bị Thẩm Nhất Hoan nói trúng. Trịnh Trọng Bình hiếu kỳ nói, thế nhưng, làm sao ngươi biết Lệnh Bá Phù cùng Bi Vinh Sư Thái có tư tình nam nữ? Thẩm Nhất Hoan khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Bắc Cung Trạch Thiên thấy thế, cười nói, vừa rồi thì, Trịnh hội chủ chất vấn vì bày ra cái cục diện như thế. Ngay cả Lãnh Thanh La cũng giết, Bi Vinh Sư Thái cảm xúc kích động, chửi ịn lên ta, lại bị Lệnh Bá Phù vội vàng kéo ống tay áo bên trái của nàng ngăn lại. Cử chỉ thân mật, hắc hắc. Bi Vinh Sư Thái là nữ ni xuất gia, xưa nay giữ mình trong sạch, làm sao lại tha thứ nam tử chạm vào cánh tay nàng. Nếu là nam tử bình thường, đoán chừng sớm đã bị một trưởng đánh chết. Thế nhưng, Lệnh Bá Phù không những không sao, Bi Vinh Sư Thái còn rõ ràng bị hắn thuyết phục được. Nhịn xuống tính tình nóng như lửa, cũng không nói gì, những điều đủ loại như vậy, cho thấy hai người chẳng những quen biết, mà còn có chút thân cận. Thẩm Nhất Hoan gật đầu nói, nghe người ta nói, 20 năm trước, nhiệm kỳ trưởng môn tiếp theo của Nga Mi Phái sẽ được chọn ra từ nhị đệ tử Xích Dương Tử và ngũ đệ tử Lý Hương Ngưng, mà Bi Vinh Sư Thái vốn không có cơ hội trở thành trưởng môn, lại càng trong lúc du lịch giang hồ, làm quen với một nam tử, xuất thân lẫn dung mạo đều tốt, đã bàn tính đến chuyện kết hôn, làm sao, tạo hóa trêu người, Xích Dương Tử vô cớ bỏ mình, Lý Hương Ngưng không biết tung tích, trưởng môn đương nhiệm Nga Mi phái chỉ có thể truyền chức trưởng môn cho Bi Vinh sư thái. Bi Vinh sư thái khổ sở không thể chối từ, chỉ có thể tiếp nhận chức trưởng môn mà nàng không hề có hứng thú này. Thế nhưng, mọi người có nghĩ tới không, nam tử định tình với Bi Vinh sư thái là ai? Nam tử kia thật sự đã chia tay với Bi Vinh sư thái mà đi rồi ư? Thẩm Nhất Hoan nhìn Bi Vinh sư thái, có chút đồng tình nói, Bi Vinh sư thái, lúc ấy dù thiên tư hay võ công, đều không được tính là đặc biệt xuất chúng, Nga Mi phái trên dưới đều có chút lo lắng, chẳng lẽ nam tử kia lại không lo lắng? Hắn cam lòng để Bi Vinh sư thái một mình đối mặt gánh nặng như vậy, đối mặt các môn phái khác có thể khiêu khích. Thẩm Nhất Hoan chỉ vào Bi Vinh sư thái, kêu lên, các người nhìn xem tay trái của Bi Vinh sư thái, ngón giữa kia, chính là ngày tiếp nhận chức trưởng môn, để ứng đối sự khiêu khích của trưởng môn Ngọc Tiêu phái Trần Giao. Bi Vinh sư thái chính nàng đã quyết tâm cắt bỏ. Thẩm Nhất Hoan nói, ngẫm lại xem, ngày đó là bi tráng, mãnh liệt đến nhường nào, nam tử kia, chẳng lẽ lại không đau lòng? Thẩm Nhất Hoan chỉ tay bốn phía, nói, cái chỗ ở này, gọi là Thanh Diệp tiểu viện. Nơi này là cấm địa của Nga Mi phái, đệ tử bình thường tuyệt đối không cho phép tiến vào, thậm chí rất nhiều người đều không biết tên gọi của nó là gì. Thẩm Nhất Hoan nhìn lệnh bá phù, nghi vấn hỏi, vì sao lệnh bá phù một ngoại nhân như thế, lại biết nơi này, còn có thể gọi ra cái tên Thanh Diệp tiểu viện này? Nghe nói, Bi Vinh sư thái có một vị bạn tốt, thân phận vô cùng thần bí, luôn mặc áo choàng, không nhìn thấy khuôn mặt, mỗi năm đều đến Thanh Diệp tiểu viện của Nga Mi ở một thời gian ngắn. Luôn do Thanh Nguyệt sư thái dẫn dắt ra vào. Lại không có ai từng thấy Bi Vinh sư thái chiêu đãi hắn ở bất cứ nơi nào khác tại Nga Mi. Người này, thật chỉ là mượn một nơi ở tĩnh mịch của Nga Mi phái để nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Thẩm Nhất Hoan nhìn vào lối vào địa đạo ở góc tường phía tây kia, lạnh nhạt nói, cái lối đi đó lại thông tới chỗ nào? Có thể nào lại thông tới chỗ Bi Vinh sư thái ở? Để hai người lui tới trò chuyện. Thẩm Nhất Hoan nhìn mọi người xung quanh, sâu xa nói, nếu không có đoán sai, Thanh Diệp tiểu viện này chính là nơi hẹn hò của lệnh bá phù và Bi Vinh sư thái. Chương 381, sát chiêu cuối cùng, chính phái lãnh tụ đại danh đỉnh đỉnh Bi Vinh sư thái cùng Công Tôn Hoành có tư tình nam nữ. Điều này vẫn chưa xong, Bi Vinh sư thái cùng lệnh gia gia chủ lệnh bá phù từng là người yêu nam nữ, lại đến nay vẫn vương vấn không dứt, mà còn Thanh Diệp tiểu viện dưới chân này chính là nơi hẹn hò của hai người. Chỉ nhìn biểu cảm xấu hổ của Bi Vinh sư thái và lệnh bá phù cùng với sắc mặt ghen ghét của Công Tôn Hoành, liền biết việc này không phải giả. Loạt tin tức này quá chấn động lòng người, khiến người ta quả thực trong nhất thời khó mà tiếp nhận. Mọi người đều trầm mặc im lìm, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Sam hội hội chủ Trịnh Trọng Bình cùng đệ nhất nhân tọa hạ của y, phỉ thủ tiên viên Lưu Tung, đều mang thần sắc kinh ngạc đầy mặt, liên tục nhìn nhau lắc đầu, cười khổ không thôi. Nếu không phải Thẩm Nhất Hoan âm thầm báo cho bản đồ tàng bảo Phượng Hoàng Kim Thoa đã rơi vào tay, đồng thời hứa hẹn chia cho Thanh Sam hội một nửa, lại khăng khăng rằng việc liều chết giao thủ với Bắc Cung Trạch Thiên chẳng qua là diễn kịch, Trịnh Trọng Bình cùng Lưu Tung cho dù tự phụ võ công cao cường, nhưng lại làm sao có lá gan mà phối hợp diễn một màn kịch như thế? Chỉ là, hai người làm sao biết, trong một đêm này lại liên quan đến nhiều đại lão giang hồ như vậy, cùng những bí mật mịt mờ khó tả. Biết bí mật của người khác là một điều nguy hiểm, huống chi lại là bí mật tư tình nam nữ của Bi Vinh sư thái kiểu này. Trịnh Trọng Bình thầm than, lần này là đã triệt để đắc tội Bi Vinh sư thái, hắn mơ hồ có chút hối hận vì nhúng tay vào vũng nước đục này. Tây Nam võ lâm anh hùng lớp lớp xuất hiện, nhưng nhiều kẻ tư lợi, duy chỉ có một mình Bi Vinh sư thái, là chân chính ghét ác như cừu, mỗi lần đều lấy, trừ ác giang hồ, đặt lên hàng đầu, khiến người ta vỗ tay tán thưởng. Đối với một vị đạo cô xuất gia như vậy, trong lòng hắn giữ sự tôn kính đã lâu. Thấy mọi người trầm mặc im lìm, Thẩm Nhất Hoan lắc đầu thở dài nói, chư vị, lúc trước cho dù Bi Vinh sư thái dựa vào chơi liều, gãy ngón tay mà thắng được lần kia, thế nhưng, trên giang hồ ngoan nhân lớp lớp xuất hiện. Nếu muốn duy trì được địa vị Nga Mi phái, thì cần phải tăng cường võ công mới được. Về sau, Bi Vinh sư thái bế quan hơn một năm, tu luyện Vân Lâm Tử Tiêu công, liên tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới, võ công tiến bộ nhanh chóng. Về sau, liền có năm kiếm quét trăm dặm, đãng khấu 600 người, được công trạng ca tụng, tiến bộ nhanh đến nhường nào, công trạng lớn đến cỡ nào. 29 thổ phỉ sơn trại, gần 600 người trộm cướp, không biết che giấu bao nhiêu cao thủ ẩn nấp bại hoại. Thật sự là một mình Bi Vinh sư thái hoàn thành sao? Lời này vừa nói ra, Bi Vinh sư thái giận dữ biến sắc mặt, có vẻ rất xúc động và phẫn nộ. Lệnh bá phù sắc mặt lộ vẻ áy náy, lắc đầu nói, Thẩm Nhất Hoan, ngươi mặc dù nhạy bén, nhưng đoạn này ngươi quả thật là phỏng đoán. Không sai, ta cùng nàng lúc trước thật là người yêu, chỉ vì nàng tiếp nhận vị trí trưởng môn Nga Mi phái mà cực khổ chia lìa, người người đều biết nàng đánh lui trưởng môn Ngọc Tiêu phái Trần Giao, sau đó bế quan tu luyện Vân Lâm Tử Tiêu công, rất có tiến triển, thế nhưng mấy ai biết được, tư chất có hạn, nàng bất quá là liên tục luyện thành tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, Vân Lâm Tử Tiêu công, tầng thứ tư, nội lực tu vi đã là đỉnh cao, nhưng xem như một trường môn phái Nga Mi, đặt ở võ lâm thiên hạ cường giả lớp lớp xuất hiện, lại thực tế không đáng là gì. Lệnh Bá Phù cười khổ nói, trưởng môn Ngọc Tiêu phái Trần Giao, nếu bàn về võ công thực sự, lúc ấy đã có thể so với công lực tầng thứ 6 của Vân Lâm Tử Tiêu Công. Trần Giao cũng coi là hảo hán, giữ vững ước định, không có thẹn quá hóa giận, nếu ngày đó hắn không để ý ước định mà ra tay, 30 chiêu tất có thể đánh chết Bi Vinh. Hắn thương hại nhìn khuôn mặt căng cứng xấu hổ giận dữ vô cùng của Bi Vinh sư thái. Nói khẽ, lúc ấy, tâm cảnh của Bi Vinh, thê lương bất lực đến nhường nào, một mặt là vì đại nghiệp môn phái, cùng người yêu tách rời mà thống khổ, mặt khác là tự thân võ công không đủ, khó mà giữ gìn uy danh môn phái, thậm chí lúc nào cũng có họa diệt môn. Nàng tiềm tu hơn một năm, vừa hận vừa giận, trong tuyệt vọng, liền cõng năm chuôi bảo kiếm kia, bắt đầu chuyến đi quét ngang trăm dặm hang ổ giặc cướp. Lúc ấy, nàng nghĩ rằng, nếu không thì Vân Lâm Tử Tiêu Công sẽ tăng lên đáng kể trong kịch chiến sinh tử. Nếu không thì chết dưới tay Sơn Phỉ, chấm dứt mọi thống khổ và ưu sầu. Lệnh Bá Phù nhìn mọi người xung quanh, cao giọng ca ngợi nói, năm kiếm quét trăm dặm, đáng khấu 600 người, rung động đến tâm can đến nhường nào, từ đó Bi Vinh sư thái danh tiếng vang vọng thiên hạ. Sự thấy chết không sờn như vậy, sự quả cảm dũng cảm quyết đoán như vậy, cũng không phải phong cách làm việc của ta. Lúc ấy, ta đuổi tới nơi, Bi Vinh đã càn quét dãy núi xong xuôi, nhưng toàn thân đầy vết máu, bị thương nặng gần chết, ta chẳng qua là cuối cùng đã cứu được tính mạng của nàng. Hắn nhẹ nhàng kéo tay Bi Vinh sư thái, ôn nhu nói, lúc cận kề cái chết, Bi Vinh nàng cảm xúc khuấy động, khó tự kiềm chế, ta mới biết nỗi khổ tâm riêng và thâm tình của nàng. Ta liền thiêu đốt ba thành công lực, khó khăn lắm mới cứu được nàng một mạng, từ đó chúng ta liền nối lại tình xưa, như lời ngươi nói, Thanh Diệp tiểu viện này liền trở thành nơi gặp nhau mỗi năm của chúng ta. Nàng võ công lúc ấy còn chưa đại thành, ta cũng sợ nàng lại có sơ suất, liền mỗi năm đều đến thăm nàng. Bi Vinh sư thái nghe thấy lời hắn nói, nghiêng đầu nhìn hướng hắn, trong đôi mắt vốn luôn nóng như lửa, chậm rãi lộ ra một vệt yêu thương yếu ớt, giờ khắc này, nàng mới chính thức giống như khôi phục thân phận nữ tính. Dịu dàng tĩnh lặng, Thẩm Nhất Hoan nghe những điều này, cũng cúi đầu than thở không ngớt. Một hồi lâu, lại nghe được Bắc Cung Trạch Thiên hỏi, vậy thì, Lãnh Thanh La rốt cuộc là nữ nhi của ai? Chẳng lẽ, là do Bi Vinh sư thái sinh ra? Thẩm Nhất Hoan lông mày cau chặt, hắn tự nhiên hiểu rõ Bắc Cung Trạch Thiên đang hỏi thay hắn. Lệnh Bá Phù lắc đầu, không phải, Bi Vinh trong cuộc trinh phạt, năm kiếm quét trăm dặm, bị thương nghiêm trọng, mất đi khả năng sinh đẻ, 19 năm trước, vợ cả của ta sinh ra Thanh La sau đó không may qua đời. Ta liền đem Thanh La sửa họ thành Lãnh, đưa đến bên cạnh Bi Vinh, để nàng nuôi dưỡng, coi như nữ nhi của nàng. Mọi người lại là một trận trầm mặc. Không lâu, Lệnh Bá Phù ra hiệu cho Nam Cung Bảo và Công Tôn Hoành lui lại. Nam Cung Hiền Chất, Công Tôn trưởng môn, tạm thời lui lại, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không ngờ, cuối cùng, vẫn là muốn cùng Bắc Cung Trạch Thiên tử chiến một trận trực diện. Hắn cùng Bi Vinh sư thái liếc mắt nhìn nhau, ăn ý khẽ gật đầu. Lệnh Bá Phù nói với Bắc Cung Trạch Thiên cùng Thẩm Nhất Hoan, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, hai người ta đấu với hai người các ngươi, đánh một trận đàng hoàng, thế nào? Bắc Cung Trạch Thiên cười cười, cái độc kim trùng ngân tuyến tán, độc phát còn có thời gian, một mình ta đối phó hai người các ngươi, e rằng đã đủ rồi. Bi Vinh sư thái mắt đầy hận ý, nghiêm nghị kêu lên, Bắc Cung ma đầu, ít ngấn lời khoác lác không biết ngượng, hôm nay, ta liền đem đại ma đầu cùng tiểu ma đầu này, cùng nhau diệt trừ, tránh để ngày sau làm hại giang hồ. Tiểu ma đầu, nói ta ư? Thẩm Nhất Hoan nghe vậy, giờ khóc giờ cười, nàng làm sao lại nhận định ta sẽ đi vào ma đạo chứ? Lệnh Bá Phù lại không nói gì, nhảy vọt một cái, toàn thân nội lực thôi phát toàn bộ, tiền giấy trên mặt đất bị kinh khí thổi mạnh lên, bay tán loạn, mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt trở nên ngoan lệ, thét lên đầy ác ý, hãy đỡ ba trưởng của hai người ta cũng không tin hai người ta hợp lực lại sẽ thua các ngươi. Nói xong, Lệnh Bá Phù cùng Bi Vinh sư thái, hai người lách mình lao nhanh tới, xông vào, Bi Vinh sư thái vung tay trái, Lệnh Bá Phù vung tay phải, hai tay còn lại nắm chặt vào nhau, tư thái tựa như hai người hợp thể, đồng loạt chụp tới Bắc Cung Trạch Thiên cùng Thẩm Nhất Hoan. Bắc Cung Trạch Thiên cùng Thẩm Nhất Hoan hừ lạnh một tiếng, lại không do dự, sóng vai tiến lên, mỗi người tung một chưởng đánh tới, đệ nhất chưởng, lấy bốn người làm trung tâm, sóng khí bành trướng, mãnh liệt như thủy triều, tản ra bốn phía, trên mặt đất bùn cát bay tán loạn, tựa như lưỡi dao, khiến Nam Cung Bảo, Công Tôn Hoành, Trịnh Trọng Bình, Lưu Tung, mỗi người vội vàng che mặt né tránh. Một chưởng này, không chút hoa mỹ, thuần túy dùng chân thật nội lực, đối chọi với lực lượng của Bi Vinh sư thái cùng Lệnh Bá Phù. Bắc Cung Trạch Thiên bước chân không hề nhúc nhích, sắc mặt thong dong, giống như không chút phí sức, nhưng Thẩm Nhất Hoan vẫn không khỏi lảo đảo lùi lại hai bước. Bắc Cung Trạch Thiên khẽ mỉm cười, Thẩm Nhất Hoan có chút xấu hổ, cao giọng nói, lại đến. Lệnh Bá Phù mặt lộ vẻ đắc ý, cười lạnh nói, trưởng thứ hai, hai người ta hợp lực tung ra, lại không hề giữ lại chút nào. hai vị, coi chừng. Lời còn chưa dứt, bốn trưởng đã lại đụng vào nhau. Thế nhưng, điều kỳ lạ là, thân hình Thẩm Nhất Hoan cũng không bị đánh bật lùi như lúc trước. A, Thẩm Nhất Hoan cảm thấy kỳ quái. Nội lực từ cánh tay đối phương liên tục tuôn tới, lần này lực lượng kém xa tít tắp so với trưởng trước, mà nội lực của mình vậy mà như xâm nhập vào con sông vắng vẻ, cứ thế thẳng tiến không lùi, không chút nào ngăn cản. Đây là có chuyện gì? Thẩm Nhất Hoan còn chưa nghĩ rõ ràng, liền cảm giác lòng bàn tay một trận đau nhói như kim châm. Lập tức nội lực vậy mà không thể khống chế, bị lòng bàn tay đối phương thu nạp mất, như tơ như mưa, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng dùng sức rút về, muốn thoát khỏi cũng đã không thể nào. Bốn bàn tay như mọc liền vào nhau, cả hai đều cảm thấy nội lực bị đối phương chậm rãi hút đi. Thẩm Nhất Hoan cùng Bắc Cung Trạch Thiên sắc mặt đại biến. Thẩm Nhất Hoan thất thanh kêu lên, hút công kỳ pháp, băng điểm chiến ti hút công quyết, ma giáo công phu. Bắc Cung Trạch Thiên cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Xem ra, bàn tay cũng khó mà thoát khỏi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, băng điểm chiến ti hút công quyết, mãnh tướng quân Triệu Phi, thuộc hạ của tiền nhiệm thánh giáo giáo chủ Mô Tôn ta. Có quan hệ gì với các ngươi? Các ngươi làm sao lại biết độc môn công phu của hắn? Mãnh tướng quân Triệu Phi. Thẩm Nhất Hoan nghe xong lời này, trong nháy mắt nhớ tới một người, ma giáo tiền nhiệm Ngô Tôn giáo chủ, dưới trướng có hai người địa vị cao nhất, mang danh xưng Linh Mãnh nhị tướng, địa vị cao, võ công cường hãn, có thể so với Già Thiên Tam sứ dưới trướng Bắc Cung Trạch Thiên ngày nay. Thậm chí còn hơn, thứ nhất chính là ẩn núp La Hồ phái nhiều năm, một tay dựng nên kế hoạch chia rẽ thập phái minh, đồng thời khiến La Hồ phái tan thành mây khói, chính là Lý Tiên Sinh, bản danh Biện Tông, cũng là Linh tướng quân, một trong Linh Mãnh nhị tướng, mà một người khác trong Linh Mãnh nhị tướng, nghe Lưu Tung và những người khác nói qua, có ngồi hiệu Mãnh tướng quân, chính là Triệu Phi. Lệnh Bá Phù lộ ra nụ cười thâm trầm, không ngừng thôi động băng điểm chiến ti hút công quyết, thu nạp nội lực của Bắc Cung Trạch Thiên cùng Thẩm Nhất Hoan. Hắn vẻ mặt đắc ý vì gian kế thành công, cười hắc hắc nói, không ngờ, đây mới là sát chiêu cuối cùng của chúng ta. Giết các ngươi, thật quá đáng tiếc, cứ để nội lực cho chúng ta dùng đi. Bắc Cung Trạch Thiên cùng Thẩm Nhất Hoan sắc mặt hoang mang, vô ý thức dùng tay trái kéo tay phải, nhưng lại như bị dính chặt, khó mà kéo ra. Bi Vinh sư thái cảm xúc kích động khó kìm nén, nghiêm nghị kêu lên, chết tiệt ma đầu, không ngờ a, ngươi sẽ chết dưới ma giáo công phu. Cái tên Triệu Phi đáng chết kia, năm đó dụ dỗ sư muội ta Lý Hương Ngưng kết hôn, vứt bỏ sư môn, tội không thể tha thứ. Hắn còn ở Nga Mi phái, diếu võ Dương Oai, 20 chiêu đã đánh bại ta, để ta chịu vô cùng nhục nhã. Ta lập nên cái sát nhân đài kia, chính là vì một ngày kia, lấy mạng của Triệu Phi kia. Thẩm Nhất Hoan nghe xong lời này, bỗng nhiên nhớ tới cái sát nhân đài xếp hạng thứ hai. Lệnh treo giải thưởng, trang giấy tàn tạ, lúc ấy chỉ nhìn ra trong tên có một chữ Phi, chỉ còn lại nửa tấm giấy, lờ mờ có thể thấy được vài phần dung mạo, người kia có dáng vẻ tuấn tú, hai mắt hẹp dài, thì ra, người kia chính là mãnh tướng quân của ma giáo, Triệu Phi. Đúng vậy, tiền thưởng gần bằng Ngô Tôn, giáo chủ đương nhiệm của ma giáo, xếp hạng cao như thế, nếu không phải là kẻ mà Bi Vinh sư thái cực kỳ thống hận, thì cũng là người của ma giáo, không ngờ, hắn lại chiếm trọn cả hai loại, Triệu Phi a, mãnh tướng quân của ma giáo, đại cừu nhân của Bi Vinh sư thái, trượng phu của Lý Hương Ngưng. Chương 382, Hỏa Linh Nhị Dương Kiếm. Băng điểm chiến ti hút công quyết, gặp lại bộ công phu này, Thẩm Nhất Hoan không khỏi cảm xúc chập trùng, ngày đó tại Thanh Sam Tửu Điếm trong mật thất ngầm, Lãnh Thanh La liền thi triển bộ công pháp này, đã thu nạp phần nội lực hỗn loạn của Thẩm Nhất Hoan. Về sau càng không màng tất cả, đem toàn bộ nội lực của nàng truyền cho hắn, lần kỳ ngộ sinh tử ấy, mới để Thẩm Nhất Hoan luyện tinh tiết vô ngân mạch trần công, có thể đột phá, chẳng những nội lực đã mất lần thứ hai được khôi phục, mà còn tăng lên gấp mấy lần. Bắc Cung Trạch Thiên sắc mặt dãy rủa, muốn nâng trưởng đánh đối phương, cũng đã hơi không nâng nổi khí lực, hiện rõ vẻ bị băng điểm chiến ti hút công quyết hạn chế hành động. Trịnh Trọng Bình Lưu Tung thấy tình thế không ổn, sớm đã bay người lên phía trước cứu viện, lại bị Nam Cung Bảo và Công Tôn Hoành mỗi người ngăn lại. Từng đôi chém giết, Nam Cung Bảo mặc dù cánh tay bị thương, nhưng ngăn lại Lưu Tung, vẫn dư sức. Lệnh Bá Phù gặp Bắc Cung Trạch Thiên còn đang đau khổ dãy rủa, đắc ý cười nói, Bắc Cung giáo chủ chớ uổng phí sức lực, băng điểm chiến ti hút công quyết, ta đã sử dụng nhiều lần, trước đây chưa hề thất thủ. Bắc Cung Trạch Thiên sắc mặt khó coi, liếc mắt nhìn Bi Vinh sư thái, giễu cợt nói, Bi Vinh sư thái, thân là chính đạo lãnh tụ, vậy mà dùng ma giáo công phu, không sợ thế nhân biết sao? Bi Vinh sư thái căng mặt, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt oán hận nhìn hai người. Lệnh Bá Phù lắc đầu cười nói, Bắc Cung Trạch Thiên, ngươi không ngờ tới a, ngươi cuối cùng sẽ chết dưới tay một trong ma giáo ba đại kỳ công. Băng điểm chiến ti hút công quyết, môn kỳ công này, huyền diệu vô cùng, là thượng thiên ban tặng cho Bi Vinh, để nàng mượn tay này, diệt trừ lũ ma đầu của ma giáo. Hắn nụ cười mang theo chiêu tức, với lại, các ngươi hôm nay sẽ chết mất, ai sẽ biết chuyện này đâu. Bắc Cung Trạch Thiên thở dài, chậm rãi nói, Theo ta được biết, công phu này không phải võ công ma giáo, mà là do mãnh tướng quân Triệu Phi tự mình học được. Hắn giống như ta, đều là người mang tuyệt kỹ gia nhập giáo phái, không ai biết hắn xuất thân từ môn phái nào. Mãnh tướng quân Triệu Phi tính cách kiệt ngạo vô cùng, ngay cả Ngô Tôn đã hỏi thăm cũng không hé răng. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đã từ đâu mà có được băng điểm chiến ti hút công quyết? Nghe đến đó, Thẩm Nhất Hoan nhịn không được hỏi, Triệu Phi kia, rốt cuộc có lai lịch thế nào, vậy mà thần bí như thế? Bắc Cung Trạch Thiên nhìn hắn một cái, đáp, Triệu Phi là một nhân tài hiếm có, dung mạo anh tuấn bất phàm, võ công cao tuyệt, không câu nệ tiểu tiết, khiêm tốn lễ độ, rất được lòng người. Lý Tiên Sinh cũng chính là ngày xưa linh tướng quân Biện Tông, mặc dù nổi danh cùng Triệu Phi, nhưng cũng xem hắn như đại ca. Triệu Phi càng là bị Ngô Tôn coi là ứng cử viên số 1 cho chức giáo chủ thánh giáo đời tiếp theo. Nói xong lời này, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Hoan, tựa như đang quan sát phản ứng của hắn. Đáng tiếc, thần sắc Thẩm Nhất Hoan cũng không có gì đặc biệt. Bi Vinh sư thái căm hận nói, cái tên tặc tử Triệu Phi kia, xưa nay tự cao tự đại, coi trời bằng vung, hai mắt chỉ nhìn lên trời, tự cho là đúng. Năm đó, Triệu Phi mặc dù đánh bại ta, nhưng hắn lại không biết, sư muội Lý Hương Ngưng còn để lại cho ta một quyển đạo đức kinh. Bên trong có kẹp một trang giấy, ghi chép độc môn tuyệt kỹ của Triệu Phi, băng điểm chiến ti hút công quyết. Bắc Cung Trạch Thiên tỉnh ngộ nói, khó trách, vừa rồi ta còn đang thắc mắc, hai người các ngươi hợp lực thi triển băng điểm chiến ti hút công quyết. Mặc dù có hiệu quả đoạt nội lực người khác, nhưng hút công như kéo tơ, đoạt nội lực như mưa rơi giả dích, hiệu quả kém xa tít tắp so với Triệu Phi. Trên mặt hắn khôi phục nụ cười, cười nhạt nói, xem ra, ngươi hơn phần nửa đã học được phần cơ sở tầng thứ nhất của băng điểm chiến ti hút công quyết. Hiệu quả kém xa tầng thứ hai, Lệnh Bá Phù hừ lạnh nói, có thể hút nội lực của người khác cho mình dùng, đã là công phu tốt rồi. Bắc Cung giáo chủ hà tất phải đắc ý trên miệng đâu. Hai vị cũng đừng vùng vẫy, một khi bị băng điểm chiến ti hút công quyết quấn lấy, trừ phi người thi triển công pháp chủ động thu tay lại. Nếu không, thân thể người trúng chiêu sẽ chậm rãi cứng ngắc, cho đến khi không cách nào động đậy, tùy ý đối phương thu nạp nội lực cho đến khi cạn kiệt. Bi Vinh sư thái nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Hoan, đột nhiên mở miệng hỏi, người thật không quen biết cái tên hỗn đản Triệu Phi kia. Thẩm Nhất Hoan hơi sững sờ, không biết nàng vì sao lại có câu hỏi này, vô ý thức lắc đầu. Bắc Cung Trạch Thiên thấy thế, bất mãn khẽ nói, 10 năm trước, ta đoạt vị trí giáo chủ thánh giáo, sau khi đánh bại Ngô Tôn, mọi người đều bái phục, duy chỉ có mãnh tướng quân Triệu Phi kia không phục, kịch đấu hơn ngàn chiêu, ta mới có thể đánh bại hắn. Thẩm Nhất Hoan 10 năm trước, mới chỉ 10 tuổi, còn đang chơi bùn ở Hổ Lang Sơn, làm sao mà biết Triệu Phi được? Bi Vinh sư thái trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, một nam nhân như hắn, thật chết rồi sao? Bắc Cung Trạch Thiên thở dài nói, hắn tự cho mình là thanh cao, không chịu thần phục với ta, sau khi bại trận thì tự sát, có chút đáng tiếc. Nhìn những thân hình đang chớp động bên cạnh, ác phiến không ngừng là Nam Cung Bảo, Trịnh Trọng Bình và đám người khác, Lệnh Bá Phù lạnh lùng nói, không cần lại cảm khái, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới gặp hắn. Bắc Cung Trạch Thiên khuôn mặt vốn đang nản chí đột nhiên một lần nữa tỏa ra hào quang tự tin, hai mắt điện quang bắn ra bốn phía, hắn ha ha cười nói, chuyện đó chưa chắc đâu, nhìn ta phá giải băng điểm chiến ti hút công quyết này, để các ngươi tăng thêm chút kiến thức. Đột nhiên thân thể hắn chấn động, một cỗ nội kình cực kỳ cường hãn bạo phát ra. Lệnh Bá Phù, người đang liên kết bàn tay với hắn, là người đầu tiên cảm thấy khác thường, một cỗ nội lực thâm hậu như biển tuôn trào đến, cùng lúc trước rất khác nhau, cỗ nội lực này vậy mà cực nóng vô cùng, truyền vào lòng bàn tay Lệnh Bá Phù, trải qua gân mạch giống như bị lửa đốt, nóng đau không chịu nổi. A, hắn mới rú thảm một tiếng, cỗ nội lực cực nóng vô cùng này đã trong nháy mắt tuần hành một lần từ trong cơ thể hắn truyền lại cho Bi Vinh sư thái. Cũng vậy, một tiếng a kinh hô, Bi Vinh sư thái cũng mặt lộ vẻ đau đớn, gân mạch đau nhức, mà cũng trong lúc đó Thẩm Nhất Hoan lại cảm giác bàn tay liên kết với Bi Vinh sư thái bỗng nhiên nóng lên, nội lực vậy mà không còn bị thu nạp nữa, ngược lại lại có một cỗ nội lực nóng bỏng từ lòng bàn tay đối phương tràn vào cơ thể mình, liên tục không ngừng, khó mà ngăn chặn. Nếu như nói mới vừa rồi nội lực bị hút đi như kéo tơ, thì nội lực lúc này lại dâng trào như thủy triều tuôn trở lại, chỉ trong mấy hơi thở Thẩm Nhất Hoan liền cảm giác không những một thành nội lực đã mất được trả lại, mà nội lực của hai người Bi Vinh sư thái và Lệnh Bá Phù cũng cùng lúc truyền tới. Thì ra, Bắc Cung Trạch Thiên thôi phát cỗ nội lực cực nóng vô cùng kia, khiến gân mạch khắp người của Bi Vinh sư thái và Lệnh Bá Phù đều đau nhức. Nội lực khó mà khống chế, chạy tán loạn, giống như tránh hỏa tai, cuối cùng đều không hẹn mà cùng tràn vào cơ thể Thẩm Nhất Hoan. Người có nhiệt độ cơ thể hơi thấp, chỉ chốc lát sau, Thẩm Nhất Hoan liền cảm giác trong cơ thể một cỗ ấm áp, nội lực càng thêm tràn đầy. Hơn hẳn lúc trước, bên tai truyền đến Bắc Cung Trạch Thiên thấp giọng, ngưng thần tĩnh khí, dẫn khí tu nạp. Thẩm Nhất Hoan theo lời vận chuyển tinh tiết vô ngân mạch trần công, hết sức tu nạp nội lực mãnh liệt đang tuôn tới, rơi vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, hồn nhiên không biết thế giới bên ngoài ra sao. Bi Vinh sư thái cùng Lệnh Bá Phù trên mặt đã đỏ bừng như máu, muốn tránh thoát cánh tay nhưng làm sao cũng không thể giãy giụa ra. Lệnh Bá Phù gặp nội lực bị Thẩm Nhất Hoan thu nạp mất, vừa sợ vừa giận, hắn nghiêm nghị kêu lên: "Nam Cung Bảo, mau, một trường đánh chết Bắc Cung Trạch Thiên." Nam Cung Bảo nhìn mọi thứ vào mắt, biết là Bắc Cung Trạch Thiên đang giở trò, không chút nào do dự, sau khi một trường chấn vang lưu tung, hắn bay người về phía sau lưng Bắc Cung Trạch Thiên đánh tới. Vút, một trường, sóng khí như núi, trực tiếp đánh vào yếu huyệt sau gáy Bắc Cung Trạch Thiên. Thề phải một trường lấy mạng hắn, Bắc Cung Trạch Thiên là nhân vật bậc nào? Cười ha ha một tiếng, cũng không quay đầu lại, tay trái cong ra sau, đưa lên chỗ cổ, bốn ngón tay nắm chặt, duy chỉ có ngón tay cái dựng thẳng, chĩa về sau lưng Nam Cung Bảo. Nam Cung Bảo đang cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ còn cách một mét, hắn nào để ý, chỉ lo một trường đánh chết cái họa lớn trong lòng này. Lệnh Bá Phù gặp tư thế ngón tay của Bắc Cung Trạch Thiên, sắc mặt đột biến, vội vàng nói: "Nam Cung Bảo, mau tránh ra." Đang lúc nói chuyện, liền thấy ngón tay cái tay trái của Bắc Cung Trạch Thiên. Vụt, một tiếng, một cỗ kinh khí vô hình kinh thiên động địa bắn ra, kinh khí ấy như long trời lở đất, lại nhanh như thiểm điện. Cỗ kinh khí vô hình này trực tiếp bay thẳng về phía Nam Cung Bảo. Phốc một tiếng, Nam Cung Bảo làm sao có thể tránh né được, đã trúng ngay ngực trái của hắn. Nam Cung Bảo như bị điện giật, vô lực rơi xuống mặt đất từ giữa không trung, hắn ngã té xuống đất, con người giãn nở kịch liệt, mặt đầy đau đớn, máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong miệng, hắn khó khăn cúi đầu nhìn mảng vết máu đỏ thắm trên ngực, vẻ mặt không dám tin, hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi kêu lên: "Cái này, chỉ pháp này là công phu gì?" Lệnh Bá Phù và Bi Vinh sư thái nhìn hắn ngã xuống đất, vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Lệnh Bá Phù sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, run giọng nói: "Đây chính là một trong ba đại kỳ công đứng đầu của ma giáo, Hỏa Linh Nhị Dương Kiếm, nội lực xuyên thấu cơ thể mà thoát ra, hóa thành khí kiếm vô hình, cực kỳ nhanh chóng, biến ảo khôn lường, diệt địch trong vô hình. Hỏa Linh Nhị Dương Kiếm là tuyệt kỹ vô thượng của ma giáo, tu luyện rất khó, nghe nói trăm năm qua không một vị ma giáo giáo chủ nào luyện thành. Không ngờ Bắc Cung Trạch Thiên vậy mà đã luyện thành." Bắc Cung Trạch Thiên cười nhạt nói: "Lệnh Bá Phù quả nhiên có mấy phần kiến thức, thức này chính là Quán Thiên Kiếm, một trong các chiêu của Hỏa Linh Nhị Dương Kiếm, kiếm thế trực diện, chất phác tự nhiên, lại giống như thiên uy quán địa, xé trời xuyên mây, lay động đất trời." Nam Cung Bảo khuôn mặt đắng chát, miệng khó khăn lắm mới hé ra, nhưng không thể thốt ra một chữ nào. Trong phút chốc, hắn cúi đầu và qua đời, vết máu trên mặt đất chậm rãi lan rộng. Chương 383, Bắc Cung Trạch Thiên trốn chạy. Nam Cung Bảo, người đã tắt thở mà chết, nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, không nhúc nhích và không còn hơi thở, trên mặt hắn còn đọng lại sự không cam tâm và vẻ hoảng hốt, trông như chết không nhắm mắt. Nam Cung Thế Gia, đứng đầu võ lâm tứ đại thế gia, đứa con trai duy nhất, liên tục mưu đồ, tính toán tường tận mọi kế sách, cuối cùng vẫn phải chịu cảnh chết tha hương nơi đất khách. Bắc Cung Trạch Thiên thi triển Hỏa Linh Nhị Dương Kiếm, Quán Thiên Kiếm quỷ thần khó lường, khiến Công Tôn Hoành, Trịnh Trọng Bình, Lưu Tung đều kinh hãi vội vàng dừng tay ngừng đấu, vọt sang một bên, ai nấy đều khó lòng bình tĩnh. Một hồi lâu, Lưu Tung mới thở dài nói: "Từng nghe ma giáo có ba đại kỳ công là Hắc Ma Thủ, Băng Điểm Chiến Ti Hút Công Quyết và Hỏa Linh Nhị Dương Kiếm, đều có những điểm kỳ lạ, huyền diệu vô cùng, không ngờ, vậy mà tối nay lại được tận mắt chứng kiến hai trong số đó. Quả nhiên, không tầm thường, kinh thiên động địa." Trong lời nói đã có rõ ràng sự ngưỡng mộ, lại mơ hồ lộ ra mấy phần cô đơn. Hiển nhiên, vị nhân vật số 2 của Thanh Sam hội, thần bí cường hãn, phi thủ tiên viên Lưu Tung đã bị thực lực sâu không lường được của ma giáo và Bắc Cung Trạch Thiên chấn nhiếp phần nào tâm thần. Trịnh Trọng Bình và Công Tôn Hoành, hai đối thủ có lực lượng ngang nhau, liếc nhau một cái, trong lòng đều dâng lên một cảm giác rã rời và bất lực. Trong lòng cả hai đều thầm nghĩ, ma giáo Bắc Cung Trạch Thiên, cường đại đến mức này, thiên hạ mấy người có thể địch nổi. Lệnh Bá Phù vẫn chưa hết kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được cỗ cực nóng khó chịu đựng nổi trong gân mạch bỗng dưng biến mất. Trong lòng hắn vui mừng, nhưng lại cảm giác một luồng nội lực băng hàn xuyên thấu gân mạch mà lao qua, lạnh buốt như thấu xương, trong nháy mắt liền cảm thấy gân mạch bị đông cứng. Bi Vinh sư thái cũng có đồng cảm, vội vàng nhìn Bắc Cung Trạch Thiên, quả nhiên thấy trong mắt hắn hiện lên một vẻ ngoan lệ hiếm thấy, đang hết sức thúc giục nội lực. "Ngươi..." Bi Vinh sư thái toàn thân run rẩy vì lạnh lẽo, hàm răng phát run, cũng không nói nên lời, chỉ là vô lực giãy giụa. Một luồng băng hàn mạnh mẽ truyền thẳng đến trong cơ thể Thẩm Nhất Hoan, người đang ngưng thần tĩnh khí tu nạp nội lực của Lệnh Bá Phù và Bi Vinh sư thái. Trong cơ thể hắn vốn đã hút tụ một lượng lớn nội kình cực nóng vô cùng, đã đến một cái cực hạn, cảm giác nóng bức khó chịu không thể chịu đựng nổi. Cỗ nội kình băng hàn kỳ dị vô cùng này vừa vặn như trời hạn gặp mưa rào, trung hòa cỗ cực nóng trong cơ thể. Nội kình cực nóng và nội kình băng hàn cả hai cùng tụ tập trong cơ thể Thẩm Nhất Hoan, lúc đầu là xung đột không ngừng, chẳng bao lâu thì lực lượng ngang nhau, giống như đồ hình thái cực âm dương, xoắn ốc xoay tròn, hai cỗ khí kình nóng lạnh trong gân mạch của Thẩm Nhất Hoan lại trở thành cơ duyên mà người trong võ lâm tha thiết ước mơ. Xoắn ốc lăn lộn, truy đuổi không ngớt, hai luồng khí kình nóng lạnh giao thoa quấn lấy nhau, tẩy rửa tạp chất trong gân mạch của hắn, không ngừng cường hóa độ mềm dẻo và bền dai của gân mạch hắn. Thẩm Nhất Hoan dưới loại dung kích vô cùng vô tận này, đầu váng mắt hoa, cắn răng đau khổ chống đỡ, cuối cùng không còn cảm giác được mọi thứ xung quanh, mà những người ở giữa Bắc Cung Trạch Thiên và Thẩm Nhất Hoan, như Lệnh Bá Phù và Bi Vinh Sư Thái, đang truyền nội lực làm cầu nối, thì khổ không thể tả, đành phải thúc giục toàn bộ nội lực để chống cự băng hàn. Nhưng nội lực, khi gặp phải băng hàn, giống như lúc trước gặp phải cực nóng vậy, đều như chạy trốn mãnh thú, tranh nhau chen chúc rót vào trong cơ thể Thẩm Nhất Hoan. Cùng với nội lực trong cơ thể hắn không ngừng giao hòa dung hợp, trở thành một thể, Lệnh Bá Phù và Bi Vinh Sư Thái, đều là võ học đại sư, mặc dù không biết Bắc Cung Trạch Thiên dùng công pháp gì, nhưng đều hiểu rằng toàn bộ nội lực mình tu luyện cả đời, cùng với nội lực của người khác đã thu nạp được qua nhiều năm nhờ băng điểm chiến ti hút công quyết, đều bị truyền không công cho Thẩm Nhất Hoan. Hai người vừa kinh hãi vừa căm hận, làm sao lại như hai chiếc thuyền lá lênh đênh giữa dòng sông lớn, căn bản không thể giãy giụa thoát ra, chỉ là nước chảy bèo trôi, mặc cho mưa gió sóng sông điều khiển. Không biết đã qua bao lâu, Lệnh Bá Phù và Bi Vinh Sư Thái đột nhiên thân thể run rẩy dữ dội, như gặp phải đòn đánh mạnh, ai nấy đều nôn ra máu như điên, ngã lăn ra, nặng nề ngã xuống đất, hết sức chật vật. Cú ngã này và bàn tay đang liên kết chặt chẽ với Bắc Cung Trạch Thiên và Thẩm Nhất Hoan cũng cuối cùng nới lỏng, hai người ngã té xuống đất, không ngừng nôn ra máu, mặt đầy thống khổ, khuôn mặt tiều tụy, dường như già đi 20 tuổi, một mùi máu tươi nồng nặc vô cùng, bay lượn trong tiểu viện đen nhánh này. Một hồi lâu, Lệnh Bá Phù trông như khô héo, run rẩy nâng tay phải lên, chỉ vào Bắc Cung Trạch Thiên đang đứng chắp tay, giọng căm hận nói, ngươi thật là ác độc. Thế nhưng, cánh tay kia tựa như nặng ngàn cân, chưa kịp chỉ thẳng vào Bắc Cung Trạch Thiên, đã vô lực rủ xuống, dáng dấp hai người đều trông tiều tụy vô cùng, như cánh tay bị phế. Công Tôn Hoành thấy thế, chạy đến bên cạnh Bi Vinh Sư Thái, kéo tay nàng, khẽ bắt mạch, vị trưởng môn nhân Thất Tỉnh kiếm phái xưa nay không màng danh lợi tiêu sái này, lập tức hai mắt trợn trừng như hổ, kinh hãi không thôi, trong nháy mắt, hai hàng nước mắt nóng hổi, từ trên khuôn mặt tuấn tú của hắn rơi xuống, hắn vừa khóc vừa kêu lên, Bi Vinh, gân mạch của ngươi đứt gãy 7-8 chỗ, nội lực mất sạch, chợt, Công Tôn Hoành mặt vẫn còn vương nước mắt, tức giận nổi lên, phi thân nhào về phía Bắc Cung Trạch Thiên, Bắc Cung Trạch Thiên, ta liều mạng với ngươi. Trong một mảnh ảm đạm, chỉ thấy tay phải hắn từ trong tay áo, một đạo bạch quang lóe ra, siêu một tiếng, ấy vậy mà một thanh đoản kiếm thoát khỏi tay, đâm thẳng vào lồng ngực Bắc Cung Trạch Thiên, khoảng cách lại gần, tốc độ lại nhanh, cho dù Bắc Cung Trạch Thiên võ công có cao đến mấy. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động, thanh đoản kiếm này đã bị hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt. Lập tức, hai ngón tay khẽ vẫy, đã như một cơn lốc đâm trúng bả vai trái của Công Tôn Hoành. Công Tôn Hoành kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lăn ra bên cạnh Bi Vinh Sư Thái. Bắc Cung Trạch Thiên nhìn khắp mọi người xung quanh, rồi nhìn Trịnh Trọng Bình và Lưu Tung, hừ lạnh nói, Trịnh hội chủ, Lưu tiên sinh, có thể làm chứng, ai là kẻ dẫn đầu tìm cớ gây sự, gây ra sự cố, ai là kẻ thi triển quỷ kế, âm mưu hãm hại bản nhân và Thẩm Nhất Hoan. Trịnh Trọng Bình và Lưu Tung nhìn Lệnh Bá Phù, Bi Vinh Sư Thái, Công Tôn Hoành đang ngã trên mặt đất thất bại, không khỏi liên tục thở dài. Bắc Cung Trạch Thiên khuôn mặt lạnh như xương, lại kêu lên, nếu bản nhân bị giết, sợ rằng ngày mai tin tức truyền đi, sẽ là các lãnh tụ chính đạo Tây Nam đã tiêu diệt một đại ma đầu của giang hồ. Hừ, rõ ràng đã ước định một năm sau chiến tranh lại nổi lên. Ai ngờ cái gọi là chính đạo giang hồ Tây Nam, vậy mà liên tục dùng quỷ kế, ý đồ ám sát giết người. Hừ hừ, đây chính là chính đạo giang hồ, thật là khiến người ta chê cười a. Trịnh Trọng Bình chỉ im lặng thì thào, Lưu Tung cũng khuôn mặt âm u, một hồi lâu, vẫn là Lưu Tung chắp tay hành lễ, cười khổ tạ lỗi nói, Bắc Cung tiên sinh, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, Bắc Cung tiên sinh, chẳng phải người đã trúng kim trùng ngân tuyến tán độc sao? Hôm nay mọi việc đã xong, chi bằng nhanh chóng rời đi giải độc cho thỏa đáng. Bắc Cung Trạch Thiên nhìn ba người đối diện đang thất bại thảm hại, khinh thường nói, chút độc nhỏ này, còn muốn lấy mạng ta ư? Hừ, cơ quan tính toán tường tận, chẳng phải vẫn đồng dạng thất bại sao? Chữ thất bại còn chưa phun ra, Bắc Cung Trạch Thiên đột nhiên dừng lại lời nói, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng bức tường phía tây của viện tử. Hắn khuôn mặt khẽ biến sắc, kinh ngạc nói, khá lắm, vậy mà trong địa đạo còn mai phục cao thủ khác nữa sao? Hừ, thật sự quá hèn hạ. Trong lúc nói chuyện, hắn sớm đã như chim đại bàng lướt nhanh về phía bức tường phía đông của viện, chỉ vài lần lên xuống đã vượt qua tường viện và biến mất. Nhưng lời nói của hắn lại âm thanh vang dội như sấm truyền vang xa. Chính đạo Tây Nam tuy không hổ thẹn, nhưng bản nhân lại khinh thường sự lật lọng, vẫn như cũ, một năm sau thánh giáo ta sẽ xuôi nam, nguyện cùng chư vị đánh một trận đàng hoàng, Mọi người ở đây vừa kinh hãi vừa lấy làm lạ, không biết vì sao Bắc Cung Trạch Thiên đột nhiên lại bỏ trốn. Trong một vùng tăm tối, lại không có người nhìn thấy Thẩm Nhất Hoan, người vốn đang tĩnh khí thu nạp nội lực của đối thủ. Khẽ mở mắt, sau khi liếc nhìn một cái, lại nhắm lại, vẫn giữ nguyên dáng vẻ đang vận công. Mấy người khác còn đang trong sự nghi hoặc, liền mơ hồ phát giác được trong địa đạo ở nơi hẻo lánh kia truyền đến một trận tiếng bước chân lộn xộn. Trịnh Trọng Bình kinh ngạc nói, quả nhiên, trong địa đạo còn có những người khác. Công Tôn Hoành ôm vết thương ở bả vai, nhẫn nhịn cơn đau, hỏi Bi Vinh Sư Thái, những người từ trong địa đạo ra, là ai? Lệnh Bá Phù sắc mặt khó coi, suy đoán nói, không lẽ là Thanh Nguyệt Sư Thái? Bi Vinh Sư Thái trên mặt cũng nổi lên vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, sẽ không, Thanh Nguyệt đang trông coi Thanh La, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối sẽ không tự ý hành động. Lệnh Bá Phù lại vội hỏi, vậy thì, chẳng lẽ là Trúc Nam của Nam Cung gia? Hắn cùng Thanh Nguyệt cùng nhau trông giữ Thanh La, chẳng lẽ hắn thấy chúng ta rất lâu không trở về, tự tiện chạy tới tra xét? Bi Vinh Sư Thái cũng không đoán ra được, chỉ là mặt đầy vẻ nghi hoặc. Mọi người đưa ánh mắt về phía lối đi đó, âm thanh càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng lúc càng hỗn loạn, có nhẹ có nặng, và chắc chắn không chỉ có một người. Chẳng mấy chốc, liền thấy mấy người từ trong địa đạo nhanh chóng nối đuôi nhau nhảy ra, hai tay cùng dang rộng ra, ánh mắt quét khắp bốn phía, cảnh giác vô cùng, như thể đang đối mặt đại địch. Mấy người kia rõ ràng là trưởng môn của bốn phái Liệt Hỏa Môn, Định Quang Động, Toàn Phong Cốc, Cẩm Ngọc Lâu. Chờ bốn người thấy rõ ràng tình cảnh trong tiểu viện rồi thì nhìn Bi Vinh Sư Thái và đám người, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, có đồng tình, có bất mãn, có khinh bỉ, có xem thường, mà không còn sự tất cung tất kính như lúc trước ở chính niệm đường. Chu Ninh của Toàn Phong Cốc hướng về phía đó nói, nhẹ giọng gọi, mấy vị, lên đây đi, Bắc Cung Trạch Thiên ma đầu kia đã trốn. Lập tức, liền thấy Tạ Du, môn chủ Quy Hư Môn, Giả Vân, trưởng lão Tiêu Giao Cốc, Ngô Cương, trưởng lão Ngọc Đình Phái, và ba đại diện khác của thập phái Minh chậm rãi đi theo ra. Bi Vinh Sư Thái làm sao có thể nghĩ tới sẽ là những người này, vừa kinh hãi vừa lấy làm lạ, bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu, mở to mắt nhìn, lẩm bẩm nói, bọn họ sao lại xuất hiện từ dưới lòng đất? Lệnh Bá Phù và Công Tôn Hoành cũng mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Những người vừa bước ra khỏi lối đi, chậm rãi đi về phía Bi Vinh Sư Thái và đám người. Tạ Du, môn chủ Quy Hư Môn, Giả Vân, trưởng lão Tiêu Giao Cốc, Ngô Cương, trưởng lão Ngọc Đình Phái, ba vị này cùng Bi Vinh Sư Thái, Công Tôn Hoành, Trịnh Trọng Bình, Lưu Tung quen biết, trên mặt đã lộ ra vẻ bất đắc dĩ và lúng túng. Trịnh Trọng Bình và Lưu Tung nhìn nhau, thở dài, biết rằng tối nay tính mạng mình đã được bảo toàn, nhưng trong lòng cả hai đều có cùng một nghi vấn, điều này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Các vị trưởng môn phái đó sao lại ẩn náu trong địa đạo? Chương 384, Bi Vinh Sư Thái bỏ mình. Nhìn thấy các vị trưởng môn phái từ lối đi tràn ra, Bi Vinh Sư Thái, Công Tôn Hoành, Lệnh Bá Phù kinh ngạc vô cùng, chớ nói đến ba người bọn họ, đến cả Trịnh Trọng Bình, Lưu Tung, Thẩm Nhất Hoan, cũng căn bản không biết vì sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người đến vậy. Bi Vinh Sư Thái vẫn giữ sự kiên cường, khóe miệng vương máu, cũng không mất đi uy thế, nàng trấn tĩnh tinh thần, lên tiếng hỏi, chư vị trưởng môn và các đồng đạo, tại sao lại xuất hiện từ lối đi đó? Các vị trưởng môn và đại lão của Liệt Hỏa Môn, Định Quang Động, Toàn Phong Cốc, Cẩm Ngọc Lâu, đứng thành một đoàn, nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Một hồi lâu, mới có người trong đám đông cười lạnh nói, sao vậy, Bi Vinh Sư Thái hình như không mấy vui mừng khi chúng ta đến à? Lại có người giễu cợt nói, chuyến này thật sự không phải là giả à, vậy mà lại được nghe nhiều bí ẩn kinh thiên động địa đến thế. Cái tên Mộ Dung Hiên kia, mới là Nam Cung Bảo thật sự, hắn còn quá trẻ, vậy mà lại ở sau lưng giở nhiều quỷ kế như vậy. Hắc hắc, không nghĩ tới Bi Vinh Sư Thái đức cao vọng trọng như vậy. Vậy mà lại liên tiếp cùng những giang hồ đại lão như Lệnh Bá Phù, Công Tôn Hoành, có tư tình nam nữ. Thật sự là nghe rợn cả người a. Lại có người kêu lên, Bắc Cung Trạch Thiên dù là đại ma đầu, nhưng việc lấy con gái mình, lấy đệ tử mình ra làm mồi nhử thì thủ đoạn có hơi quá ti tiện phải không? Gân mạch của Lệnh Bá Phù cũng bị nội kình nóng lạnh của Bắc Cung Trạch Thiên thúc dục mà đứt rời 7-8 phần, nội lực mất sạch, đã lòng như cho nguội, nhưng nghe đến những lời này, vẫn không khỏi kinh ngạc. Trong đám người, có người đáp, hừ hừ, chẳng những không thể tính kế được đối thủ, còn bị đối thủ tiết lộ nhiều bí mật đến thế, thật sự là biến khéo thành vụng. Toàn bộ âm mưu của chính mình, bỗng nhiên miễn cưỡng đổ ngược lên đầu mình. Lệnh Bá Phù, người tự hào với trí kế của mình, khó tránh khỏi quá mất mặt a. Lệnh Bá Phù và Bi Vinh Sư Thái nghe vậy, sắc mặt đột biến, nhưng vẫn không nắm bắt được trọng điểm. Trong đám người, Tạ Du, trưởng môn Quy Hư Môn, tuổi già đức cao, lại là người không màng danh lợi sống ẩn giật, trong thập phái Minh có quan hệ cũng không tệ với Bi Vinh Sư Thái. Công Tôn Hoành và Trịnh Trọng Bình, hắn không đành lòng thấy đồng minh chịu nhục, vội vàng giải thích, tối hôm nay trưởng môn các phái chúng ta đều nhận được một tờ giấy, nói rằng Bi Vinh Sư Thái của Nga Mi phái có việc quan trọng cần mời. Lại là việc trọng đại, muốn chúng ta đúng hẹn lặng lẽ cấp tốc đến viện trợ. Vì vậy, chúng ta đúng hẹn lên núi từ cửa săn bắn, theo người của quý phái dẫn vào, các ngươi bốn người, cùng Bắc Cung Trạch Thiên, Trịnh Trọng Bình, Lưu Tung, Thẩm Nhất Hoan kịch chiến bắt đầu không lâu, chúng ta liền cảm thấy mọi động tĩnh từ dưới đường này đều nghe rõ ràng. Ngọc Đình phái trưởng lão Ngô Cương nhìn qua Bi Vinh sư thái đám người, nói tiếp, ban đầu chúng ta còn tưởng rằng Bi Vinh sư thái muốn ước chiến ma đầu Bắc Cung Trạch Thiên tại đây. Nào ngờ, nghe mãi mới hiểu ra, nguyên lai đây lại là một độc kế do Nam Cung Bảo và Lệnh Bá Phù bày ra. Lấy hôn sự của Lãnh Thanh La làm mồi nhử, giả vờ nàng tự sát mà chết, lại còn đổ lỗi cho Bắc Cung Trạch Thiên, khiến Thẩm Nhất Hoan và Bắc Cung Trạch Thiên giao đấu sinh tử. Sau đó lại định hốt chọn cả bọn. Toàn Phong Cốc cốc chủ Chu Ninh cười lạnh nói, giỏi tính toán a, âm mưu hay a, vậy mà khiến mọi người chúng ta kinh hồn bạt vía, đáng tiếc, e rằng quá âm hiểm chút. Bi Vinh sư thái cảm nhận ánh mắt của bốn vị trưởng môn phái nhìn nàng, không còn sự tôn trọng như ngày xưa, không nhịn được trong lòng đau buồn khôn tả, Định Quang động động chủ Tiêu Nhậm trên mặt khinh thường, lắc đầu trách nói, Mộ Dung Hiên cũng tốt, Nam Cung Bảo cũng được, loại người này ích kỷ tư lợi, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có thể, Nga Mi phái Bi Vinh sư thái, một nhân vật anh hùng cỡ nào, lãnh tụ Tây Nam Võ Lâm, vậy mà cũng dùng phương pháp bỉ ổi như vậy. Bi Vinh sư thái nghe vậy, càng cảm thấy đau đớn không chịu nổi trong lòng. Trong đám người, có người châm chọc nói, hừ, đồ nhi cũng tốt, thanh danh cũng được, làm sao so được với tình trường mật ý với tình lang. Hắc hắc, huống chi vẫn là một trái một phải hai cái tình lang. Trong màn đêm tia sáng ảm đạm, cũng không biết ai nói ra lời này, thế nhưng sự khinh thường cùng miệt thị trong đó lại không hề che giấu. Mà những người khác trên mặt, cũng rõ ràng là lạnh lùng, xem thường, hoặc là bóp cổ tay thở dài. Bi Vinh sư thái vừa thẹn lại giận, gân mạch đau xót, hoa, một tiếng, lại phun mạnh ra mấy ngụm máu, giống như huyết vụ rải rác khắp nơi. Quy hư môn trưởng môn Tạ Du bước lên phía trước khám bệnh. Đã thấy Công Tôn Hoành tuyệt vọng lắc đầu, hắn nhẹ nhàng bắt mạch, ánh mắt giật mình, chán nản thở dài nói, kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy, nội lực toàn bộ thất lạc, không còn sống được bao lâu nữa. Bi Vinh sư thái nghe nói như thế, lại phun ra hai ngụm máu nữa, khuôn mặt thảm đạm, có thể, trong nháy mắt đó, tinh thần nàng ngược lại tỉnh táo lại, nhìn xem thái độ của mọi người, hoặc mỉa mai, hoặc tiếc hận, nàng lập tức tỉnh ngộ, toát ra thần sắc hối hận, nàng nhìn về phía Tạ Du, biết nếu bàn về tuổi tác, Tạ Du còn lớn hơn nàng rất nhiều, nàng nhẫn nhịn đau đớn, rên rỉ nói, thập phái liền tành, không làm trái lời thề này, hôm nay, ta Bi Vinh thấy lợi tối mắt, hành động bất tài, thân tử hồn tiêu, là trừng phạt đúng tội, nhưng nể tình phần thuộc đồng minh, nguyện Tạ sư huynh vì ta truyền ngôn, biết nàng có ý muốn ủy thác, Tạ Du mắt mang tiếc rẻ khẽ gật đầu. Ngọc Đỉnh phái Ngô Cương, Tiêu Giao Cốc Giả Vân trưởng lão đều nhanh chóng chạy tới gần, khuôn mặt đau khổ trong lòng. Thập phái Minh nội bộ dù có mâu thuẫn, nhưng hai người họ xưa nay kính ngưỡng Bi Vinh sư thái, không muốn vào lúc này mất cấp bậc lễ nghĩa. Bi Vinh sư thái từ bên hông run rẩy lấy ra một vật nhỏ được buộc bằng dây thừng, vật kia bất quá là một cái lớn chừng ngón cái, hiện ra hình bầu dục, chất liệu đỏ sậm, một mặt có khắc hoa văn dãy núi, mặt khác thì khắc lấy Trần Duyệt hai chữ. Tạ Du ba người thấy rõ, biết thứ này là lệnh bài thân phận của Nga Mi phái, nó là tượng trưng cho thân phận đệ tử Nga Mi phái, đệ tử người người đều có một cái, chính diện là dãy núi Nga Mi phái, phía sau thì là tên hoặc đạo hiệu của người đó. Trần Duyệt cũng chính là tục danh của Bi Vinh sư thái. Bi Vinh sư thái đem lệnh bài thân phận đưa cho Tạ Du, khuôn mặt hôi bại không chịu nổi, nhẫn nhịn đau run giọng nói, chư vị đạo huynh, cầm lệnh bài thân phận của ta, mời thuật lại cho chúng đệ tử Nga Mi phái, đời tiếp theo trưởng môn truyền ngôi cho. Nàng ánh mắt đã có chút tan rã, lẩm bẩm hai lần, tựa như lòng có do dự, khó mà quyết định. Trong thoáng chốc, trước mắt của nàng phảng phất lại nhìn thấy cái dáng vẻ của sư phụ nàng Tịch Trần sư thái khi lâm chung truyền ngôi. Năm đó, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao năm đó sư phụ Tịch Trần sư thái lại do dự như thế. Một hồi lâu, Bi Vinh sư thái mới cắn răng, khôi phục mấy phần vẻ kiên nghị, tiếp tục nói, truyền ngôi cho đại đệ tử Tôn Sương, yêu cầu nàng lấy sư môn làm trọng, mệnh trưởng lão Sử Kim làm thủ tịch trưởng lão, dốc sức phụ tá. Nói đến đây lời nói, nàng lại như có không đành lòng, cuối cùng cũng có chần chờ nói, nếu Tôn Sương tại vị 2 năm, năng lực có hạn, có thể đem chức trưởng môn nhường ngôi cho trưởng lão Sử Kim, tự quyết định việc đi hay ở. Tam đệ tử Lãnh Thanh La, xuất thân giang hồ thế gia, khó tránh khỏi va chạm và gây hại, kể từ bây giờ trục xuất khỏi môn phái Nga Mi. Nghe nói như thế, bên cạnh Lệnh Bá Phù vô cùng giật mình, run giọng nói, Bi Vinh, ngươi. Bi Vinh sư thái cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, lại không thể để đệ tử Nga Mi tự cao tự đại. Nói xong những lời này, Bi Vinh sư thái đã là thở hổn hển, sắc mặt biến thành màu đen, một mặt mồ hôi lạnh. Tạ Du và hai người kia ở bên cạnh, thấy một đời nữ hiệp vậy mà rơi vào kết quả như vậy, cũng là đau buồn không thôi. Những người khác cũng nghe được rõ ràng, mặc dù oán giận nàng làm việc sai trái, nhưng đa số người lại nhìn thấy nàng sắp sửa mất mạng. Lời nói bi ai, cũng không khỏi lòng sinh bi ý. Bi Vinh sư thái nhưng là đầy mặt bình tĩnh, khóe miệng nàng chảy máu, tiểu tụy gần chết, nàng tay trái giữ chặt Công Tôn Hoành đang đỡ nàng, hai mắt bên trong mang theo vô tận áy náy, há miệng muốn nói, lại giống như ngàn lời vạn tiếng không biết nói ra sao. Cuối cùng, vị nữ hào kiệt Nga Mi phái này, run giọng xin lỗi Công Tôn Hoành nói, Bắc Cung Trạch Thiên quá mạnh, tuy đã liên tục bố trí, nhưng ta sợ ba người chúng ta không thể giết được hắn, nên mới phải gọi cả ngươi đến, thật xin lỗi a, là ta hại ngươi, khiến ngươi cũng thân bại danh liệt như ta. Công Tôn Hoành thấy nàng gần chết, khuôn mặt xám trắng một mảng, liền biết nàng không sống được bao lâu nữa. Nghe nói như thế, càng là toàn thân run rẩy, nước mắt lập tức trào ra. Công Tôn Hoành yêu thương nhìn nàng, nói khẽ, ghét ác như thù, diệt gian trừ ác, nam nhi thiên hạ cũng không bằng ngươi, có thể đi theo bên cạnh ngươi, là may mắn của ta ở tuổi già. Bi Vinh sư thái biết tâm ý của hắn, thấy hắn hai mắt đẫm lệ, tình cảm trong lòng lại khó kìm nén, khuôn mặt ửng hồng vẻ nữ tính dịu dàng, cuối cùng là ghé vào vai hắn, thấp giọng thở dài, một năm kia mùa đông, đỉnh núi đình nghỉ mát, uống trà thưởng hoa mai, tâm sự võ lâm giai thoại, thật sự là tuổi tác hạnh phúc nhất của ta. Công Tôn Hoành nghe được lời này, càng là lệ rơi đầy mặt. 7 năm trước mùa đông, Lao Sơn phi Hà Sơn, hai người tình cờ gặp gỡ bên bờ suối, vui vẻ trò chuyện tại đình nghỉ mát, vừa lúc thổi tới trận gió tuyết kia, thổi đến vách núi tuyết trắng mênh mông, trên không bông tuyết phiêu đãng, chỉ có cái đình bên cạnh vài cọng mai đỏ ngạo nghễ mà thả. Bi Vinh sư thái khẽ thúc tay để trà nguội bớt, hương trà quấn quýt, Công Tôn Hoành thì múa kiếm trợ hứng, tiêu sái vô cùng. Công Tôn trưởng môn, ngươi có biết trong vòng trăm dặm quanh thành Nga Mi, lại không một ổ sơn tặc trộm cướp nào? Công Tôn trưởng môn, ngươi có biết trong thành Nga Mi, không một kỹ viện thanh lâu, cũng không một nữ tử nào phải bán thân để nuôi sống chính mình? Nếu là thiên hạ đều như vậy, bách tính sẽ không còn khổ sở, bốn bể thái bình. Đáng hận, ma đầu Bắc Phương Bá Châu Bắc Cung Trạch Thiên trắng trợn càn quét xung quanh, sau này tất sẽ khiến sinh linh đồ thán, không diệt hắn, giang hồ sao yên ổn, bách tính sao có được hạnh phúc. Một trận cuồng phong thổi tới, thổi đến những bông tuyết trắng như hoa hồng bao quanh Bi Vinh sư thái từ phía sau, nàng bừng sáng một vẻ hào quang, một thân đạo bào thanh khiết như tiên nữ. Công Tôn Hoành hồi ức về nàng khi đó, hùng tâm tráng trí đến nhường nào, tấm lòng vì thiên hạ đến nhường nào, sao lại chói mắt và mê người đến thế. Là bắt đầu từ lúc đó, ta liền ái mộ và muốn chiếm hữu nàng, quyết định muốn vĩnh viễn đi theo nàng, nguyện theo nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cộng đồng sáng lập thập phái minh. Công Tôn Hoành nghĩ về chuyện cũ, vừa thương xót lại thích, nhịn không được đem Bi Vinh sư thái ôm vào trong ngực, nhẹ giọng bị thào nói nhỏ, phảng phất kể ra tình cảm cuối cùng vậy. Mọi người thấy trong mắt bùi ngùi không dứt, đồng loạt quay mặt đi né tránh. Thẩm Nhất Hoan ngồi yên lặng trên mặt đất, nhẹ nhàng mở mắt, vừa vặn thấy được Bi Vinh sư thái đầu rủ xuống, tuyệt khí ngã vào trong ngực Công Tôn Hoành. Mà Công Tôn Hoành giống như không hề hay biết, vẫn như cũ đầy mặt tình ý nồng nàn, nhẹ nhàng nói gì đó với người yêu trong lòng. Thẩm Nhất Hoan thấy thế, nỗi buồn từ sâu thẳm trong lòng không khỏi cảm thấy suy sụp tinh thần. Một đêm này quá dài dằng dặc, cũng quá lạnh a. Chương 385, gặp lại Lãnh Thanh La. Ôm thi thể Bi Vinh sư thái, Công Tôn Hoành đắm chìm trong bi thương hồi ức. Mọi người ở đây nhìn thấy một đời lãnh tụ Tây Nam võ lâm như vậy tuyệt khí bỏ mình, đều cảm xúc chập trùng kinh ngạc, vô cùng tiếc hận. Sự khinh thường đã sớm tan biến. Lệnh Bá Phù suy sụp ngồi ở một bên, sắc mặt thảm đạm, cũng là một bộ dạng dầu cạn đen tắt. Hắn nhìn xem cái chết của Bi Vinh sư thái, không nhịn được trong lòng lạnh lẽo. Tiêu Điều dã rời, thần chí Lệnh Bá Phù cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Chuyện cũ xông lên đầu, mơ hồ có chút áy náy. 30 năm trước, Bi Vinh thút thít cầu chính mình mang nàng đi xa thiên nhai lúc, chính mình khi đó có phải đã làm sai rồi không? Lúc đó chính mình ngay lập tức nghĩ tới là mượn từ tay Bi Vinh để khống chế Nga Mi phái, làm tốt sự chuẩn bị cho Lệnh gia ngày sau sống lại. Đáng tiếc, cho dù hy sinh tình cảm của Bi Vinh sư thái, giang hồ người tài ba xuất hiện lớp lớp, rực rỡ như lưu tinh khắp nơi, chính mình dịch dung dạo chơi giang hồ, từ đầu đến cuối khó có thành tích. 20 năm trước khiêu chiến ma giáo tiền nhiệm giáo chủ Mô Tôn, để cầu danh dương thiên hạ, lại thảm bại mà về. Đợi đến chính mình lại tu luyện 10 năm, chuẩn bị lần thứ hai khiêu chiến Ngô Tôn, lại nghe được lực lượng mới xuất hiện Bắc Cung Trạch Thiên đánh bại Ngô Tôn, tranh đoạt vị trí giáo chủ ma giáo, lại nhìn thấy về sau Bắc Cung Trạch Thiên khắp nơi sát phạt, ngoan lệ hơn người, Lệnh Bá Phù vô cùng khó mà ngăn cản, bất đắc dĩ không cam tâm dẹp bỏ dã tâm, chỉ có thể lại lặng lẽ đợi cơ hội tốt. Tình cảm thầm kín bấy lâu, mặc dù vẫn còn, nhưng Bi Vinh cũng biến thành đặt Nga Mi phái lên vị trí hàng đầu, càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Lệnh Bá Phù lắc đầu, cố gắng phấn chấn tinh thần lên, âm thầm tự nhủ, hừ, võ công mất hết, kinh mạch đứt gãy thì như thế nào, chỉ cần còn tính mệnh, còn tinh lực để mưu đồ, Lệnh gia chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ lần thứ hai quật khởi. Khuất Nguyên bị trục xuất, Tả Khâu bị mù, Tôn Tử bị chặt chân, Bất Vi bị rời sang Thục, Hàn Phi bị giam ở Tần. Trong lịch sử hào kiệt, ai mà không phải trải qua vô số đau khổ, mới cuối cùng giành được công trạng lưu danh muôn đời. Nỗi đau nhỏ nhoi này của ta, có đáng là gì? Nghĩ cùng như vậy, Lệnh Bá Phù lập tức cảm thấy hào khí dâng trào, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt bi phẫn, hướng về Công Tôn Hoành kêu lên: "Công Tôn trưởng môn, Bi Vinh tuyệt đối không thể chết thảm một cách vô ích. Người ta phải vì nàng báo thù." Lúc đó, khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về, liền Công Tôn Hoành cũng nghiêng đầu lại, ánh mắt nặng trĩu, Lệnh Bá Phù vô cùng đau đớn nói: "Ma đầu Bắc Cung Trạch Thiên, mặc dù trốn chạy, nhưng cái Thẩm Nhất Hoan này vẫn còn ở đó." Nghe xong lời này, Thẩm Nhất Hoan trong lòng giật mình, đã thấy Lệnh Bá Phù nhìn qua hắn, hung tợn nói: "Người này cùng Bắc Cung Trạch Thiên quan hệ mật thiết, tuyệt không phải đệ tử chính đạo, hôm nay không giết đi, ngày khác tất sẽ là một Bắc Cung Trạch Thiên thứ hai." "Cái Bắc Cung Trạch Thiên thứ hai?" Lời này vừa ra, Thẩm Nhất Hoan vừa tức vừa buồn, "Cái Lệnh Bá Phù này, thật là vô sỉ, ngươi đều võ công phế đi, người nào giết, chẳng phải ngươi đang giật dây Công Tôn Hoành đến giết ta sao?" Lúc này, còn như vậy âm hiểm, mà những người khác cũng đều nhìn về phía Thẩm Nhất Hoan. Ánh mắt phức tạp, ai nấy đều có vẻ đăm chiêu. Công Tôn Hoành ôm thi thể Bi Vinh sư thái, nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên, khẽ cười, lật tay trái đánh cực nhanh vào mặt Lệnh Bá Phù. "Cái gì?" Lệnh Bá Phù cực kỳ hoảng sợ, vội vàng né tránh, nếu là bình thường võ công còn đó, Công Tôn Hoành thật sự không phải đối thủ của Lệnh Bá Phù. Có thể, lúc này Lệnh Bá Phù lại không có chút nào sức lực chống đỡ. Chưa kịp tránh, liền bị Công Tôn Hoành đánh nát mặt. "A!" Lệnh Bá Phù không cam lòng kêu thảm một tiếng, liền ngã xuống mà mất mạng. Công Tôn Hoành ánh mắt tràn đầy khinh thường, hừ lạnh nói: "Đồ vô sỉ âm hiểm, uổng phí một bộ dung mạo trung lương." Mọi người vây xem thấy thế, có chút kinh ngạc mấy tiếng, liền lại không sao động, không ai có chút thương hại nào cho cái chết của Lệnh Bá Phù. Quy Hư môn trưởng môn Tạ Du vội vàng khuyên nhủ: "Công Tôn trưởng môn, bớt đau buồn đi, việc gì phải vì tên đạo trích vô sỉ này mà làm bẩn tay?" Công Tôn Hoành khuôn mặt bình thản, yêu thương nhìn thi thể Bi Vinh sư thái trong lòng, cười nhạt nói: "30 năm, Bi Vinh làm được cho Tây Nam Võ Lâm còn chưa đủ nhiều sao? Bao nhiêu ác đồ, là nàng giết, chỉ riêng mục sát nhân đài của Nga Mi Phái, đã dẫn dắt bao nhiêu cao thủ thiên hạ tiêu diệt bao nhiêu kẻ bại hoại giang hồ. Phần lớn tiền thưởng đều do Nga Mi Phái chi trả, ổn định Tây Nam Võ Lâm thập phái minh, cũng là công lao lớn nhất khi nàng sáng lập. Ma giáo xuôi Nam, tất yếu sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán, nàng muốn giết ma đầu kia Bắc Cung Trạch Thiên, thì có gì sai, cuộc đời nàng, có mấy năm là sống vì chính mình." Mọi người nghe xong lời này, nhớ tới Bi Vinh sư thái những việc đã làm trong 30 năm qua. "Đúng vậy a, năm kiếm quét trăm dặm, đãng khấu 600 người, che trở thành Nga Mi, ác đồ chết sạch, thanh lâu tuyệt tích, tổ kiến thập phái minh, thực lực hùng hậu, thanh danh lẫy lừng, trên giang hồ gần với một chùa một phái một đám một giáo. Chỉ ba chuyện này, tùy ý một kiện lấy ra, cũng đủ khiến Nam Nhi thiên hạ phải hổ thẹn mà chết. Thiên hạ võ lâm, hào kiệt vô số, người tài ba xuất hiện lớp lớp, lại có mấy người có thể làm được?" Mọi người đều khen nàng không ngớt lời, nhưng ai nấy đều quên rằng, nàng đã từng chỉ là một nữ đệ tử bình thường không được trưởng môn để mắt tới. Vừa rồi mọi người đối với nàng hà khắc và bất mãn đến thế nào, nhưng ai nấy đều quên rằng, nàng vốn là một nữ tử yếu đuối, chẳng qua là khó quên mối tình xưa mà thôi. Mọi người nghĩ tới đây, nhìn thi thể Bi Vinh sư thái, đều trở nên trầm mặc, trong lòng ẩn hiện áy náy. Công Tôn Hoành trên mặt hiện lên thần sắc kiên nghị, lập tức nói: "Chư vị đồng đạo thập phái minh, xin các ngươi vì ta làm một việc." Công Tôn Hoành của Thất Tinh kiếm phái, vô đức bất lực, làm hoen ố thanh danh, chết không có gì đáng tiếc, bây giờ ta xin truyền chức trưởng môn cho trưởng lão Khương Hồng. Mọi người nghe xong lời này, liền chợt cảm thấy không ổn, hắn lại không có thương tổn, vì sao muốn truyền vị cho người khác? Trong tiếng xì xào bàn tán suy đoán, Công Tôn Hoành lại nhìn Trịnh Trọng Bình, cao giọng kêu lên: "Trịnh hội chủ, xin thay ta làm một việc." Thanh Sam hội hội chủ Trịnh Trọng Bình, là người điệu thấp, nội liễm, còn trưởng môn Thất Tinh kiếm phái Công Tôn Hoành lại là người tiêu sái không màng danh lợi. Hai người mặc dù tính tình khác biệt, nhưng bởi vì tuổi tác, địa vị tương tự, lại đều là bình dị gần gũi, cố hữu chút vẻ thanh nhã. Trong thập phái minh, người ta thường đem hai người sánh vai, tịnh xưng hai quân tử. Hai người tuy không thâm giao, nhưng bình thường cũng kính trọng lẫn nhau. Trịnh Trọng Bình cũng là người thông tuệ, nghe thấy tiếng kêu gọi, hai người ánh mắt giao nhau, nhìn thấy Công Tôn Hoành khuôn mặt quen thuộc, liền đoán được đại khái, không nhịn được run lên trong lòng. Hắn bất giác nhớ tới 5 năm trước, lần đầu hội minh thập phái minh, đối phương trên mặt mỉm cười, dáng vẻ nhẹ nhàng tiêu sái hướng về mình thở dài, lòng hắn càng thêm chua xót, chỉ cảm thấy mí mắt ẩm ướt, hắn hít sâu một hơi, cung kính chắp tay nói: "Đạo huynh mời nói, Trịnh mỗ nhất định không làm nhục sứ mệnh." Công Tôn Hoành nghe nói như thế, trên mặt hiện lên một vệt hồng quang, lập tức mỉm cười nói: "Mời Trịnh hội chủ tìm một chỗ núi cao sâu thẳm, đem ta cùng Bi Vinh riêng mỗi người tu xếp một cỗ quan tài, rồi hợp táng." Lời còn chưa dứt, khóe miệng đã chảy ra máu tươi, khuôn mặt cũng biến thành đau đớn, mọi người nhận ra hắn vừa rồi thầm vận nội lực đánh gãy toàn thân kinh mạch của mình. không nhịn được thở dài không ngớt. Công tôn trưởng môn, hà tất phải như vậy đây? Lại có người thương cảm nói, công tôn trưởng môn một lòng say mê, sao không cùng Bi Vinh sư thái hợp táng chung quan tài? Công tôn Hoành mặt đầy vẻ mệt mỏi, cười ha ha nói, Bi Vinh cùng ta tuy có tư tình, nhưng cũng không có quan hệ nam nữ. 7 năm qua, chúng ta đều tuân thủ lễ nghi, tình cảm phát ra từ tâm, nhưng đều dừng lại ở lễ nghĩa mà thôi. Ta công tôn Hoành bất tài, sao dám hủy hoại danh dự nàng, chôn ở bên cạnh hắn, đã là vừa lòng thỏa ý. Nói lời này lúc, âm thanh đã thay đổi lớn, đứt quãng, khuôn mặt càng thấy đau đớn. Chỉ chốc lát sau, mọi người nhìn thấy thần sắc công tôn Hoành cứng lại, vô lực rũ xuống trên cổ Bi Vinh sư thái, lộ vẻ khí tuyệt bỏ mình. Hảo hán tử, ai, công tôn trưởng môn, Tây Nam Võ Lâm, một đêm liền mất đi 2 trụ cột lớn. Mọi người với cảm xúc đau buồn, nhộn nhịp tiến lên, muốn nhìn công tôn Hoành lần nữa. Giả trưởng lão của Tiêu Giao Cốc, với cảm xúc chập trùng tương tự, đi theo phía sau, lại bị người nắm lấy tay áo. Nhìn lại, chính là Thẩm Nhất Hoan, hắn vẻ mặt trang nghiêm, nhẹ giọng hỏi, giả trưởng lão, Thanh La đâu? Trong địa đạo, có từng thấy Lãnh Thanh La không? Giả trưởng lão suy nghĩ một chút, bận rộn đáp, trong địa đạo có nhiều lối rẽ, vừa rồi lúc hoảng loạn, ta mơ hồ nghe thấy tiếng hô hoán của một cô gái trẻ tuổi từ một lối rẽ. Nhưng cũng không biết có phải là Lãnh Thanh La không? Nghe nói như thế, Thẩm Nhất Hoan lại không còn để ý điều gì khác, thừa dịp mọi người vây quanh di thể Bi Vinh sư thái và công tôn Hoành, vội vã chui vào địa đạo phía tây tường. Khi vào trong địa đạo, một luồng mùi bùn đất xộc vào mũi, tia sáng càng thêm u ám. Trong đường hầm rộng bằng 2 người, mơ hồ thấy cứ cách 3 trượng trên vách tường lại có ánh sáng mờ ảo chiếu rọi. Miễn cưỡng nhìn rõ mọi vật, chạy vội một lát, không chút nghĩ ngợi đi vào một cái lối rẽ u ám. Đột nhiên một luồng kinh phong ập tới, có người đánh lén, trong bóng tối, người kia đột nhiên vung một chưởng đánh tới, vừa nhanh vừa gấp, sóng khí cuồn cuộn, mạnh như bạt sơn đảo hải. Thẩm Nhất Hoan mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cả hai bàn tay cùng lúc vung ra, phanh phanh phanh, cứ thế mà đón đỡ 5 trưởng, trong lúc thân hình nhanh chóng lùi lại, hắn ngửi thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, có chút quen thuộc, trong lòng hắn vui mừng, vội vàng kêu lớn, Thanh La. Trong bóng tối, người kia nghe vậy, lập tức dừng lại thế công. Tiếng nói của cô gái kia, ôn nhu nhưng kiên cường, mấy ngày nay vẫn ngày ngày vang vẳng trong đầu Thẩm Nhất Hoan. Đã vang lên, Thẩm Nhất Hoan, là ngươi, thật là Lãnh Thanh La, nàng, thật còn sống. Thẩm Nhất Hoan toàn thân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn xuống đất. Trong lòng hắn tuôn ra một loại mừng như điên khó mà ức chế. Vui sướng tột độ, giờ khắc này, hắn thật sự muốn quỳ trên mặt đất, cảm tạ trời xanh đã thương xót. Theo phía đối diện có tiếng động nhẹ nhàng, chợt thấy một ngọn đèn dầu chiếu sáng toàn bộ lối rẽ. Ánh sáng rực rỡ trở lại, Lãnh Thanh La đang bưng ngọn đèn, đứng cách đó 1 trượng, trên người nàng mặc bộ y phục quen thuộc kia, chính là bộ áo trắng có thêu dải lụa đỏ mà Thẩm Nhất Hoan đã mua cho nàng. Và nàng thích nhất. Thẩm Nhất Hoan chấn động trong lòng, nguyên lai, mãi đến đêm xuất giá, Lãnh Thanh La cũng chỉ mặc bộ y phục chính mình tặng cho nàng. Khuôn mặt Lãnh Thanh La vẫn như cũ tuyệt mỹ, thần sắc vẫn bình tĩnh như ngày xưa, nhưng, nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trên mặt nàng đau khổ kìm nén. Lồng ngực không ngừng phập phồng, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng yêu thương, tất cả những điều đó rõ ràng biểu thị nàng cũng là vô cùng kích động. Thẩm Nhất Hoan yết hầu khó khăn nuốt xuống mấy lần, chỉ cảm thấy thanh âm của mình đều là run rẩy. Thanh La, ngươi còn tốt chứ? Lãnh Thanh La thấy hắn thất thố như thế, không nhịn được lại khó kìm nén cảm xúc của mình, viền mắt tràn ra 2 hàng nước mắt trong veo, bước nhanh lao vào lòng hắn. Hai người không nói thêm lời nào, chỉ là ôm chặt nhau, cảm nhận sự run rẩy của thân thể và linh hồn của nhau, giống như vừa trải qua sinh ly tử biệt. Không biết qua bao lâu mới có tiếng nói, Thẩm Nhất Hoan, ngươi nhìn thấy 2 loại tin tức ta để lại cho ngươi không? Cảm nhận được hơi thở thơm như lan của Lãnh Thanh La, Thẩm Nhất Hoan kích động vui sướng khó nói thành lời, chỉ là dùng sức gật đầu không ngừng. Trong lòng hắn, sự kích động và vui vẻ ấy từ trên mặt đất bay đến trên trời, rồi từ trên trời bay đến tận chân trời góc biển, khó mà kiềm chế, giống như bài thơ của Mạnh Dao, ngày xưa tầm thường không đáng nhắc, hôm nay phóng đãng nghĩ không bờ, xuân phong đắc ý mã đề tật, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Chương 386, ai là người thu hoạch lớn nhất? Sau 15 ngày, bên ngoài đông thành của Nga Mi phái, Ma giáo giáo chủ Bắc Cung Trạch Thiên, đứng dưới bóng cây trên sườn núi, hướng xuống nhìn con đường lớn, thỉnh thoảng có nhân vật giang hồ qua lại trên con đường này. Với khuôn mặt bi thương, nghị luận ầm ĩ, mấy ngày nay, cả thành Nga Mi đều treo cờ tang, mọi nhà khoác hiếu, nhà nhà khóc than thảm thiết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai, trời không phù hộ cho người tốt, Bi Vinh sư thái, trưởng môn Nga Mi phái đã tạ thế, các nhà các hộ đốt giấy để tang, cũng là vì tế lễ sự ra đi của Bi Vinh sư thái. Đáng tiếc thay, trước đây chỉ biết Bi Vinh sư thái là lãnh tụ cốt lõi của Tây Nam Võ Lâm, uy nghiêm đến mức khó ai dám thân thiết, đến Nga Mi thành mới biết được Bi Vinh sư thái được bách tính coi là Phật sống vạn gia. Bi Vinh sư thái, mặc dù tuổi tác không còn nhỏ, nhưng nội công tinh xảo, làm sao lại đột nhiên chết? có phải ma giáo đã ngấm ngầm hạ độc thủ không? Ai, nghe nói là nửa tháng trước, Lệnh Bá Phù, người tạm trú tại thành Nga Mi phái, vì nữ nhi lính Thanh La đêm tân hôn tự sát mà bi thương quá độ, cho nên luyện công tẩu hỏa nhập ma. Bi Vinh Sư Thái, trưởng môn Nga Mi phái, và Công Tôn Hoành, trưởng môn Thất Tinh kiếm phái, vì cứu tính mạng hắn, không tiếc truyền nội lực. Kết quả, nội công của Lệnh Bá Phù cực kỳ khác thường, không những không cứu được người, ngược lại còn liên lụy, khiến cả ba người đều bị đứt kinh mạch mà chết. Quá đáng tiếc, Công Tôn Hoành cũng là một quân tử trí thành và tiêu sái. Ai, thập phái Minh kể từ đó chỉ còn trên danh nghĩa, sang năm ma giáo sẽ xuôi nam, phải làm sao đây? Đứng trên sườn núi, Bắc Cung Trạch Thiên chỉ im lặng lắng nghe, không biết qua bao lâu, Linh Tăng chạy tới sau lưng, khom người báo cáo, giáo chủ, trinh thám báo lại, nhóm người Thẩm Nhất Hoan đã ra khỏi cửa Đông Thành, đang hướng về phía này. Bắc Cung Trạch Thiên nghe vậy, thần sắc phức tạp, vẫn không nói một lời. Linh Tăng thấy thế, do dự một chút, cuối cùng đánh bảo khuyên nhủ, giáo chủ, thuộc hạ cho rằng, vẫn nên nhanh chóng giết chết Thẩm Nhất Hoan. Tiểu tử kia võ công trác tuyệt, nhạy bén thông minh, sau này ắt sẽ là họa lớn của thánh giáo ta. Bắc Cung Trạch Thiên trên mặt hiện vẻ giận dữ, nộ trừng Linh Tăng, ánh mắt ngoan lệ, giống như lợi kiếm. Linh Tăng run sợ không thôi, nhưng vẫn quỳ xuống đất khuyên nhủ không ngừng. Bắc Cung Trạch Thiên biết hắn trung thành tuyệt đối, thở dài nói, ngươi có chỗ không biết, trừ sư phụ hắn là nhị ca kết nghĩa của ta, phụ mẫu hắn cũng rất có lai lịch. Trước đây không lâu, ta mới phát hiện, phụ thân Thẩm Nhất Hoan vậy mà là người của thánh giáo ta. Linh Tăng kêu lên, nha, một tiếng, vô cùng kinh ngạc trước tin tức này, không biết Thẩm Nhất Hoan là nhi tử của vị giáo hữu nào. Bắc Cung Trạch Thiên lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ánh mắt ẩn chứa sự hối hận. Linh Tăng cũng cực kỳ thông minh, thấy giáo chủ phản ứng, chỉ trong nháy mắt đã đoán được phần lớn liên quan đến bí mật luận võ đoạt quyền năm đó của Bắc Cung Trạch Thiên, khi đó hắn còn chưa gia nhập thánh giáo, đợi đã lâu, cuối cùng nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ một góc cua không xa truyền đến, hai người ánh mắt hướng về phía đó, đã thấy hai nam tử tuấn lãng mặc áo gai tang, cưỡi ngựa mà đến, nhìn kỹ, chính là Giang Sung và Lệnh Bạch, trong bộ tang phục, khuôn mặt trang nghiêm, Giang Sung và Lệnh Bạch đã nhìn thấy hai người trên sườn núi, liền ghim chặt dây cương, người phía trước lạnh giọng kêu lên, Bắc Cung giáo chủ không cần chờ, nhóm người Thẩm Nhất Hoan đã sớm từ lối nhỏ rời đi. Trong lúc nói chuyện, Lệnh Bạch vung tay ném một gói nhỏ bay tới, Linh Tăng thấy thế, phóng người lên, tiếp lấy vừa vặn, Giang Dung và Lệnh Bạch hướng tới Bắc Cung Trạch Thiên, chắp tay, quay người đánh ngựa, hướng về phía xa mà đi. Bắc Cung Trạch Thiên mặt trầm như nước, nhìn hai người đi xa, lộ ra vẻ suy tư. Linh Tăng sớm đã mở gói nhỏ, thấy bên trong là một phong thư và một hộp gỗ nhỏ. Trên hộp gỗ thật nhỏ, vẫn như cũ khóa một chiếc khóa đồng tinh xảo. Linh Tăng nhận ra, đó chính là chiếc hộp ngày đó hắn giao cho Thẩm Nhất Hoan. Bên trong có để Tọa Vong Thần Du Quyết, dùng để Thẩm Nhất Hoan cầu thân. Linh Tăng cẩn thận liếc mắt nhìn, lại phát hiện chiếc khóa đồng đó dù chưa bị vặn gãy, nhưng đã bị bóp biến dạng một phần, có thể nhìn ra chút dấu vân tay, cho thấy đó là do cao thủ ra tay. Linh Tăng hơi nghi hoặc một chút, bận rộn đưa cho Bắc Cung Trạch Thiên, giáo chủ, Thẩm Nhất Hoan đã trả lại hộp đựng Tọa Vong Thần Du Quyết, khóa đồng hoàn hảo, không bị vặn gãy, nhưng bị người bóp để lại dấu tay. Lời còn chưa dứt, Bắc Cung Trạch Thiên sớm đã đưa tay giật lấy, kêu lên một tiếng đau đớn, rồi một tay bóp nát hộp gỗ nhỏ. Linh Tăng nghe vậy, không rõ ràng cho lắm, lại nhìn thấy hộp mảnh gỗ vụn cùng cuốn sách bên trong, nát vụn như cánh bướm tung bay tứ tán. Hắn nhãn lực cao minh, vừa nhìn đã thấy trên trang bìa giấy màu xanh thẫm viết ba chữ Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh, Linh Tăng kinh ngạc thốt lên, giáo chủ, trong hộp không phải là Tọa Vong Thần Du Quyết của Nam Cung Thế Gia sao? Sao lại biến thành Đạo Đức Kinh thế này? Lời còn chưa dứt, hắn đã kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Bắc Cung Trạch Thiên, giáo chủ, chẳng lẽ ngay từ đầu người đã bỏ vào là Đạo Đức Kinh? Trong mắt Bắc Cung Trạch Thiên nổi lên vẻ thần bí khó lường, kỳ quang chớp động, lạnh giọng trách mắng, hừ, tiểu tử giỏi, hắn vẫn là xem thấu, đem thư đọc lên ta nghe một chút. Linh Tăng bận rộn mở lá thư này, cao giọng đọc ra, những mưu kế như hành động kín đáo, âm thầm giúp sức, ám độ Trần Thương, mượn đao giết người. Bắc Cung giáo chủ quả nhiên là kiêu hùng bản sắc, tính toán siêu phàm. Bắc Cung Trạch Thiên sắc mặt cứng lại, lập tức cười ha ha nói, hảo tiểu tử, quả nhiên vẫn là không thể gạt được hắn. Linh Tăng sửng sốt một hồi, rồi mới hiểu ra, nguyên lai Thẩm Nhất Hoan bóp dấu tay trên khóa đồng, cùng với việc viết bức thư này, cũng là vì nói cho Bắc Cung Trạch Thiên, rằng hắn đã xem thấu tất cả. Linh Tăng lẩm bẩm nói, tiểu tử này, thật sự là nhạy bén vô cùng, vẫn là bị hắn phát hiện. Nhìn vị giáo chủ đáng kính trước mắt Bắc Cung Trạch Thiên, Linh Tăng cảm xúc dao động khôn nguôi, gần đây Nga Mi Thành phát sinh đại sự, những trụ cột lớn của chính đạo sụp đổ, thực lực giảm sút lớn, thập phái Minh không còn tồn tại, còn lại tiểu môn tiểu phái, kiến thức nông cạn, tư lợi cực nặng, Bi Vinh Sư Thái đã chết, ai có thể tổ chức liên minh lần nữa? Người thu hoạch lớn nhất sau chuyện này là ai? Điều đó tất nhiên là thánh giáo. sang năm thánh giáo xuôi nam, môn phái nào của Tây Nam Võ Lâm có khả năng ngăn cản? Linh Tăng nhìn Bắc Cung Trạch Thiên, trong lòng dâng lên tình cảm sùng bái cuồng nhiệt, người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, sự kiện ở Nam Y Thành gần đây, đều xuất phát từ bàn tay của vị giáo chủ vô cùng cường đại đang ở trước mắt này. Ma giáo giáo chủ, là một trong những nhân vật mạnh nhất võ lâm thiên hạ. Trừ võ công cao tuyệt, tâm trí hắn càng là siêu việt, khó gặp địch thủ, Bắc Cung Trạch Thiên lưu lạc giang hồ nhiều năm, sau khi đoạt được vị trí giáo chủ ma giáo, trở về gia tộc Nam Cung đánh bại ca ca hắn, quét sạch nỗi nhục ngày xưa, bậc người cao minh như vậy, với năng lực và nhãn lực của hắn, làm sao lại không biết con trai của ca ca hắn, Nam Cung Bảo, cũng là một kỳ tài luyện võ, nào có chuyện Nam Cung Bảo bị võ công cường hãn của Bắc Cung Trạch Thiên kích thích, mà trở nên đần độn, ra đọa thành ăn chơi thiếu gia. Trò vặt này của Nam Cung Bảo, sao có thể qua mắt được Bắc Cung Trạch Thiên? Bắc Cung Trạch Thiên tự ngạo và thông tuệ, dứt khoát cũng không động thủ với hắn, chỉ là yên tĩnh quan sát Nam Cung Bảo sẽ có thủ đoạn gì. Mấy năm sau, Nam Cung Bảo vụng trộm hóa thân Mộ Dung Hiên, sáng tạo Thiên Tranh giáo quật khởi giang hồ, tất cả đều nằm trong sự giám sát của ma giáo. Thật đúng lúc, Linh Tăng cùng thuộc hạ của mình đã phụ trách việc đó. Tại Phượng Hoàng Lạc Bảo hội, Nam Cung Bảo đặc biệt quan tâm đến Linh Tăng, càng là nhân lúc yến hội say rượu mà kết thân với Linh Tăng. Linh Tăng vô cùng thông minh, cùng hắn lá mặt lá trái, trong bóng tối lập tức báo cho Bắc Cung Trạch Thiên, sau đó, Nam Cung Bảo lại đứng ra khiêu chiến Bắc Cung Trạch Thiên bên ngoài đình nghỉ mát Đường Khẩu. Toàn bộ văn bả, từ những dấu hiệu đó, Bắc Cung Trạch Thiên liền đoán được thập phái Minh đã chia năm xẻ bảy. Khi ma giáo muốn xuôi nam, Nam Cung Bảo, dù là để tự vệ hay để Tây Nam Võ Lâm giành được quyền lên tiếng, tất nhiên sẽ có động thái. Sau khi đến Nam Y Thành, Bắc Cung Trạch Thiên tuyên bố ở tại Vân Lai Tửu Điếm, nhưng kỳ thực hắn đã ở một nơi khác. Trước khi Thẩm Nhất Hoan lần thứ nhất cầu thân, Bắc Cung Trạch Thiên đã mấy lần lén lút lẻn vào Nga Mi phái trong đêm. Khinh công của hắn quá cao, mà không ai phát giác, hắn nhìn thấy Nam Cung Bảo đi theo lệnh bá phù vào Thanh Diệp tiểu viện nói chuyện. Liền biết hai người thì ra đã sớm có cấu kết, quan hệ vô cùng thân mật, Bắc Cung Trạch Thiên lúc ấy liền hiểu ra, dù Thẩm Nhất Hoan ưu tú đến mấy, lệnh bá phù cũng không thể đính hôn Lãnh Thanh La cho hắn. Vì vậy, Bắc Cung Trạch Thiên dứt khoát đưa hộp, tọa vong thần du quyết, cho Thẩm Nhất Hoan, giúp hắn cầu thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn như là lôi kéo hắn, kỳ thực lại là châm ngòi mối quan hệ giữa lệnh bá phù và Thẩm Nhất Hoan. Thẩm Nhất Hoan hai lần cầu thân bị cự tuyệt, khó tránh khỏi ôm lòng bất mãn, điều này đã ngăn chặn khả năng hắn quay về phe lệnh bá phù. Còn nữa, bí mật trọng đại rằng Bi Vinh Sư Thái và lệnh bá phù là tình nhân. Sau khi bị Bắc Cung Trạch Thiên phát hiện, hắn càng thấy nên tận dụng triệt để, một hòn đá trúng hai chim. Ngày đó, trưởng môn các môn phái khác tại sao lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện? Ai đã dẫn đường, về sau khiến bí mật của Bi Vinh Sư Thái bị lộ ra ánh sáng? Xấu hổ giận dữ tự sát, người dẫn đường đó, chính là Linh Tăng giả trang trưởng lão sử của Nga Mi phái. Chương 387, lời hẹn được lưu lại. Hồi ức của Linh Tăng, tất cả đều nằm trong kế hoạch thần cơ diệu toán của giáo chủ. Lại nghe Bắc Cung Trạch Thiên nhẹ giọng cười nói, ha ha, động tĩnh nhỏ bé, âm thầm hỗ trợ, ám độ Trần Thương, mượn đao giết người, bốn từ này. Quả là không sai chút nào. Hắc hắc, ngày đó Nam Cung Bảo giả làm Mộ Dung Hiên, tại yến tiệc ở Đường Khẩu, nghe người nói về độc dược trong thiên hạ, đồng thời bài xích tinh thần các và ma giáo, người lại đề cập việc không lâu trước đây vô tình gặp y ma của ma giáo. Hắn nói hắn lại vừa nghiên cứu chế tạo thành công một loại độc mới. Nghe vậy, hai mắt Nam Cung Bảo mở lớn, đồng tử phóng to, hắn nghe có vẻ cực kỳ quan tâm, như có điều suy nghĩ, lúc ấy ta cũng ẩn mình trong đám đông, ta liền mơ hồ đoán được, hắn biết thân phận thật sự của ngươi. Đoán chừng khả năng sẽ âm mưu đoạt độc dược trên người ngươi. Cho nên, sau vụ ở đình Đường Khẩu, ta liền phái ngươi một mình đi đến Nam Y Thành, cho hắn cơ hội ra tay trên đường. Hắc hắc, không nghĩ tới hắn quả nhiên ra tay, lợi dụng lúc ngươi cùng bạn bè say rượu, dùng siêu hồn bí thuật, đọc ký ức của ngươi, biết được sự tồn tại và đặc tính của Kim Trùng Ngân Tuyến Tán. Lúc ấy, ta còn không biết Nam Cung Bảo sẽ sử dụng độc dược này như thế nào. Ta ngược lại rất mong chờ hắn có thể có những hành động gì. Bắc Cung Trạch Thiên mỉm cười, tiếp tục nói, chờ đến khi đến Nga Mi Thành, ta phát hiện Bi Vinh Sư Thái và lệnh bá phù là tình nhân bí mật. Ta còn chưa biết làm sao để lợi dụng, thì kết quả đêm động phòng, liền xảy ra sự kiện Lãnh Thanh La tự sát, bởi vì ta biết Bi Vinh, lệnh bá phù, Nam Cung Bảo ba người có quan hệ ngầm cực kỳ sâu sắc. Liền đoán được cái chết đó, có phải là Lãnh Thanh La giả hay không? Trong động phòng, ta gặp được một mảnh vải đỏ nhỏ bằng móng tay, sau khi đi Thanh Diệp tiểu viện sơ qua thi thể tân nương mặc hồng trang. Điều đó khiến ta khẳng định suy đoán này, khi đó ta chỉ đoán Nam Cung Bảo và hai người kia tất nhiên có mưu đồ rất lớn, nhưng còn chưa nghĩ đến âm mưu cụ thể là gì. Trong mắt hắn lộ ra ánh mắt tán thưởng, nói, không nghĩ tới, Lãnh Thanh La đó cũng thật sự rất thông minh, mà lại trước khi ngất đi, đã để lại hai loại tin tức ám chỉ có một Lãnh Thanh La giả. Còn Thẩm Nhất Hoan thì sao, mà cũng có thể phán đoán ra, hai người, thật là một đôi bích nhân trời sinh. Hắn nhìn về phía Linh Tăng, nói, sau này, ngươi liền biết, Thẩm Nhất Hoan để Lão Uyển Quân lén lút thăm hỏi các phái. Bề ngoài là hỏi thăm độc dược, kỳ thực hắn đang truyền tin tức, hắn đang nói cho ta, có người đang dùng độc dược, kim trùng ngân tuyến tán, hại người, đang muốn giá họa cho ngươi, muốn dẫn ngươi và ta cùng chết. Khi đó, ta mới hoàn toàn hiểu rõ âm mưu của Nam Cung Bảo và Lệnh Bá Phù. Nam Cung Bảo vừa kiêng kỵ vừa ghen ghét Thẩm Nhất Hoan. Càng bởi vì cũng sợ ta như sợ cọp, không dám chính diện giao thủ, liền nghĩ đến âm mưu để hai chúng ta tự đấu đến chết. Ha ha, về sau, Thẩm Nhất Hoan cùng ta không hẹn mà hợp, cùng nghĩ đến tương kế tựu kế, dẫn xà xuất động, bắt gọn một mẻ, chỉ khác là, ta còn muốn Bi Vinh Sư Thái cũng chết, nhưng lại không thể trực tiếp chết dưới tay của ta, vạn nhất chính đạo phẫn nộ, vứt bỏ thù oán riêng, đồng tâm hiệp lực đối phó thánh giáo ta, như vậy chính là, biến khéo thành vụng. Bắc Cung Trạch Thiên tán thưởng nhìn Linh Tăng, nói, may mà ngươi cao minh, Dịch Dung thành trưởng lão sử của Nga Mi Phái, dẫn dụ trưởng môn các môn phái Tây Nam khác tiến vào cuộc nói chuyện, nghe thấy được âm mưu của Nam Cung Bảo, cũng như bê bối của Bi Vinh Sư Thái, cuối cùng kích thích Bi Vinh Sư Thái, xấu hổ giận dữ khó đè nén, tự sát ngay trước mặt mọi người, hắn thở dài nói, Bi Vinh Sư Thái, cũng coi là một đời nữ hiệp, đáng tiếc vẫn chưa thể thoát khỏi tình cảm nam nữ, nếu nàng mặt dày thêm một chút, cũng không đến mức tự sát. Linh Tăng nói tiếp, Thẩm Nhất Hoan, như trong thư đã nói, mượn đao giết người, chính là ám chỉ việc này. Bắc Cung Trạch Thiên nói, còn về phần mối quan hệ giữa Công Tôn Hoành và Bi Vinh Sư Thái. Ta thật không biết, Công Tôn Hoành vậy mà vì nàng tuẫn tình, mặc dù không coi là trưởng môn xứng chức, nhưng cũng là một hán tử thật thà. Bi Vinh Sư Thái chết, Tây Nam Võ Lâm lại không còn nhân vật trọng yếu nào. Muốn gây dựng lại Tân Liên Minh, khó khăn biết bao, thánh giáo ta xuôi Nam, liền có thể gối cao mà ngủ yên. Linh Tăng nghe xong, nghi hoặc hỏi, Thẩm Nhất Hoan, vì sao hắn lại có thể đoán được là chúng ta đứng sau hỗ trợ đâu? Mặc dù chúng ta xác thực có động cơ, nhưng cũng không để lại sơ hở nào chứ. Bắc Cung Trạch Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm Linh Tăng một hồi lâu, Linh Tăng chợt cảm thấy toàn thân căng thẳng. Bắc Cung Trạch Thiên cười nói, ngươi còn nhớ vụ ở đình đường khẩu, ngươi tùy tiện ra tay, âm thầm giải độc, kim trùng ngân tuyến tán, muốn loại trừ Thẩm Nhất Hoan và những người khác. Linh Tăng sững sờ, suy nghĩ khổ sở một hồi, chỉ cảm thấy trong đầu một chút ấn tượng nào cũng không có. Hắn nghi hoặc lắc đầu nói, không có việc này đâu, chẳng lẽ giáo chủ nhớ lầm? Bắc Cung Trạch Thiên cười nói, ha ha, ngươi quả nhiên không nhớ rõ, ngày đó, ta đoán được Nam Cung Bảo muốn mưu tính độc dược trên người ngươi. Chắc chắn sẽ dùng siêu hồn bí thuật, đọc ký ức của ngươi. Vì vậy, sau khi buổi họp ở đình nghỉ mát kết thúc, ta dùng quyền, di hồn đoạt phách nhị bí thuật của Nam Cung ra, sau khi đọc ký ức của ngươi, đồng thời xóa đi sự kiện ngươi ra tay ám hại Thẩm Nhất Hoan. Về sau, Nam Cung Bảo đọc ký ức của ngươi, chỉ đọc được rằng, kim trùng ngân tuyến tán là một loại tân dược của ma giáo và đặc tính của nó. Nhưng, ký ức về việc Thẩm Nhất Hoan trúng độc, kim trùng ngân tuyến tán, một lần, bởi vì bị xóa đi, hắn cũng không đọc được. Hắc hắc, di hồn đoạt phách nhị bí thuật, thật ảo diệu biết bao, ngày đó ta vơ vét bảo khố của Nam Cung gia, vì sao lại để lại nửa bản đầu tiên? Chính là để Nam Cung Bảo tu luyện, một khi hắn luyện thành thuật đọc hồn, tự nhiên sẽ dùng đến sau này, mà, hắn không biết, ta tu luyện phần sau, thuật di hồn, có thể xóa bỏ ký ức, chính là để dành cho hắn. Linh Tăng nghe vậy, trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, thì ra, giáo chủ sớm đã chế định sách lược đối với Nam Cung Bảo. Bắc Cung Trạch Thiên khẽ nói, với loại thiên tài này, thà để hắn tự trưởng thành, nếu một ngày vạn nhất xảy ra biến cố khó lường, còn không bằng cho hắn một con đường, ít nhất có dấu vết để lần theo. Cách làm này, nhìn như tư lợi cho địch, giúp địch nhân đi ít đường vòng hơn, nhưng trên thực tế lại làm cho đối phương cũng hoàn toàn rơi vào trong dự liệu của chúng ta. Việc thu phục cũng dễ dàng hơn nhiều, lưu lại vài thiên tài, coi như đá mài đao cho chính mình. Để tránh chính mình tự cao tự đại, trì trệ không tiến bộ, là vô cùng cần thiết, nhưng cũng muốn trong phạm vi kiểm soát, Linh Tăng giờ mới hiểu ra, kinh ngạc vô cùng, rất lâu, hắn thở dài nói, cho nên, cũng đã để lại sơ hở, để Thẩm Nhất Hoan phát hiện. Bắc Cung Trạch Thiên nói, đúng vậy, Nam Cung Bảo rõ ràng đã đọc ký ức của ngươi, ngoại đặc tính của độc dược ra, vì sao ký ức quan trọng hơn về việc Thẩm Nhất Hoan trúng độc này? Nam Cung Bảo lại không đọc được, Thẩm Nhất Hoan cho dù lúc ấy không quan tâm nghĩ đến sơ hở này. Sau đó khi xem xét lại vụ việc, tất nhiên cũng sẽ nghĩ thông suốt, hắn tất nhiên sẽ nghĩ rằng, di hồn đoạt phách nhị bí thuật, phần sau, tước thuật di hồn, đã rơi vào tay ta rồi, liền có thể suy tính ra, là ta cố ý lừa dối Nam Cung Bảo, mượn âm mưu của hắn, ám hại Bi Vinh Sư Thái và những người khác, để thánh giáo ta xuôi Nam quét dọn chướng ngại. Bắc Cung Trạch Thiên dừng lại một lát, cảm thán nói, cũng chỉ có hắn, mới có thể nhìn ra, ta mới là kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ âm mưu do Nam Cung Bảo thiết kế. Hừ, đáng tiếc hắn đánh không lại ta, càng không có chứng cứ không thể làm gì ta, chỉ có thể lựa chọn tránh né mà làm ngơ. Linh Tăng không ngừng sợ hãi thán phục, khen, giáo chủ, thật sự là mưu trí che trời, không gì sánh kịp. Linh Tăng cúi đầu nhìn bức thư, nói, trong thư còn có một đoạn văn: quân thường có lòng càn quét thiên hạ, trấn an lê dân, chi khí này có thể khen ngợi. Quân chiếm Tây Nam Võ Lâm đã dễ như trở bàn tay, mong quân trân trọng, chớ quên sơ tâm. Tiểu tử bất tài này cách nhà gần một năm, nóng lòng về nhà, cũng không muốn lại dây dưa vào những chuyện tranh đấu tính toán nữa, không bằng cứ thế cùng quân lập xuống 10 năm ước hẹn. 10 năm sau Tây Nam Võ Lâm nếu dân chúng lầm than, ai oán khắp nơi, tiểu tử nhất định rút Phù Sơ kiếm, hướng quân đòi lại công đạo, dù chết cũng không từ chối. Bác Cung nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, hảo tiểu tử, thật thông minh, hắn, ta thu phục không được, cũng giết không được, không đếm xỉa đến, là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. 10 năm ư, 10 năm, hắn khí phách tỏa ra, cười ngạo nghễ, Linh Tăng, ngươi có lòng tin, giúp ta trong 10 năm, biến Tây Nam Võ Lâm này thành một vùng nhân gian bình yên không? Linh Tăng nghĩ đến tương lai, khát vọng có thể cống hiến, không nhịn được mà tâm thần dâng trào, vội ôm quyền nói, giải cứu lê dân khỏi cảnh lầm than, đó là tâm nguyện của ta, nguyện vì giáo chủ mà dốc sức châu ngựa. Bác Cung mỉm cười gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, suy nghĩ cũng đã phiêu dạt đến nơi khác, trong lòng hắn thầm nghĩ, Thẩm Nhất Hoan, giờ này đã đi tới đâu? Chương 388, trở lại Hổ Lang Sơn. Mấy ngày sau, trên một con đường núi, Thẩm Nhất Hoan dắt ba con ngựa, dẫn chúng vào lùm cây ăn cỏ. Hai nữ Lãnh Thanh La, La Uyển Quân thì đang nghỉ ngơi và uống nước dưới một cây đại thụ. La Uyển Quân thả xuống túi nước, nhìn thấy Lãnh Thanh La trong tay cầm lệnh bài thân phận của chính nàng, ngơ ngác xuất thần, nàng không nhịn được thở dài thương hại, trong lòng thầm kêu oan cho Lãnh Thanh La. Hơn nửa tháng trước, sau khi xử lý hậu sự cho Bi Vinh Sư Thái và lệnh bá phù cùng những người khác, Lãnh Thanh La mới từ miệng đại ca lệnh hàng biết được lệnh gia thực sự đã ba lần thông gia với Nam Cung gia, nhưng nguyên nhân không phải là vì mưu đồ tọa vong thần du quyết của Nam Cung gia, mà là do con cái hai bên yêu thương lẫn nhau. Còn lần thông gia này của Lãnh Thanh La bất quá chỉ là một thủ đoạn lệnh bá phù muốn lôi kéo Nam Cung Bảo mà thôi. Nam Cung Bảo biết Lãnh Thanh La xinh đẹp vô cùng, tự nhiên vui vẻ chấp thuận. Sau đó hai người một phen bàn bạc mới lại chủ tính và lợi dụng một loạt âm mưu, lợi dụng hôn sự của Lãnh Thanh La và tạo ra cái chết giả, nhằm kích động Thẩm Nhất Hoan và Bắc Cung Trạch Thiên tự tàn sát lẫn nhau. Lãnh Thanh La giờ mới hiểu ra, từ đầu đến cuối, lệnh bá phù đều chưa hề đặt hạnh phúc của nàng, cô gái này, vào trong lòng, lệnh bài thân phận trên tay nàng, lớn chừng ngón cái, hình bầu dục, màu đỏ sẫm, hình thức giống nhau như đúc với của Bi Vinh Sư Thái. Chỉ khác là trên đó khắc ba chữ, Lãnh Thanh La, Thanh Tú, đại đệ tử Tôn Xương tiếp nhận vị trí trưởng môn Nga Mi Phái. Đồng thời dựa theo di mệnh của Bi Vinh Sư Thái, trục xuất Lãnh Thanh La khỏi Nga Mi Phái, chỉ là không có dựa theo lệ cũ, thu hồi lệnh bài thân phận trong tay nàng, vốn đại diện cho đệ tử Nga Mi Phái. La Uyển Quân nhớ tới Tôn Dương, trong lòng nhịn không được chợt cảm thấy chua xót. Nàng lấy ra lệnh bài thân phận của chính mình, nắm trong tay, nhìn xem núi non Nga Mi và ba chữ, La Uyển Quân, phía trên, nhớ tới lúc gần đi, Tôn Sư Tỷ tổ chức tiệc tiễn đưa cho hai người, tình cảnh ba người ôm đầu khóc giống, Thanh La có thể đi, nàng cũng có thể đi. Nhưng Tôn Sương lại không thể đi, nàng cũng giống như Bi Vinh Sư Thái năm đó, bất đắc dĩ gánh vác trách nhiệm hưng suy của Nga Mi Phái. Ánh mắt tĩnh lặng như tâm chết đó của nàng, thực sự khiến người ta đau lòng. Thế nhưng, trước mặt người khác, các đệ tử chỉ có thể nhìn thấy sự kiên nghị trong mắt Tôn Sương. Cũng giống như cố trưởng môn Bi Vinh Sư Thái, Thẩm Nhất Hoan đi tới, mặc cho ba con ngựa thoải mái ăn cỏ, tiếp nhận túi nước La Uyển Quân đưa tới, uống hai ngụm, trầm giọng nói, Giang Sung và Lệnh Bạch đã đưa thư cho Bắc Cung Trạch Thiên. Mấy ngày nay cũng không nghe thấy động tĩnh gì, nghĩ rằng Bắc Cung Trạch Thiên lại ẩn nấp hành tung, hành sự trong bóng tối. Lãnh Thanh La và La Uyển Quân sớm đã nghe Thẩm Nhất Hoan giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đều đã biết tất cả tai họa sau này đều là do Bắc Cung Trạch Thiên cùng những người trong ma giáo châm ngòi thổi gió hỗ trợ. Lãnh Thanh La thở dài nói, không nghĩ tới mà đầu Bắc Cung Trạch Thiên đó mà lại đáng sợ đến vậy, không động một binh một tốt liền ám hại chết toàn bộ thủ lĩnh trưởng môn của Nga Mi Phái, Thất Tinh Kiếm Phái, Nam Cung gia, Lệnh gia, toàn bộ Tây Nam Võ Lâm chịu đả kích nặng nề, trật tự bị xáo trộn, hậu quả khôn lường. Thẩm Nhất Hoan tự nhiên hiểu nàng, mặc dù trưởng môn các phái Tây Nam dưới sự khuyên nhủ của Thanh Sam Hội, Quy Lưu Môn, Ngọc Đỉnh Phái, Tiêu Giao Cốc đã miêu tả cái chết của Bi Vinh Sư Thái, Công Tôn Hoành, Lệnh Bá Phù là do liên lụy khi cứu Lệnh Bá Phù bị tẩu hỏa nhập ma mà dẫn đến tử vong, thế nhưng Tây Nam Võ Lâm tương lai ai sẽ làm chủ, Tân Liên Minh làm sao thành lập, các phái đều có lợi ích riêng của mỗi người, sớm đã trong bóng tối nhanh chóng liên kết với nhau. Tuy nhiên, một tổ chức như Thập Phái Minh hay Tân Liên Minh muốn thành lập sẽ khó hơn rất nhiều so với ban đầu. Tại sự kiện Đường Khẩu, các phái đã tàn sát lẫn nhau để tranh giành chân bảo của La Hồ Phái. Rất nhiều môn phái sớm đã kết thù không đội trời chung. Nếu là bọn họ vui vẻ hớn hở ngồi xem môn phái cừu địch chiếm giữ quyền thế trong Tân Liên Minh, đó là chuyện hoang đường. tương lai, nhưng ý nghĩ báo thù, tính toán ngầm, còn không biết sẽ có bao nhiêu. Suy nghĩ một chút về nơi này, người nhạy bén như Thẩm Nhất Hoan cũng không nhịn được cảm giác đau đầu khó chịu. Rời xa nơi đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Ba người nói chuyện phiếm một chút, lại nghỉ ngơi một hồi, rồi đứng dậy lên ngựa tiếp tục tiến lên. Dưới bầu trời xanh biếc, Thẩm Nhất Hoan nhìn dãy núi chập trùng xanh ngắt phía trước. Tâm thần sớm đã bay về Hổ Lang Sơn, về Tây Phong Đệ Cửu Lĩnh Đông Ly phái trước một bước. A, sư phụ lão nhân gia ông ta, Lâm Mị, bọn họ vẫn khỏe chứ? Trải qua hơn nửa tháng bôn ba, ngày đi đêm nghỉ, ba người cuối cùng cũng về tới Hổ Lang Sơn. Trên đường núi, Thẩm Nhất Hoan nhìn xem từng ngọn cây cọng cỏ quen thuộc trước kia, lòng cảm thấy hài lòng vô cùng. Cuối cùng hắn cũng có chút minh bạch vì sao sư phụ luôn nguyện ý ở lại nơi này. Hai nữ Lãnh Thanh La cùng La Uyển Quân đánh giá bốn phía, thần sắc có chút đề phòng, tùy thì phòng bị sơn tặc ác phỉ có thể đột nhiên xông tới. Chớ có việc gì mà vượt qua Hổ Lang Sơn, anh hùng hào kiệt đều bị đánh ngã. Câu nói thô bỉ này đã lưu truyền trong giang hồ mấy trăm năm, tự nhiên có đạo lý của nó. Hổ Lang Sơn, tòa núi lớn liên miên mấy trăm dặm này, không biết có bao nhiêu sơn phỉ cùng hung cực ác, cũng không biết giấu bao nhiêu ẩn sĩ giang hồ ẩn cư. Trong mấy trăm năm, chính phái trước sau quét sạch bốn lần, nhưng không lần nào tiêu diệt toàn bộ sơn tặc Hổ Lang Sơn liên miên trăm dặm. Ngay cả Thiếu Lâm Tự với địa vị lớn mạnh cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể tránh né. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, đá lởm chởm, cây cối xanh tốt, chim quái bay loạn, đường núi quanh co, ba người chậm rãi dắt ngựa mà đi, ven đường thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi máu tươi. Lần theo mùi hương nhìn lại, Lãnh Thanh La càng nhìn thấy trong bụi cây cách mấy trượng, những phần thân thể tàn tật bị vứt lung tung, vết máu đã biến thành màu đen. Thấy nàng khẽ nhíu mũi, Thẩm Nhất Hoan cười nói, Thanh La, Hổ Lang Sơn dĩ nhiên đáng ghét, nhưng thiên hạ giang hồ và Hổ Lang Sơn có gì khác biệt đâu. Lãnh Thanh La nghe vậy trầm ngâm không nói. Thẩm Nhất Hoan tiếp tục nói, thiên hạ a kỳ thật chính là một. Nói còn chưa dứt lời liền bị La Uyển Quân cắt ngang, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ thay ngươi nói. Nàng cười nói với Lãnh Thanh La, Thanh La, tài ta đều chán nghe rồi, không biết hắn nói bao nhiêu lần, hắn muốn nói thiên hạ a kỳ thật chính là một Hổ Lang Sơn lớn hơn, hung hiểm hơn. Thẩm Nhất Hoan hi hi cười. Lãnh Thanh La ngẩn người, chợt như có điều gì ngộ ra, bỗng nhiên nở nụ cười. Sắp tới gần Tây Phong Đệ Cửu Lĩnh, đường núi càng lúc càng chật hẹp, một bên là cây cối tùm cỏ dại mọc loạn, một bên khác là vách núi thâm uyên sâu không thấy đáy, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Đột nhiên, một trận âm thanh chạy nhanh vội vã truyền tới, tiếp đó chính là tiếng thở hổn hển mệt mỏi. Lập tức liền thấy một tên mập đi tới từ khúc quanh đường núi, còn kéo theo một cây chổi lớn. A, ba người thấy vậy đều lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Lãnh Thanh La cùng La Uyển Quân kinh ngạc chính là tên mập mạp thở hổn hển đầy mặt mệt mỏi này vậy mà mặc một thân quan phục. Thẩm Nhất Hoan kinh ngạc chính là tên mập mạp này vậy mà là Ôn huyện lệnh, vị quan phụ mẫu ở huyện thành dưới chân Hổ Lang Sơn, hắn tại sao lại ở đây còn cầm một cái chổi, toàn thân bẩn thỉu như vậy. Ôn huyện lệnh đầu đầy mồ hôi kia nghe tiếng vó ngựa ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đột nhiên phóng to, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lập tức hắn bỏ chổi xuống, chạy về phía Thẩm Nhất Hoan, trên mặt hắn lộ ra thần sắc mừng như điên. Ai oán nói, Thẩm Nhất Hoan, ngươi tiểu tử thối này sao giờ mới trở về vậy? Lập tức hắn kéo lấy Thẩm Nhất Hoan gào khóc, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, tìm tức phụ gì vậy? Ngươi có biết không, ta đã chịu bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu tội rồi. Hai nữ Lãnh Thanh La kinh ngạc vô cùng, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Nhất Hoan cũng không hiểu, nhìn Ôn huyện lệnh đang ủy khuất khóc lớn, hỏi vội, huyện lệnh đại nhân, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngươi sao lại có thời gian bò Hổ Lang Sơn, cuối cùng cũng chịu rèn luyện cường thân sao? Ôn huyện lệnh đầy mặt nước mắt, giọng căm hận nói, tiểu tử thối, còn cãi lý lanh lỏi. Một tháng trước, tức phụ của ngươi đã xâm nhập huyện nha của ta, nàng nói rằng mỗi tháng chỉ cho ngươi 2 lượng bạc để quét dọn đường núi thì tiền quá ít, nàng nhất định muốn thêm đến 20 lượng, ta đâu chịu đáp ứng. Không ngờ nàng dâu xinh đẹp lạnh lùng của ngươi lại cùng hung cực ác, nói không lại ta thì liền làm cứng, chính là cầm kiếm buộc ta cứ mỗi 5 ngày đến quét đường núi Đệ Cửu Lĩnh một lần, nói rằng Thẩm Nhất Hoan ngươi lúc nào trở về thì ta lúc đó mới đình công. Xinh đẹp lạnh lùng, tức phụ. Thẩm Nhất Hoan lơ ngơ, nhưng lại nhìn thấy Lãnh Thanh La cùng La Uyển Quân đã lộ ra hàn quang trong mắt hướng về phía mình. Thẩm Nhất Hoan đang muốn kêu oan, lại nghe một giọng nữ thanh lạnh uyển chuyển hàm xúc truyền tới từ phía sau đường núi. Ôn huyện lệnh, ngươi nói cùng hung cực ác là chỉ ta sao? Ôn huyện lệnh nghe xong thanh âm này lập tức lông tơ đều dựng ngược, vô cùng hoảng sợ ôm lấy Thẩm Nhất Hoan trốn ra sau lưng hắn. Một nữ tử bạch y tung bay, dáng người yểu điệu, xinh đẹp lạnh lùng, đi vòng qua khúc quanh đường núi, xuất hiện trước mặt. Chương 389, mặt hương như cũ. Bạch y tung bay, dáng người yểu điệu, xinh đẹp lạnh lùng, lại còn rất trẻ. Ba người Thẩm Nhất Hoan nhìn thấy dáng dấp nàng, vừa mừng vừa sợ, cô gái trẻ tuổi đến, vậy mà là Tiêu Tuyết Nhi. Nàng nghe từ xa tiếng Thẩm Nhất Hoan, sớm đã kích động như điên cuồng, Lúc này nàng chỉ là liều mạng kiềm chế kích động trong lòng, cố ý giả vờ bình tĩnh. Khi nhìn thấy Lãnh Thanh La cùng La Uyển Quân bên cạnh Thẩm Nhất Hoan, nàng lại giật mình, lập tức trong lòng rối loạn, ánh mắt bối rối, lại có chút không biết phải làm sao. Lãnh Thanh La thấy vậy, đưa tay đẩy Thẩm Nhất Hoan tới. Thẩm Nhất Hoan bất chấp những thứ khác, vội vã chạy về phía Tiêu Tuyết Nhi, vẻ mặt vui vẻ, không chút nào che giấu. Tiêu Tuyết Nhi thấy vậy, rốt cuộc không thể kiềm chế được kích động trong lòng, lập tức lao vào lòng Thẩm Nhất Hoan, hai người đều kích động không thôi, ôm chầm lấy nhau. Thẩm Nhất Hoan vừa mừng vừa sợ, hỏi: "Tuyết Nhi, ngươi không phải đang giải độc tại Quốc Sơn trà sao? Không phải đến tháng 8 tháng 9 mới là thời gian đó sao?" Tiêu Tuyết Nhi thấy hắn vẫn như cũ quan tâm mình, trong lòng trấn an, một màn ghen tị và lo lắng kia lập tức tan thành mây khói. Nàng ôn nhu giải thích nói: "Từ khi La Kiến Hào lên Quốc Sơn để báo thù cho La Thanh Vân, bị Lôi Phóng đuổi trở về và đánh bại, không sai biệt lắm 3 tháng sau, độc trong người ta liền được trừ bỏ, ta liền xuống núi, phát hiện Phi Ngư Sơn Trang cùng Thúy Trúc Bang đã bị diệt. Tiêu Giao Cốc của ta kịp thời rời đi nơi khác, nghe nói về trận chiến Đường Khẩu, ta không biết ngươi đã đi đâu, dứt khoát liền tới Hổ Lang Sơn chờ ngươi." Thẩm Nhất Hoan giờ mới hiểu được. Tiêu Tuyết Nhi ôm chặt Ái Lang một phen, phát hiện đối phương cũng không hề thay đổi lòng, tâm tình đại khoái, chỉ chốc lát sau, nhớ tới điều gì đó, sắc mặt nàng hiện lên đỏ ửng, vội vàng đẩy Thẩm Nhất Hoan ra, vội vàng đi về phía mấy người phía sau lưng. Ôn Huyện Lệnh thấy vậy, sợ đến mặt như màu đất, hét lớn: "Thẩm Nhất Hoan a, ngươi phải cứu ta đó. Năm ngươi 10 tuổi, bị sư phụ của ngươi đưa về, ngươi bị phong hàn quá nặng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, khi đó đi qua huyện nha, ta đã cho ngươi 2 gốc nhân sâm để duy trì hơi thở kéo dài tính mạng đó. Ngươi không thể để nàng dâu của ngươi giết ta đâu." Thẩm Nhất Hoan tự nhiên nhớ tới chuyện cũ này, Ôn Huyện Lệnh cực kỳ keo kiệt đối với tiền tài, trừ việc lấy 5 vị nữ nạn dân không nhà để về làm thê thiếp, thì mặt khác cũng không có đại ác. Ôn Huyện Lệnh toàn thân run rẩy, nhưng Tiêu Tuyết Nhi cũng không thèm nhìn hắn một cái, mà cúi đầu yêu kiều nói ôn nhu với hai nữ bên cạnh: "Thanh La sư muội, Huyền Quân sư muội, đã lâu không gặp, các muội vẫn khỏe chứ?" Hai nữ vội vàng khom người đáp lễ. Lãnh Thanh La mặt hiện rõ vẻ cảm kích, chân thành tha thiết nói lời cảm ơn: "Tuyết Nhi sư tỷ, ngày đó trong thập phái luận võ, ân cứu mạng đó, Thanh La còn chưa kịp cảm ơn tỷ trước mặt, xin nhận." Thanh La cúi đầu, ân cứu mạng này giống như tái sinh, xoay người định hạ bái, lại bị Tiêu Tuyết Nhi đỡ lấy. Nàng nhìn Lãnh Thanh La cùng La Uyển Quân một chút, hai nữ xấu hổ cúi đầu, nàng lại quay đầu nhìn thấy nụ cười có chút chột dạ của Thẩm Nhất Hoan, liền minh bạch tất cả. Trong lòng nàng thở dài một tiếng, lập tức giữ chặt tay Lãnh Thanh La, ôn nhu nói: "Đều là tỷ muội một nhà, không cần xa lạ." Lãnh Thanh La cùng Uyển Quân nghe rõ ràng, hai gò má càng đỏ bừng, trong lòng đều vui mừng. Ba nữ vừa cười vừa nói, dắt tay nhau hướng Tây Phong Đệ Cửu Lĩnh đi đến. Thẩm Nhất Hoan dắt ngựa theo sau, còn Ôn Huyện Lệnh thì bị Thẩm Nhất Hoan liếc mắt một cái, sớm đã thức thời chạy trốn. Vừa đi, hắn vừa thầm nói: "Tiểu tử thối, thật sự là tốt số, có được vẻ ngoài, lại có thêm 2 tức phụ, thế này, liền có 6 tức phụ, vậy mà còn nhiều hơn ta một người, lại từng người đều xinh đẹp như vậy." Đi gần nửa canh giờ, đi vào lối rẽ quanh co, đã có thể nhìn thấy hướng Đông Ly Phái, một sợi khói bếp bay lên không trung. Thẩm Nhất Hoan trong lòng vui vẻ: "Phải rồi, đã đến giờ ăn cơm trưa." Đi trước một bước, chàng mang theo ba nữ, bước nhanh tới, khó kiềm chế được kích động trong lòng, hắn lớn tiếng kêu lên: "Sư phụ, ta trở về rồi." Âm thanh như sấm, sớm đã khuấy động vang vọng trên núi, nội lực của hắn vốn đã thâm hậu, lại hấp thu hơn phân nửa nội lực của Lệnh Bá Phù cùng Bi Vinh Sư Thái. Phóng nhãn khắp giang hồ, càng ít có người bị kịp. Gâu gâu gâu, liền thấy già hoàng cẩu vẫy vẫy cái đuôi, từ dốc núi chạy xuống cực nhanh, vui mừng vô cùng nhào vào lòng Thẩm Nhất Hoan. Thẩm Nhất Hoan tâm tình rất tốt, trêu đùa già hoàng cẩu một phen, rồi mang theo mọi người chậm rãi đi đến sườn núi. Cảnh tượng ngày xưa đập vào mi mắt, cây lê cổ thụ lớn kia, lá đã ố vàng, trên mặt đất cũng rải rác không ít lá vàng, vốn là 4-5 gian phòng ốc, bên cạnh lại mới xây thêm 5 gian nhà gỗ, vết tích mới tinh, ở trung tâm khoảng đất bằng, cạnh cái bàn đá kia, một lão nhân đang thảnh thơi chờ cơm, chính là sư phụ hắn, Hướng Dương Tử. Hướng Dương Tử nghe thấy động tĩnh, mắt mang mỉm cười nhìn Thẩm Nhất Hoan cùng đám người. Thẩm Nhất Hoan trong lòng kích động, vội vàng mang theo Lãnh Thanh La cùng La Uyển Quân tiến lên làm lễ, nói mấy câu thân thiện. Hướng Dương Tử cười nói: "Trở về lại đúng dịp, vừa đúng lúc ăn cơm, ngồi đi, chờ cơm." Mấy người ngồi xuống, Thẩm Nhất Hoan nhớ tới quy tắc gặp đơn, hôm nay nhớ tới quy củ của Đông Ly Phái, gặp đôi thì sư phụ nấu cơm, gặp lẻ thì thiện đệ nấu cơm. Trong lòng hắn suy đoán, hơn phân nửa là Lâm Mị đang nấu cơm. Hắn nhìn Tiêu Tuyết Nhi, Lãnh Thanh La, La Uyển Quân một cái, trong lòng chột dạ, lại thêm Lâm Mị, 4 nữ nhân, đủ một bàn mạt trược, cũng đủ đánh ta. Không bao lâu, liền nghe tiếng từ phòng bếp, kẹt kẹt, một tiếng, rồi thấy một nữ tử quần áo mộc mạc, nâng một cái khay, đi ra. Thẩm Nhất Hoan xem xét, mặt tươi cười, Người tới chính là Lâm Mị. Lâm Mị nhìn thấy Thẩm Nhất Hoan mà nàng ngày đêm mong nhớ cuối cùng đã trở về. Lúc này hắn đang nháy mắt ra hiệu với nàng, lập tức tâm tình khuấy động, kiềm chế lại kích động trong lòng. Nàng đặt hai bát mì trước mặt hai nam tử, lập tức một mùi thịt nồng đậm lan tỏa ra khắp bốn phía. Thẩm Nhất Hoan cúi đầu xem xét, chính là món mì thịt hầm mà chàng thích ăn từ ban đầu ở Lao Châu. Trong thập phái luận võ, Hướng Dương Tử sớm đã thèm ăn đến chảy nước miếng, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ha ha, may mắn mà có tài nghệ nấu nướng của Lâm Mị, ăn món mì thịt hầm này cũng không muốn ăn đồ hộp trước đây nữa. Thẩm Nhất Hoan trong lòng cảm động, cắn một miếng thịt hầm, thịt mềm tan xốp giòn thơm ngon, tư vị tuyệt hảo, hoàn toàn không thua cửa hàng ngày đó. Hắn nhìn Lâm Mị, mắt mang vẻ cảm kích, cô nương ngốc này, 10 ngón không dính nước mùa xuân, đã phải luyện tập bao nhiêu lần mới có thể làm được tài nghệ này. Tiêu Tuyết Nhi thấy Lâm Mị bị Thẩm Nhất Hoan nhìn đến e lệ, không nhịn được cười trêu, "Lâm tỷ, ngươi quá bất công, sao chén của Thẩm Nhất Hoan lại có hai khối thịt hầm, mà ta cùng Thanh La, Huyền Quân, những muội muội trước mặt này, lại ngay cả bát đồ hộp cũng không có." Lâm Mị đỏ mặt lên, xin lỗi nói với Thanh La và Huyền Quân, "Hai vị cô nương chờ một chút, ta nghĩ nữ tử không thích thịt nên trong phòng tỷ tỷ còn nấu riêng mấy bát khác." "A, trong phòng còn có người sao? Lại là tỷ tỷ, là ai vậy?" Thẩm Nhất Hoan, Lãnh Thanh La, là Huyền Quân đều cảm thấy hiếu kỳ. Tiêu Tuyết Nhi thấy hắn lo lắng, trong lòng có chút ghen tị, bèn xinh đẹp nhẹ tay bóp một cái vào miếng thịt mềm bên hông Thẩm Nhất Hoan. Cười trêu, "Muốn biết là ai sao? Tự mình đi nhìn đi." Thẩm Nhất Hoan cũng không dám kêu đau, ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đứng dậy đi về phía phòng bếp cách năm trượng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra, một luồng hơi nóng như xương trắng bốc lên, một nữ tử đang quay lưng về phía mình, chuyên tâm nấu mì, nàng mặc một thân quần áo màu nâu bình thường, lại không che giấu được dáng người uyển chuyển kia của nàng. Đường cong eo và mông tuyệt mỹ, dưới lớp quần áo mỏng manh, như ẩn như hiện, rất đỗi mê người. Thẩm Nhất Hoan đã nhìn rõ là ai, ái dục tỏa ra, miệng khô lưỡi khô, đứng núi này trông núi nọ. Hắn chậm rãi đi đến sau lưng nữ tử kia, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm nhận thân thể mềm mại nở nang của người phu nhân thành thục. Rồi ôn nhu nói bên tai nàng, "Uyển Nhi, ta trở về rồi." Nữ tử này chính là Đan Uyển Nhi. Lúc này, nàng sớm đã nghe thấy tiếng có người đi vào, đang thấp thỏm mong nhớ, nghe tiếng Thẩm Nhất Hoan, giống như tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng rơi xuống đất. Tâm thần kích động, Đan Uyển Nhi tùy ý Thẩm Nhất Hoan ôm lấy nàng, tựa vào bên tường, tùy ý hắn hôn môi thơm vào cổ nàng, lập tức nàng ý loạn tình mê, chỉ muốn cùng hắn liều chết triền miên như trước kia. Đợi đến khi bàn tay lớn của Thẩm Nhất Hoan chạm vào một vùng da trơn nhẵn thơm mềm, Đan Uyển Nhi chợt tỉnh tâm thần, vội vàng ngăn lại nói, "Đừng ồn ào, bên ngoài toàn là người đang chờ ăn mì." Thấy Thẩm Nhất Hoan đầy mắt si mê nhìn mình, người phu nhân này trong lòng mềm nhũn, nói khẽ, "Quan gia, trên sườn núi đã xây thêm 7-8 gian nhà gỗ khác. Phụ thân ta cùng nãi nãi đều đang dưỡng lão yên tĩnh ở đó. Ta ở một mình trong một gian bên cạnh." Nàng cắn môi son, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương mù sắc dục, lại mị nhãn như tơ nói, "Đêm nào đó, ngươi tìm đến ta nhé." Lập tức, nàng trở lại kệ bếp, bắt đầu vớt mì đựng vào bát. Thẩm Nhất Hoan thì thu lại dáng vẻ đó, ân ngần ở một bên giúp đỡ. Lãnh Thanh La, là Uyển Quân ăn mì sợi được nấu đặc biệt, bên trong có đủ loại rau dại, hương vị mát mẻ, mùi thơm ngát xông vào mũi, đối với Đan Uyển Nhi cùng đám người cảm ơn không thôi. Chúng nữ ngồi vây quanh bên bàn, thân thiết nhiệt tình nói chuyện, một bộ dáng vẻ hòa thuận vui vẻ, khiến Thẩm Nhất Hoan trong lòng vui vẻ không thôi. Hướng Dương Tử ăn hết mì, nói, "Nhất Hoan, chuyến này ngươi đi ra gần một năm, ăn cơm xong, đi thăm Liễu Nhân Sư Thái đi, nàng xem ngươi như thế hệ con cháu, vô cùng lo lắng cho ngươi." Thẩm Nhất Hoan nghiêm mặt nói, "Vâng, sư phụ, ta ăn cơm xong sẽ đi thăm nàng." Ngay sau đó, hắn nói với Đan Uyển Nhi, "Uyển Nhi, phiền ngươi lát nữa nấu thêm một bát đồ ăn, ta sẽ mang đến cho Liễu Nhân Sư Thái." Lâm Mi cười ngắt lời nói, "Không cần đâu, đã có người nấu cơm cho Liễu Nhân Sư Thái rồi." "A, là ai?" "Liễu Nhân Sư Thái sống cô độc một mình, cũng không nhận đồ đệ, người nào có thể thay nàng nấu cơm?" "Điêu Tiểu Tam, hừ, khẳng định không phải, ngoài ta và sư phụ ta, ai có thể lên đến Tây Phong đệ thập nhất lĩnh của Liễu Nhân Sư Thái chứ? Những người khác mà tùy tiện đi lên đó, e rằng không thể sống sót trở về." Đan Uyển Nhi thấy hắn nghi hoặc, tưởng rằng hắn giả ngu, liền hừ nhẹ một tiếng, sẵn giọng nói, "Chính ngươi đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao?" Tiêu Tuyết Nhi thì không ngừng cười trộm, vẻ mặt hả hê trên nỗi đau của người khác. Nghe những lời này, Thẩm Nhất Hoan trong lòng mơ hồ ghen tị và sinh nghi hoặc, rốt cuộc là ai đang ở bên cạnh Liễu Nhân Sư Thái vậy? Chương 390, chuyện cũ theo gió, đại kết cục. Ngẩng đầu nhìn, một tòa đạo quán tường vàng trên đỉnh Hổ Lang Sơn Tây Phong đệ thập nhất lĩnh đã có thể nhìn thấy. Từ xa, đường núi cực kỳ chật hẹp, chỉ đủ cho hai người đi sóng vai qua. Keng keng keng, một tràng chuông dồn dập vang lên, trong trẻo và rõ ràng, phá tan sự yên tĩnh của nơi ẩn cư này. Là Uyển Quân đang đi ở phía trước, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhất Hoan và Lãnh Thanh La, ngượng ngùng nói, "Ta hình như đã đá trúng một sợi dây nào đó, Thẩm Nhất Hoan hì hì cười nói, không sao đâu, là ta quên nói cho ngươi biết, ta cũng đã quá lâu rồi không đến đây, không ngờ ba sợi chuông đồng cảnh báo như tơ nhện này lại đổi địa điểm, rời về phía trước nhiều đến vậy. Không cần bận tâm, tiếp tục đi thôi. Mấy người vừa đến sườn núi, một tiếng quát chói tai của một nữ tử trung niên truyền đến. Vị bằng hữu kia, ngươi tự tiện xông vào Tây Phong Thập Nhất Lĩnh của ta sao? Chỉ nghe một tiếng quát này, khí kình cuộn trào, liền biết người đến có nội lực thâm hậu. Lãnh Thanh La cũng đã thấy rõ diện mạo đối phương, là một vị đạo cô trung niên, nàng hơn 40 tuổi, trên mặt lộ rõ vẻ gian nan vất vả, nhưng dung mạo dù có phần mờ nhạt vẫn rất thanh tú. Có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ hẳn là một tuyệt mỹ nữ tử. Một đôi trong mắt sâu thẳm ẩn chứa nội lực, thi thoảng có thần quang lấp lánh, đủ để thấy nội công tu vi cực cao. Lãnh Thanh La liếc nhìn, trong lòng khẽ run, thầm nói, nội lực của vị đạo cô này tuyệt đối cao hơn cả sư phụ mình. Người này, chính là Liễu Nhân Sư Thái sao? Thẩm Nhất Hoan sớm đã cười đùa tinh nghịch, chạy lên phía trước, thở dài nói, Sư Thái, ta trở về rồi, mang hai người bạn đến thăm ngươi. Liễu Nhân Sư Thái thấy là Thẩm Nhất Hoan, trên mặt không kìm lòng được mà lộ ra nụ cười hòa nhã hiền lành. Đó là tình cảm yêu thương của một trưởng bối dành cho vãn bối. Tiểu tử thối, chạy xuống núi gần một năm rồi, giờ mới biết đường trở về à? Có gặp phải phiền phức gì không? Nắm lấy tay Thẩm Nhất Hoan, nàng cằn nhằn lải nhải, hỏi han đủ điều, Thẩm Nhất Hoan lại cảm thấy vô cùng ấm áp, đỡ nàng, vừa cười vừa trò chuyện cùng nàng. Lãnh Thanh La nhìn hai người thân thiết như vậy, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nói chuyện một lúc, Liễu Nhân Sư Thái nghe Lãnh Thanh La và La Uyển Quân là đệ tử Nga Mi phái, không khỏi a lên một tiếng. Lãnh Thanh La rõ ràng cảm thấy nàng đặc biệt nhìn hai người vài lần. Muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Liễu Nhân Sư Thái hỏi Thẩm Nhất Hoan, ăn cơm chưa? Ta mới nấu xong cơm, ăn thêm một chút đi. Lãnh Thanh La thấy nàng chú ý tập trung vào Thẩm Nhất Hoan, giống như một người mẫu thân thấy con trai mình trở về vậy. Không muốn quấy rầy, nàng ném cho Thẩm Nhất Hoan một ánh mắt hỏi ý. Thẩm Nhất Hoan gật đầu nói, Lãnh Thanh La, Uyển Quân, các ngươi đi dạo xung quanh đi, ta muốn trò chuyện với Sư Thái. Lãnh Thanh La và La Uyển Quân vội vàng thức thời đi ra ngoài đạo quán. La Uyển Quân cười đùa nói, nhìn Liễu Nhân Sư Thái thân mật đến thế, cứ như Thẩm Nhất Hoan là con trai của nàng vậy. Hai người tùy ý dạo bước trong rừng cây phía sau đạo quán. Cây xanh râm mát, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá, chiếu xuống lấp lánh, xuyên qua rừng cây, hai người thấy xa xa có một tòa phần mộ. Hai người thấy rảnh rỗi, liền đi đến gần, nhìn một chút, trên bia mộ khắc mấy chữ, mộ của tiên phu Triệu Phi, ngoài ra, không có một chữ nào khác. Triệu Phi. Lãnh Thanh La thì thào, cảm thấy đã nghe tên này ở đâu đó. La Uyển Quân nghe vậy, đáp, ngươi quên rồi sao, Thẩm Nhất Hoan đã nói với chúng ta rồi mà, ma giáo trước đây có một ma đầu tên là Mãnh Tướng Quân Triệu Phi. Hắn đã cưới tiểu sư muội Lý Hương Ngưng của Bi Vinh trưởng môn chúng ta, khiến Bi Vinh trưởng môn mới không thể không tiếp nhận chức trưởng môn. Cho nên, Bi Vinh trưởng môn mới hận ma giáo thấu xương đến vậy. Lãnh Thanh La tỉnh ngộ nói, đúng rồi, nghe Thẩm Nhất Hoan nói, khi Bắc Cung Trạch Thiên đoạt chức giáo chủ ma giáo, Mãnh Tướng Quân Triệu Phi không phục. Hai người kịch đấu, cuối cùng Triệu Phi chết dưới tay Bắc Cung Trạch Thiên. Nàng nhìn mộ bia, lắc đầu nói, nhưng mà, Triệu Phi là 10 năm trước chết ở Bắc Vương Bá Châu cách đây mấy trăm dặm, thì cũng sẽ không chôn ở đây, chắc hẳn, đây chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Bỗng nhiên, hai người nghe thấy động tĩnh từ rừng cây sau mộ bia. Hai người quay đầu nhìn sang, liền thấy một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo đỏ nhạt, lưng đeo nghiêng một thanh kiếm, từ trong rừng chui ra, trên tay nàng ôm một bó hoa tươi màu vàng xen lẫn, dáng vẻ nhàn nhã. Tự tại, nha, sáu ánh mắt nhìn nhau, cả ba nữ đều kinh ngạc kêu lên, Thanh La sư muội, Uyển Quân sư muội, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh Thanh La và La Uyển Quân càng kinh ngạc hơn, Hồng Mai sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải vẫn còn ở Vân Vũ phái, bế quan tu luyện vụ vẫn Vân Huyền kiếm sao? Nữ tử xinh đẹp trước mắt, rõ ràng là Hạ Hồng Mai, đệ tử Vân Vũ phái, nổi tiếng cùng Lãnh Thanh La và Tiêu Tuyết Nhi là thập phái tứ diễm. Ba người xưa nay nổi danh về mỹ mạo trong thập phái. Về đẳng cấp mỹ mạo, mỗi người một vẻ, không phân cao thấp. Hạ Hồng Mai vừa mừng vừa sợ, ôm bó hoa tươi đó, bước nhanh tới, đây là có chuyện gì? Hai vị sư muội, các ngươi sao lại ở Hổ Lang Sơn Tây Phong đệ thập nhất lĩnh? Lời còn chưa dứt, nàng dường như ý thức được điều gì, thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt rung động vì kích động, bộ ngực cao vút càng phập phồng không ngừng vì kích động. Nàng kích động kêu lên, có phải là hắn trở về không? Hắn thế nào rồi? Hắn, là Uyển Quân hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa Hạ Hồng Mai và Thẩm Nhất Hoan. Vừa thương tiếc vừa kính trọng, vội vàng đáp, đúng vậy, Thẩm Nhất Hoan hắn đã trở về, hắn rất tốt. Nhìn thấy hai nữ nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, Hạ Hồng Mai mới nhớ tới tình cảm của mình khó tránh khỏi bộc lộ quá rõ, không nhịn được mà gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lãnh Thanh La cũng là người thông minh và ứng biến nhanh, thuận miệng chuyển sang chuyện khác, cùng Hạ Hồng Mai ôn lại chuyện cũ. Nguyên lai, một tháng trước, Mộng Kỳ của Vân Vũ phái đã gọi Hạ Hồng Mai đang bế quan ra, báo tin về sự đột biến của Tây Nam Võ Lâm. nàng còn kể Thẩm Nhất Hoan tại Vân Diểu Sơn khổ sở đợi Hạ Hồng Mai không thành, rồi xuống núi và bị cuốn vào rất nhiều phong ba giang hồ. Hạ Hồng Mai lo lắng cho sự an nguy của Thẩm Nhất Hoan, lại khó kiềm chế được tình cảm của mình, lập tức từ biệt Mộng Kỳ rồi xuống núi, bởi vì không biết hướng đi của Thẩm Nhất Hoan. Suy tư một hồi, nàng liền một mình đến Hổ Lang Sơn, quyết định thay Thẩm Nhất Hoan hầu hạ sư phụ hắn là Hướng Dương Tử. Hướng Dương Tử đã sớm coi nàng là đồ đệ dâu, trầm tư một lát, liền để nàng đi hầu hạ Liễu Nhân Sư Thái, đồng thời thấm thía nói cho nàng biết Liễu Nhân Sư Thái đối xử với Thẩm Nhất Hoan vô cùng tốt, coi hắn như con trai ruột. Nghe những lời này, Lãnh Thanh La và La Uyển Quân mới hiểu được nguyên do. Hạ Hồng Mai đem bó hoa trắng vàng xen lẫn đó đặt trước mộ bia, cung kính hành lễ, nghe lời sư phụ nói, đây là phần mộ của trượng phu nàng, bởi vì không tìm được thi thể, đành phải lập một ngôi mộ gió. Ba nữ tụ tập lại một chỗ nói chuyện rất lâu, chợt nghe từ phía đạo quán truyền đến tiếng hô hoán, khoảng cách khá xa, nhưng tiếng hô hoán như khí sóng ngưng tụ không tan, kinh khí mười phần, lộ rõ nội kinh phi phàm, chính là âm thanh của Liễu Nhân Sư Thái. Nha đầu, trở về rồi sao? Mau trở lại đi. Hạ Hồng Mai nghe thấy tiếng gọi, trong lòng lo lắng cho Thẩm Nhất Hoan, vội vàng khẽ nói, sư muội, chúng ta đi thôi. Đi nhanh một bước, La Uyển Quân vội vàng theo sát phía sau, chạy được mấy trượng, Lãnh Thanh La mắt sắc, nhìn thấy trên thảm cỏ xanh có một vật nhỏ màu đỏ nằm đó, to bằng đầu ngón tay, nàng nhìn vật đó thấy có chút quen thuộc, vội vàng nhặt lên, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một khối thân phận lệnh bài của Nga Mi phái. Nhìn thấy mặt chính của lệnh bài khắc hình dãy Nga Mi Sơn trùng điệp nguy nga, Lãnh Thanh La cười nói, Uyển Quân, thật là qua loa quá, chạy nhanh như vậy mà làm rơi cả thân phận lệnh bài của mình rồi. Nhưng mà, lật mặt kia ra xem, nàng lại lộ vẻ kinh ngạc, tên khắc trên đó vậy mà không phải La Uyển Quân, mà là ba chữ khác, Lý Hương Ngưng. Lý Hương Ngưng, tiểu sư muội của sư phụ nàng sao? Hơi suy tư, Lãnh Thanh La thông minh đến mức nào, nàng đã hiểu ra, vừa kinh hãi vừa thấy lạ lùng, khối thân phận lệnh bài này, khẳng định không phải của Hồng Mai sư tỷ, vậy thì có thể là của Liễu Nhân Sư Thái. Nàng quay đầu nhìn về phía mộ bia, mộ của tiên phu Triệu Phi. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Phi này, thật sự là mãnh tướng quân Triệu Phi của ma giáo ngày xưa a. Không sai, Liễu Nhân Sư Thái, chính là Lý Hương Ngưng, cũng chính là tiểu sư muội của sư phụ nàng, Bi Vinh Sư Thái, luận bối phận, chính mình còn phải cung kính gọi nàng một tiếng sư thúc. Không nghĩ tới, nàng vẫn còn sống trên đời, vậy mà còn ẩn cư tại Hổ Lang Sơn nơi tai tiếng đồn xa. Trong lúc suy tư, nàng đã theo sát Hạ Hồng Mai và La Uyển Quân được mấy bước. Vút ra khỏi rừng cây, nàng đã nhìn thấy Thẩm Nhất Hoan đang đỡ Liễu Nhân Sư Thái, chậm rãi đi về phía này, Liễu Nhân Sư Thái vẻ mặt tươi cười, cũng chào và ra hiệu cho Hạ Hồng Mai đi qua, tiểu tử thối, ngươi cũng nên thành hôn đi, Hồng Mai là một cô nương tốt, mặc kệ ngươi có mấy người vợ, nhưng không được phụ lòng nàng. Thẩm Nhất Hoan hi hi cười nói, Sư Thái, ngươi lo lắng thật nhiều, giống như mẫu thân ta vậy, yên tâm đi, Liễu Nhân Sư Thái, không, Lý Hương Ngưng, đầy vẻ từ ái nhìn Thẩm Nhất Hoan, giống như nhìn con trai của mình, hừ, chẳng lẽ ta là mẫu thân của ngươi? Thì ngươi thấy ủy khuất sao? Thẩm Nhất Hoan một bên đỡ Liễu Nhân Sư Thái, một bên cười đùa đáp lại. Lãnh Thanh La thấy cảnh này, lại đột nhiên hiểu ra vì sao lúc trước lại cảm thấy không thích hợp. Đúng vậy, cho dù Liễu Nhân Sư Thái coi Thẩm Nhất Hoan là thế hệ con cháu, nhưng dù sao cũng không có quan hệ máu mủ. Nàng mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng dù sao cũng là nam nữ khác biệt, tùy tiện để một thanh niên 20 tuổi dìu đỡ, khó tránh khỏi có chút không hợp lễ nghi. Một vị đạo cô giữ gìn lễ nghi đạo giáo, tuyệt đối không chịu như vậy. Liễu Nhân Sư Thái nhìn Thẩm Nhất Hoan như vậy, nào có một chút dáng vẻ tuyệt tình, ít ham muốn của một đạo cô xuất ra, khó tránh khỏi có chút quá mức tự ái như một người mẹ. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong đầu nàng như một tia chớp xẹt qua, một vài thông tin rời rạc trước kia đột nhiên chắp nối lại với nhau. 10 năm trước, Bắc Cung Trạch Thiên đánh bại ma giáo tiền nhiệm giáo chủ Mô Tôn để đoạt vị. Mãnh tướng quân Triệu Phi không phục, tới giao đấu, bại trận mà chết, sau đó, ma giáo nội bộ kịch liệt náo động, người nhà của Linh Mãnh nhị tướng Triệu Phi và Biện Tông đều bị liên lụy, Lý Hương Ngưng ra sức chống cự việc bắt giữ, để cầu mong bảo toàn người trong phủ đệ, về sau, nàng sống chết không rõ, thê tử của Biện Tông, chính là Mặc Quốc phu nhân về sau, mang theo nữ nhi Mộng Kỳ, lại thừa dịp loạn cứu Triệu Phi và con trai của Lý Hương Ngưng, rồi chạy trốn về phía nam từ Bắc Vương Bá Châu, nhưng, trên nửa đường, bởi vì liên tục chém giết, dung chuyển bất an, nàng đã đánh rơi con trai của Lý Hương Ngưng. Lãnh Thanh La nàng từng nghe Thẩm Nhất Hoan kể lại tất cả chuyện xảy ra ở đường khẩu Lương Đình. Ngày đó, lúc này một suy nghĩ mà chính nàng cũng không dám tin dâng lên trong lòng. Nhìn Liễu Nhân Sư Thái kéo tay Hạ Hồng Mai đặt vào tay Thẩm Nhất Hoan, ánh mắt từ ái như nhìn con trai và con dâu, Lãnh Thanh La không màng đến chuyện ghen tuông, lẩm bẩm nói, đúng vậy, đó là chuyện đã xảy ra 10 năm trước, con trai của Lý Hương Ngưng bị thất lạc khi 10 tuổi. Tuổi vừa vặn bằng với Thẩm Nhất Hoan, con trai của Lý Hương Ngưng họ Triệu, tên là Hỷ, gọi là Triệu Hỷ, Hỷ, Hoan, Triệu Hỷ, Thẩm Nhất Hoan, Thẩm Nhất Hoan từng nói qua. Và cả Ôn huyện lệnh kia cũng đều nói qua, Thẩm Nhất Hoan 10 tuổi mới được sư phụ hắn nhặt về Hổ Lang Sơn, mà ký ức trước 10 tuổi của hắn thì hoàn toàn không còn. Liễu Nhân Sư Thái, không, Lý Hương Ngưng, vì sao lại chọn Hổ Lang Sơn này, lại chọn ẩn cư gần Đông Ly Phái, chẳng lẽ là để chăm sóc Thẩm Nhất Hoan? Chẳng lẽ, Lãnh Thanh La không thể tin vào suy đoán của chính mình? Chẳng lẽ, Thẩm Nhất Hoan, chính là đứa trẻ thất lạc Triệu Hỉ ngày đó, chính là con trai của Triệu Phi và Lý Hương Ngưng? Thẩm Nhất Hoan, chính là con trai ruột của Lý Hương Ngưng? Không, Liễu Nhân Sư Thái sao? Vậy thì, phụ thân hắn Triệu Phi, chẳng phải chính là người bị Bắc Cung Trạch Thiên tự tay giết chết hay sao? Chỉ trong vài hơi thở, Lãnh Thanh La trong đầu đã suy nghĩ như vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp trắng bệch ra, trong miệng đắng ngắt, thật không phải sự thật sao? Hạ Hồng Mai ôm thật chặt Thẩm Nhất Hoan, cắn môi, nước mắt như mưa rơi. Thẩm Nhất Hoan, ngươi còn biết đường trở về sao? Thẩm Nhất Hoan thấy nàng bộ dáng như thế, vừa yêu vừa xấu hổ, nhẹ nhàng ngửi sợi tóc nàng, rồi nhẹ nhàng nói lời âu yếm tương tư bên tai nàng. Gặp hai thanh niên ôm nhau mừng rỡ trùng phùng, Liễu Nhân Sư Thái trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ngẩng đầu, nàng lại nhìn thấy cô gái tên Lãnh Thanh La kia giơ tay phải, cầm trong tay một vật nhỏ, tựa như cố ý giơ cho nàng xem. Liễu Nhân Sư Thái nhìn rõ, trong lòng hơi kinh, cúi đầu xem xét bên hông, vật quen thuộc đó đã không còn. Nàng bất động thanh sắc rời sang bên nửa bước, đem Thẩm Nhất Hoan và Hạ Hồng Mai đang ôm nhau che ở phía sau. Một mặt trang nghiêm, nàng nhìn về phía Lãnh Thanh La, khẽ lắc đầu. Lãnh Thanh La thấy thế, hiểu rõ ý nghĩa, vội vàng gật đầu đáp lại. Nàng đem thân phận lệnh bài đặt ở sau lưng, khẽ vận Vân Lâm Tử Tiêu Công, bóp nát nó thành bột phấn, tiện tay đem nó cùng những chuyện cũ chưa cần thiết phải biết cùng ném vào trong gió. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nữ Thần Cổn Ngã Độc Hảo Sủng Nữ Phối của tác giả Kiếm Phi Hoa. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.